Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 198 tới chương 219. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên đài đấu hồn trung tâm của Đại Đấu Hồn Trường Thiên Đấu, theo tiếng tuyên bố bắt đầu trận đấu của người dẫn chương trình, bên phía chiến đội Tượng Giáp, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Hồ Duyên Lực, một đám đội viên đồng loạt tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Võ hồn kim cương mãnh tượng, phụ thể. Theo tiếng gầm đầu tiên của Hồ Duyên Lực, chỉ thấy một con voi ma mút khổng lồ, tứ chi to như cột nhà, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp kim cương trong suốt, đột nhiên hiện ra sau lưng Hồ Duyên Lực, rồi trong nháy mắt dung hợp với hắn. Trong thoáng chốc, chiều cao của Hồ Duyên Lực lập tức tăng vọt, cơ bắp toàn thân cũng trở nên cuồn cuộn. Cùng lúc đó, hồn lực cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một lớp da voi màu nâu dày đặc bên ngoài thân thể. Hơn nữa, trong miệng Hồ Duyên Lực, hai chiếc ngà voi kim cương do hồn lực ngưng tụ cũng nhanh chóng uốn lượn mọc ra, khiến hắn trông như một bán thú nhân trong tiểu thuyết kỳ ảo phương Tây ở kiếp trước của Bạch Vũ. Trong khi cơ thể Hồ Duyên Lực biến đổi, bốn vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng chậm rãi dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân hắn. Khi Hồ Duyên Lực hoàn thành võ hồn phụ thể, các đội viên còn lại của chiến đội Tượng Giáp cũng gầm lên từng tiếng và hoàn thành võ hồn phụ thể. Tuy nhiên, ở phía đối diện, trước Hồ Duyên Lực và đám đội viên Tượng Giáp, Bạch Vũ lại chỉ nhàn nhạt phất tay, ra hiệu cho Hứa Hiên và các đội viên Oakland lùi ra sau, còn chính mình vẫn chưa triệu hồi võ hồn. Nhìn thấy Bạch Vũ vẫn tay không tất sắc, các đội viên chiến đội Tượng Giáp đã hoàn thành võ hồn phụ thể, chẳng những không cảm thấy mình chiếm được lợi thế, ngược lại ai nấy đều nổi giận. Đối đầu với chiến đội Tượng Giáp của họ mà ngay cả võ hồn cũng không triệu hồi, thật là quá ngông cuồng. Đệ nhất hồn kỹ, tường đồng vách sắt. Trong cơn tức giận, Hồ Duyên Lực lập tức gầm lên, thi triển ngay hồn kỹ thứ nhất. Cùng với việc vòng hồn hoàng đầu tiên quanh thân sáng lên, sau khi hồn kỹ được kích hoạt, trên cơ thể Hồ Duyên Lực lập tức mọc ra từng mảng kim cương cứng rắn, kết hợp lại với nhau như một lớp áo giáp bảo vệ cơ thể, tăng cường khả năng phòng ngự. Nhưng đó chỉ là phụ. Theo dòng hồn lực tuôn trào, trên tay Hồ Duyên Lực còn nhanh chóng ngưng tụ ra một chiếc kiên tháp kim cương dày đến kinh người, diện tích lớn đến mức che kín toàn bộ cơ thể hắn. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn đầu của Hồ Duyên Lực, các đội viên còn lại của chiến đội Tượng Giáp cũng đồng loạt kích hoạt hồn kỹ thứ nhất, trong tay ngưng tụ ra một chiếc kiên tháp kim cương. Kết trận. Sau khi kích hoạt hồn kỹ tường đồng vách sắt, Hồ Duyên Lực lập tức gầm lên, giơ chiếc kiên tháp kim cương trong tay ra phía trước. Các đội viên Tượng Giáp bên cạnh thấy vậy, cũng cầm kiên tháp kim cương của mình áp sát vào Hồ Duyên Lực. Trong chớp mắt, bảy thành viên Tượng Giáp cầm kiên tháp kim cương đã ghép chúng lại với nhau gần như không một kẽ hở, biến bảy chiếc kiên thành một bức tường đồng vách sắt thực thụ, chiều dài gần đạt đến 15 mét. Xung kích. Sau khi kết hợp những chiếc kiên tháp thành một bức tường đồng vách sắt, Hồ Duyên Lực lập tức hét lớn, rồi dẫn dắt chiến đội Tượng Giáp cùng nhau lao về phía Bạch Vũ. Trong chốc lát, trên đài đấu hồn trung tâm, một bức tường đồng vách sắt dài gần 15 mét, dường như được tạo thành từ kim cương, đột ngột lao tới tấn công Bạch Vũ. Chiến đội Tượng Giáp là chiến đội hồn sư có sức mạnh và lực phòng ngự mạnh nhất trong số 5 học viện nguyên tố ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng dù có hai cái mạnh nhất, chiến đội Tượng Giáp lại là đội yếu nhất trong 5 học viện nguyên tố. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì tốc độ của họ quá chậm. Tốc độ chậm thì không đánh trúng người. Như vậy, sức mạnh có mạnh đến đâu thì có ích gì. Chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Chính vì vậy, chiến đội Tượng Giáp đã nghiên cứu rất nhiều chiến thuật để đối phó với những đối thủ tốc độ cao. Và chiến thuật đang sử dụng với Bạch Vũ chính là một trong số đó. Sở dĩ làm vậy, tự nhiên là vì trong các trận đấu trước đó, Bạch Vũ đã thể hiện sự nhanh nhẹn phi thường. Ít nhất theo quan điểm của chiến đội Tượng Giáp, nếu dùng cách đánh áp đảo các chiến đội yếu để đối phó với Bạch Vũ, e là sẽ không hiệu quả. Đối mặt với cú xung kích như tường đồng vách sắt của chiến đội Tượng Giáp, Bạch Vũ không có ý định đối đầu trực diện, mà vận chuyển loa toàn cửu ảnh, chuẩn bị vòng ra sau. Mặc dù đối đầu trực diện cũng không phải là không thể, nhưng trước mặt là bảy hồn sư hệ phòng ngự, nếu đối đầu trực diện thì chẳng phải là ngốc sao. Tuy nhiên, khi thấy Bạch Vũ thân hình khẽ động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía bên cạnh, rõ ràng là định vòng qua đội hình xung kích của họ, Hồ Duyên Lực không khỏi lập tức gầm lên, biến trận. Vây hắn lại cho ta. Theo tiếng hét lớn của Hồ Duyên Lực, đội hình tường đồng vách sắt đang lao tới đột ngột biến đổi, nhanh chóng di chuyển về hướng Bạch Vũ đang vòng qua, hơn nữa còn biến trận giữa chừng, định chặn hắn ở một bên đài đấu hồn. Vì toàn bộ đài đấu hồn vốn không quá rộng, chỉ khoảng chưa đến 30 mét. Mà chiều dài của bức tường đồng vách sắt do Hồ Duyên Lực và đồng đội tạo thành lại chiếm khoảng một nửa chiều rộng của đài. Vì vậy, sau khi biến trận, Bạch Vũ lại không thể vòng qua được, bị Hồ Duyên Lực và đồng đội vây ở một bên đài. Một bên là chiến đội Tượng Giáp hợp thành thế trận bán nguyệt vây khốn Bạch Vũ, một bên là mép đài đấu hồn. Sau khi vây khốn Bạch Vũ, dưới sự chỉ huy của Hồ Duyên Lực, đội hình của chiến đội Tượng Giáp nhanh chóng thu hẹp lại, đồng thời gầm lên lao về phía hắn. Trong khi trên đài đấu hồn trung tâm, Độc Cô Kiếm Ma do Bạch Vũ Ngụy Trang dường như rơi vào thế yếu, thì tại khu vực khách quý, phía sau Tuyết Dạ Đại Đế, Sa Rác và Trữ Phong Trí, một nam tử trung niên có vóc người vô cùng khôi ngô, to lớn như một ngọn núi thịt, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hồ Duyên Chấn Tông Chủ, xem tình hình thì chiến đội tượng giáp của các ngài sắp thắng rồi. Thấy tình hình trên đài, Tuyết Tinh Thân Vương ở cách đó không xa cũng không khỏi lộ ra nụ cười khoái trá, nói với tượng giáp Tông Tông Chủ Hồ Duyên Chấn bên cạnh. Vì vụ cá cược với Lâm Chấn Thiên trước đó, khiến mình thua mất một tòa phủ đệ thượng hạng mới xây ở khu đất vàng của Thiên Đấu Hoàng Thành, Tuyết Tinh Thân Vương đối với Độc Cô Kiếm Ma không nghi ngờ gì là vô cùng căm hận. Bây giờ thấy Độc Cô Kiếm Ma sắp thua, lòng Tuyết Tinh Thân Vương không nói cũng biết vui mừng đến mức nào. Thắng, đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Hồ Duyên Chấn cười nhạt một cách ngạo nghễ. A Lực là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của Tượng Giáp Tông chúng ta. Chiến đội Tượng Giáp thế hệ này, dù so với các thế hệ trước, cũng có thể coi là hàng đầu. Chỉ là đối phó với một tiểu tử thực lực hồn tông mà thôi, nếu còn có thể xảy ra sai sót, thì chiến đội Tượng Giáp thế hệ này của chúng ta cũng không cần phải qua vòng loại nữa. Tên tiểu tử gọi là Độc Cô Kiếm Ma này, thân phận rất thần bí, thực lực cũng rất tốt, nhưng chỉ là quá ngông cuồng. Đến bây giờ, đối đầu với chiến đội Tượng Giáp của học viện chúng ta mà vẫn muốn một mình ra tay. Nếu hắn có một đội ngũ hoàn chỉnh, đồng đội thực lực đều từ hồn tôn trở lên, có lẽ chiến đội Tượng Giáp chúng ta còn có khả năng thua, nhưng chỉ một mình hắn, ta thật sự không nghĩ ra lý do gì để thua. Trong khi Hồ Duyên Chấn tự cao tự đại, Tuyết Tinh Thân Vương và những người khác bên cạnh thì đúng lúc thể hiện sự khâm phục và tân bốc, Lâm Chấn Thiên và Diệp Tâm Lan lại có vẻ mặt bình tĩnh. Họ không tin Bạch Vũ sẽ thua chiến đội Tượng Giáp. Chỉ cần Bạch Vũ dùng một nửa thực lực khi tiếp nhận khảo nghiệm của Titan lực chi nhất tộc, Lâm Chấn Thiên và Diệp Tâm Lan tin rằng chiến đội Tượng Giáp tuyệt đối không thể làm gì hắn. Ở phía bên kia, khi chiến đội Tượng Giáp vây khốn Bạch Vũ và đồng loạt thu hẹp đội hình lao tới, mắt Bạch Vũ khẽ động, loa toàn cửu ảnh lại được thi triển. Nhưng lần này, Bạch Vũ lao thẳng về phía một đội viên của chiến đội Tượng Giáp, thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Vì khoảng cách cực gần, trong chốc lát, Bạch Vũ đã đến trước mặt đội viên này. Sau đó, hắn đạp một chân lên chiếc kiên tháp kim cương trong tay đội viên đó, nhanh chóng nhảy lên, lại định dùng cách này để thoát khỏi vòng vây. Tuy nhiên, đối với cách thoát thân này của Bạch Vũ, Hồ Duyên Lực đã sớm chuẩn bị, thậm chí đã cố tình lập kế, muốn dùng chính điều này để ám toán Bạch Vũ. Ngay khi Bạch Vũ đạp một chân lên kiên tháp kim cương của một đội viên, nhanh chóng nhảy vọt lên trời, Hồ Duyên Lực lập tức lộ ra nụ cười lạnh, quát lớn, tất cả mọi người cùng nhau nhắm vào mục tiêu, đệ tam hồn kỹ, đệ giết. Nghe lời Hồ Duyên Lực, tất cả đội viên Tượng Giáp lập tức đồng thanh hét lớn, sau đó trừng mắt, trong nháy mắt kích hoạt đệ tam hồn kỹ đè giết. Cùng với việc vòng hồn hoàng thứ ba quanh thân sáng lên, trong chốc lát, bảy trường trọng lực vô hình đột nhiên chồng lên nhau bao phủ lấy Bạch Vũ, và một luồng trọng lực mạnh mẽ lập tức đè lên người hắn. Hồn kỹ này là trọng lực. Phát hiện cơ thể bị trọng lực đột ngột tăng lên mấy chục lần, trong mắt Bạch Vũ thoáng qua một tia kinh ngạc, sắc mặt cuối cùng cũng có chút thay đổi. Hắn nhớ trong nguyên tắc, hiệu quả của đệ tam hồn kỹ đè giết của chiến đội Tượng Giáp là tương tự như cưỡng ép mục tiêu vào trạng thái cứng đờ tiêu cực, giam cầm khả năng hành động của mục tiêu. Vì đối với loại hồn kỹ khống chế này, Bạch Vũ quá rõ ràng có thể chống lại, nên vẫn không để trong lòng. Nhưng Bạch Vũ không ngờ, tình huống thực tế của hồn kỹ đè giết lại là khống chế trọng lực, chứ không phải là hồn kỹ trạng thái tiêu cực như miêu tả trong nguyên tắc. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Cùng mục đích là khống chế mục tiêu, nhưng so với việc áp đặt trạng thái tiêu cực đơn lẻ, khống chế trọng lực chắc chắn tốt hơn. Dù sao áp đặt trạng thái tiêu cực, người có thực lực mạnh hoàn toàn có thể thoát ra. Còn khống chế trọng lực, dù thực lực mạnh hay yếu đều sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa khống chế trọng lực có thể cộng dồn. Trong nguyên tắc, Triệu Vô Cực đều có hồn kỹ khống chế trọng lực. Không có lý do gì mà Tượng Giáp Tông có võ hồn với những ưu khuyết điểm tương tự, nhưng thực lực lại mạnh hơn, lại không biết và không có loại hồn kỹ đa dụng như khống chế trọng lực. Vì bị chiến đội Tượng Giáp hợp lực đánh trúng bằng hồn kỹ đè giết trên không, mặc dù với tố chất thân thể của Bạch Vũ, trọng lực tăng đột ngột mấy chục lần cũng không thể làm hắn bị thương, nhưng sự đè nén của trọng lực như vậy vẫn khiến hắn rơi từ trên không xuống. Thấy Bạch Vũ rơi từ trên không xuống, Hồ Duyên Lực lập tức gầm lên, đột nhiên nhảy lên, giơ chiếc khiên tháp kim cương trong tay, định đánh bay Bạch Vũ ra khỏi đài. Nhưng nhìn Hồ Duyên Lực cầm khiên tháp kim cương nhảy lên từ phía dưới, lòng Bạch Vũ lại không chút sợ hãi, bởi vì hắn có thiên ma lực trận trong người. Trên không trung, có thiên ma lực trận, hắn vẫn có thể di chuyển tùy ý, chứ không phải mặc người chém giết. Vì trước đây ta luôn dùng thiên ma lực trận để đánh bay kẻ địch, nên các ngươi cho rằng đòn tấn công của thiên ma lực trận chỉ có thể đi thẳng về thẳng sao? Giữa không trung đang rơi xuống, trên khuôn mặt đeo mặt nạ của Bạch Vũ không khỏi hiện lên một tia ý vị sâu xa. Ngay khi Hồ Duyên Lực sắp lao lên, Bạch Vũ trong nháy mắt kích hoạt thiên ma lực trận, trực tiếp tung ra một cú xung kích đẩy lùi. Trong chốc lát, Một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể Bạch Vũ, trong nháy mắt đánh bay cả Hồ Duyên Lực đang nhảy lên và các thành viên tượng giáp đang ở trên đài. Sau khi đánh bay chiến đội tượng giáp, Bạch Vũ lập tức lại tung ra một cú xung kích đẩy lùi nữa, lần này là hướng về phía trước, mượn phản lực để cơ thể nhanh chóng rơi xuống. Sau đó, Bạch Vũ trong nháy mắt vận chuyển loa toàn cửu ảnh, lao về phía Hồ Duyên Lực. Đối mặt với cuộc tập kích của Bạch Vũ, Hồ Duyên Lực đang bị đánh bay xuống đất không khỏi kinh hãi, vội vàng ném chiếc khiên tháp kim cương trong tay ra, lăn một vòng định né tránh. Nhưng trên đường đi, Bạch Vũ đã thi triển cú xung kích đẩy lùi của Thiên Ma Lực Trận, một lần nữa đánh bay Hồ Duyên Lực. Nhưng đáng tiếc, vì Hồ Duyên Lực là hồn sư hệ phòng ngự, võ hồn lại là kim cương mãnh tượng hệ phòng ngự đỉnh cấp, mà Thiên Ma Lực Trận của Bạch Vũ vốn lực công kích không đủ mạnh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, sau khi đánh bay Hồ Duyên Lực, dù trên mặt hắn đã lộ ra vẻ đau đớn, nhưng vẫn chưa bị thương. Đừng hòng làm hại đội trưởng. Thấy Bạch Vũ lao thẳng về phía Hồ Duyên Lực, và vì Bạch Vũ có Thiên Ma Lực Trận tầm xa, dù Hồ Duyên Lực cũng là hồn tông, đối mặt với Bạch Vũ cũng không tránh khỏi rơi vào thế hạ phong, các thành viên tượng giáp vừa bò dậy từ dưới đất lập tức gầm lên, ném những chiếc khiên tháp kim cương trong tay như ám khí về phía Bạch Vũ, định ngăn cản hắn tiếp cận Hồ Duyên Lực. Bị những chiếc khiên tháp thủy tinh cản đường, Bạch Vũ không thể tiếp cận Hồ Duyên Lực để loại hắn ra. Trước đây, đối mặt với những tuyển thủ thông thường, Thiên Ma Lực Trận của Bạch Vũ luôn thuận lợi, nhưng khi đối mặt với chiến đội tượng giáp toàn những thành viên hạng nặng, nhược điểm lực công kích không đủ của Thiên Ma Lực Trận đã lộ ra. Mặc dù là một hồn kỹ khống chế, có nhược điểm này cũng rất bình thường. Nhưng vì Bạch Vũ lấy thân phận Độc Cô Kiếm Ma tham gia giải đấu, phương thức tấn công dự tính chỉ dùng kiếm và Thiên Ma Lực Trận, mà không dùng tố chất thân thể và các võ kỹ khác. Khi Thiên Ma Lực Trận mất hiệu lực, Bạch Vũ chỉ có thể dùng kiếm. Xem ra đối phó với chiến đội của năm học viện nguyên tố, vẫn phải thể hiện một chút thực lực a, Bạch Vũ thầm lắc đầu, đưa tay triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận. Trong chốc lát, Bạch Vũ vừa dùng Thiên Ma Lực Trận liên tục đánh bay những chiếc khiên tháp kim cương do các thành viên tượng giáp ném tới, vừa lóe lên ánh bạc trong tay trái, một chiếc vỏ kiếm như được điêu khắc từ thủy tinh lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, bốn vòng hồn hoàng đen, đen, đen, đen nối nhau trồi lên từ dưới chân Bạch Vũ, rồi lượn lờ quanh thân hắn. Giờ khắc này, thành quả mà Bạch Vũ đạt được sau nửa năm quan sát các trận đấu hồn sư cao cấp tại đại đấu hồn trường ở Lạc Nhật Sâm Lâm, trước thềm giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, cuối cùng đã hiện ra trước mắt người đời. Dù là dưới một thân phận khác. Đây là toàn bộ hồn hoàng vạn năm, làm sao có thể? Trên đài đấu hồn trung tâm, khi Bạch Vũ triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận và hiển lộ bốn vòng hồn hoàng vạn năm của võ hồn Lam Ngân Hoàng, tất cả các vị khách quý tại khu vực khách mời, khi nhìn thấy bốn vòng hồn hoàng đen như mực kia, không khỏi đồng loạt biến sắc, một vài người thậm chí còn không kìm được mà đứng bật dậy. Và không chỉ có Tuyết Dạ Đại Đế, Sa Rác, Trữ Phong Trí và Hô Duyên Chấn ở khu vực khách quý, mà cả các khán đài xung quanh, cùng với nhiều chiến đội hồn sư trong phòng nghỉ, cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì hồn hoàng vạn năm, đó là hồn hoàng mà chỉ hồn vương mới có thể hấp thu. Nếu hồn sư dưới cấp hồn vương cố gắng hấp thu hồn hoàng vạn năm, kết cục thường chỉ có một, đó là nổ tan xác mà chết. Nếu hồn hoàng thứ ba của Bạch Vũ là hồn hoàng vạn năm, dù điều đó đã đủ gây chấn động, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng hai hồn hoàng đầu tiên của Bạch Vũ cũng là vạn năm, điều này khiến người ta vô cùng khó tin. Nhanh, dùng chiêu đó. Khi nhìn thấy bốn vòng hồn hoàng của Bạch Vũ đều là vạn năm, Hồ Duyên Lực không khỏi lập tức biến sắc, vội vàng hét lớn. Bản thân tu vi của Độc Cô Kiếm Ma này đã là hồn tông, cùng cấp bậc với hắn, nếu Độc Cô Kiếm Ma này còn kích hoạt hồn kỹ vạn năm, với sức mạnh của nó, chỉ bằng tu vi cao nhất không quá hồn tông của bọn họ, dù võ hồn là kim cương mãnh tượng cũng không thể chống đỡ nổi. Đến lúc đó, e là một kiếm một mạng. Vì vậy, để chuẩn bị cho giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa này, chiến đội tượng giáp của họ cũng đã chuẩn bị tuyệt chiêu. Ngoài khẩu pháo trên không để đối phó với chiến đội thần phong có khả năng phi hành, còn có một dung hợp kỹ thất vị nhất thể đặc biệt dùng để đối phó với cường địch, tập hợp sức mạnh của mọi người, rung chuyển mãnh tượng. Chuẩn bị thất vị nhất thể. Khi tất cả các thành viên chiến đội tượng giáp đều tập trung lại sau lưng mình, Hồ Duyên Lực lập tức gầm lên. Từng thành viên bên cạnh hắn lần lượt đưa tay ra, nắm chặt tay của thành viên khác. Cứ như vậy, ba thành viên ở mỗi bên trái phải của Hồ Duyên Lực đều nắm tay nhau. Sau đó, hai thành viên gần Hồ Duyên Lực nhất thì đưa tay đặt lên sau vai của hắn. Trong nháy mắt, ngoài Hồ Duyên Lực, sáu thành viên còn lại của chiến đội tượng giáp lập tức thôi động hồn lực trong cơ thể, truyền vào người đồng đội bên cạnh. Cứ thế truyền tay nhau, cuối cùng toàn bộ hồn lực đều được rót vào cơ thể Hồ Duyên Lực. A, à, khi lượng hồn lực khổng lồ từ sáu đồng đội đột ngột tràn vào, Hồ Duyên Lực không khỏi ngửa mặt lên trời gầm lên, cảm giác như cơ thể sắp nổ tung. Nhưng ngay trong tiếng gầm giận dữ, đầu Hồ Duyên Lực đột nhiên phát ra ánh sáng. Ngay sau đó, một chiếc mũ giáp bằng xương đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn. Đây là hồn cốt. Khi thấy hồn cốt trên đầu Hồ Duyên Lực, đám người ở khu khách quý sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Phải biết, hồn cốt là bảo vật quý giá nhất trên đấu la đại lục. Ngay cả phong hào đấu la, cũng không phải ai cũng có hồn cốt. Không ngờ Tượng Giáp Tông lại có được hồn cốt, hơn nữa Hồ Duyên Chấn còn đưa cho cháu trai Hồ Duyên Lực. Trong chốc lát, toàn bộ khu khách quý, vô số ánh mắt lóe lên. Nếu hồn cốt nằm trong tay Hồ Duyên Chấn, dĩ nhiên không kẻ nào dám nảy sinh lòng tham. Nhưng hồn cốt lại ở trên người cháu trai của Hồ Duyên Chấn. Hồ Duyên Lực chỉ là một hồn tông nhỏ bé, muốn làm gì đó với hắn quá đơn giản. Nếu có thể ra tay sạch sẽ một chút, nói không chừng sẽ có được một khối hồn cốt. Hơn nữa còn là đầu hồn cốt, một cực phẩm trong các loại hồn cốt. Về việc có thể đắc tội Hồ Duyên Chấn, đó là một vấn đề, nhưng cũng không phải không có cách. Chỉ cần giấu đi coi như bảo vật gia truyền, không để lộ ra ngoài là được. Chờ thêm vài chục, vài trăm năm, đến lúc đó Hồ Duyên Lực và Tượng Giáp Tông còn tồn tại hay không cũng là một ẩn số. Ai có thể truy cứu nguồn gốc của khối đầu hồn cốt này? Khi nhiều người trong lòng nảy sinh ý đồ, dường như cũng cảm nhận được ác ý từ xung quanh, Hồ Duyên Chấn không khỏi dùng ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua bốn phía. Dưới cảm giác áp bức từ thân hình khôi ngô và ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo của Hồ Duyên Chấn, lòng nhiều người như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Hồ Duyên Chấn này không phải là người dễ chọc, vẫn nên xem xét tình hình đã. Dù sao hồn cốt cũng ở trên tay Hồ Duyên Lực, sau này còn nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sau khi dùng ánh mắt trấn áp những kẻ có ý đồ xấu xung quanh, Hồ Duyên Chấn lại nhìn về phía đài đấu hồn trung tâm, sắc mặt vẫn có chút âm trầm. Không ngờ A Lực cuối cùng vẫn phải dùng đến đầu hồn cốt. Tên độc cô kiếm ma này rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu ra, lại có thể hấp thu toàn hồn hoàng vạn năm. Chẳng lẽ hắn không sợ tự bạo sao? Nhưng Hồ Duyên Chấn cũng có thể hiểu được lựa chọn của Hồ Duyên Lực khi để lộ đầu hồn cốt. Bởi vì muốn thi triển dung hợp kỹ thất vị nhất thể rung chuyển mảnh tượng, nhất định phải nhờ đến sự trợ giúp của đầu hồn cốt. Nếu không, chỉ bằng năng lực của Hồ Duyên Lực, không đủ để khống chế lượng hồn lực từ các đồng đội truyền vào để thi triển dung hợp kỹ thất vị nhất thể. Trong sự chú ý của Hồ Duyên Chấn, Hồ Duyên Lực cuối cùng cũng đã thi triển thành công võ hồn dung hợp kỹ. Trong tiếng gầm giận dữ của Hồ Duyên Lực, khi toàn bộ hồn lực từ 6 thành viên tượng giáp được rót vào võ hồn trong cơ thể hắn, một con kim cương mảnh tượng khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, cao gần 10 mét, lập tức hiện ra sau lưng Hồ Duyên Lực. Sau đó, dưới sự khống chế của Hồ Duyên Lực, con kim cương mảnh tượng khổng lồ cất tiếng rống dài, phát ra từng đợt sóng âm kinh thiên động địa. Cuối cùng, nó nhấc cao chiếc chân voi to như cột đá, hung hãn dẫm xuống Bạch Vũ. "Tiểu tử, nhận chiêu." Trên đài đấu hồn, Hồ Duyên Lực đầu đội mũ giáp bằng xương, một bên điều khiển con kim cương mảnh tượng khổng lồ, một bên không khỏi gầm lên. Nhìn con kim cương mảnh tượng khổng lồ trước mặt đang dẫm tới, Bạch Vũ không hề hoảng sợ, chỉ có chút kinh ngạc. Chiến đội tượng giáp lại cũng có thể thi triển dung hợp kỹ thất vị nhất thể. Hắn nhớ trong nguyên tác chỉ có Học viện Thương Huy mới thi triển được dung hợp kỹ thất vị nhất thể, không ngờ Học viện Tượng Giáp cũng có thể, nhưng về mặt lý thuyết điều này cũng không phải là không thể. Bởi vì loại dung hợp kỹ thất vị nhất thể này, theo những gì Bạch Vũ biết, không giống với võ hồn dung hợp kỹ thất vị nhất thể, nó không yêu cầu quá cao về độ tương thích giữa các võ hồn. Mặc dù cuối cùng, uy lực chắc chắn sẽ thấp hơn võ hồn dung hợp kỹ thất vị nhất thể, nhưng ưu điểm là ngưỡng cửa thấp hơn. Trong nguyên tác, 7 thành viên của chiến đội Thương Huy chỉ có loại hình võ hồn giống nhau là võ hồn bảo thạch, nhưng chủng loại cụ thể lại không giống. Như vậy mà vẫn có thể thi triển dung hợp kỹ thất vị nhất thể. Mà võ hồn của chiến đội tượng giáp đều là kim cương mảnh tượng, độ tương thích của võ hồn và tính chất hồn lực chắc chắn cũng rất gần nhau, về lý thuyết cũng có khả năng thi triển dung hợp kỹ thất vị nhất thể. Tuy nhiên, võ hồn đều giống nhau, có lẽ không thể tạo ra sự biến đổi lớn về tính chất, uy lực có thể còn không bằng dung hợp kỹ 7 tu la huyễn cảnh của Học viện Thương Huy. Nhìn chiếc chân voi kim cương khổng lồ từ trên trời giẫm xuống, Bạch Vũ vừa nghĩ, vừa thi triển loa toàn cửu ảnh chuẩn bị né tránh. Cái dung hợp kỹ thất vị nhất thể tên là rung chuyển mảnh tượng này xem ra rất mạnh, hắn đâu có ngốc mà phải đối đầu trực diện. Trực tiếp tấn công Hồ Duyên Lực và những người khác phía sau không phải tốt hơn sao? Tuy nhiên, lựa chọn của Bạch Vũ cũng nằm trong dự đoán của Hồ Duyên Lực. Đừng hòng chạy, đè giết. Thấy Bạch Vũ muốn né tránh, Hồ Duyên Lực lập tức gầm lên, kích hoạt hồn kỹ thứ 3 đè giết. Mà thông qua việc điều khiển võ hồn kim cương mảnh tượng khổng lồ để kích hoạt đè giết, bộ số trọng lực tác động lên Bạch Vũ là vô cùng kinh người. Trong chốc lát, Bạch Vũ lập tức cảm thấy một luồng trọng lực cường đại đột ngột đè lên người. Ngay cả với tố chất thân thể của Bạch Vũ, cũng không khỏi cảm thấy có chút nặng nề. Lần đè giết này, uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang với hồn kỹ vạn năm. Cảm thấy cơ thể nặng trĩu, Bạch Vũ lập tức thi triển thiên ma lực trận để triệt tiêu trọng lực của đè giết, nhưng vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn. Tuy nhiên, tốc độ của Bạch Vũ vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều, thuận lợi tránh được cú giẫm của kim cương mảnh tượng khổng lồ, nhanh chóng lao đến trước mặt Hồ Duyên Lực và đồng đội. Vô hạn chi nhận, huyễn hóa chân hình. vừa lao về phía Hồ Duyên Lực và đồng đội, Bạch Vũ lập tức quát khẽ, niệm ra lời giải phóng của vô hạn chi nhận, rồi tay phải nắm hờ trước vỏ kiếm thủy tinh. Ngay sau đó, tâm niệm khẽ động, Bạch Vũ trong nháy mắt rút ra từ trong vỏ kiếm thủy tinh một thanh đại kiếm khổng lồ màu đen không có mũi nhọn, đó chính là huyền thiết trọng kiếm của Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, vì quy tắc là nếu gây ra thương tích không thể phục hồi hoặc giết chết đối thủ, sẽ bị tước quyền thi đấu, nên lựa chọn đầu tiên của Bạch Vũ vẫn là huyền thiết trọng kiếm không có mũi nhọn. Nếu không, nếu Bạch Vũ rút ra một thanh kiếm quá sắc bén, lỡ không cẩn thận chém trúng yếu hại của đối thủ, trừ khi hắn để lộ thân phận thật, nếu không chắc chắn sẽ có người chết. Đến lúc đó, hắn 89 phần 10 sẽ bị tước quyền thi đấu. Trảm. Sau khi rút ra huyền thiết trọng kiếm, ánh mắt Bạch Vũ lạnh lùng, trong nháy mắt thi triển một chiêu Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, dung hợp tinh, khí, thần vào trong một kiếm này, chém về phía một thành viên của chiến đội Tượng Giáp. Tuy nhiên, ngay khi một kiếm này của Bạch Vũ chém tới người thành viên Tượng Giáp, một lớp giáp kim cương cực lớn lập tức hiện ra từ người thành viên này, chặn đứng được một kiếm của Bạch Vũ. Không ngờ tới sao? Trong trạng thái thi triển rung chuyển mãnh tượng, hồn lực trong cơ thể chúng ta có thể lưu thông cho nhau. Hồ Duyên Lực lớn tiếng cười lạnh, mặc dù dung hợp kỹ thất vị nhất thể này vẫn chỉ có ta có thể sử dụng, nhưng việc tập trung hồn lực của tất cả chúng ta lên một người để ngưng tụ thành một lớp giáp kim cương để phòng ngự thì vẫn có thể làm được. Hồn lực của 7 người chúng ta tập hợp lại, cũng gần bằng một hồn đế, mà phòng ngự do hồn sư kim cương mãnh tượng cấp hồn đế ngưng tụ ra, chỉ bằng ngươi không phá được đâu. Sau khi một thành viên Tượng Giáp ngưng tụ ra một lớp giáp kim cương cực lớn để phòng ngự, chặn được Trảm Thiên Bạc kiếm thuật của Bạch Vũ bằng huyền thiết trọng kiếm, Hồ Duyên Lực lập tức điều khiển kim cương mãnh tượng khổng lồ, một lần nữa tấn công về phía Bạch Vũ. Nhưng vì khoảng cách với đồng đội của mình tương đối gần, lần này Hồ Duyên Lực không để võ hồn kim cương mãnh tượng dùng chân dẫm, mà dùng vòi voi quét về phía Bạch Vũ, muốn bức lui hắn. Bạch Vũ cũng lập tức nhanh chóng lùi lại. Nhưng nhìn Hồ Duyên Lực và đám thành viên chiến đội Tượng Giáp, ánh mắt Bạch Vũ vẫn rất bình tĩnh, không chút e ngại hay hoảng hốt. Không sai, dung hợp kỹ thất vị nhất thể rung chuyển mãnh tượng của chiến đội Tượng Giáp đúng là phi thường, đủ để sánh ngang với thực lực của một hồn đế. Nhưng dung hợp kỹ thất vị nhất thể mạnh mẽ như vậy cũng chắc chắn có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là tiêu hao hồn lực. Thực ra, khi Hồ Duyên Lực dùng rung chuyển mãnh tượng thi triển đầy giết mà không có tác dụng với Bạch Vũ, phương pháp tốt nhất để Bạch Vũ giành chiến thắng là không đối đầu trực diện với chiến đội Tượng Giáp. Chỉ cần kéo dài đến khi hồn lực của chiến đội Tượng Giáp cạn kiệt, dung hợp kỹ rung chuyển mãnh tượng tự động giải trừ, đến lúc đó chiến đội Tượng Giáp đã cạn kiệt hồn lực có thể nói là mặc cho Bạch Vũ xâu xé. Điểm này, thực ra Bạch Vũ cũng đã nghĩ đến. Nhưng suy đi nghĩ lại, Bạch Vũ cuối cùng vẫn không định làm vậy. Đã đối đầu với chiến đội Tượng Giáp mà phải dùng đến võ hồn vô hạn chi nhận, vậy thì cứ dùng sức mạnh của vô hạn chi nhận để đánh bại họ đi. Về nhược điểm của chiến đội Tượng Giáp, thực ra Bạch Vũ đã sớm đoán ra. Trong trạng thái dung hợp kỹ thất vị nhất thể, vì hồn lực của 7 thành viên có thể lưu chuyển cho nhau, Hồ Duyên Lực có thể dùng hồn lực cấp hồn đế để bảo vệ đồng đội. Nhưng trong khi vẫn phải duy trì trạng thái dung hợp kỹ, với năng lực của Hồ Duyên Lực, muốn đồng thời bảo vệ hoàn toàn tất cả các đồng đội là điều không thể. Chỉ cần có thể đồng thời tấn công đủ mạnh vào tất cả các thành viên, Hồ Duyên Lực chắc chắn không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Đến lúc đó, chỉ cần một người bị thương và bị loại, trạng thái dung hợp kỹ thất vị nhất thể của chiến đội Tượng Giáp nhất định sẽ tan rã trong nháy mắt. Nhưng điều này cần có sự trợ giúp của đồng đội mới làm được, một mình Bạch Vũ chắc chắn không thể. Nhưng cũng không phải là không có cách khác. Đồng thời tấn công đủ mạnh vào tất cả các thành viên để đánh bại chiến đội Tượng Giáp, không gì khác hơn là lợi dụng khuyết điểm Hồ Duyên Lực không thể điều khiển hoàn hảo lượng hồn lực hội tụ trong cơ thể, khiến hắn không thể kịp thời bảo vệ tất cả đồng đội. Chỉ cần có thể nhắm vào khuyết điểm này, cũng có thể đánh bại chiến đội Tượng Giáp, và Bạch Vũ đã nghĩ ra một cách khác, đó là mượn một thanh thần kiếm đặc biệt. Vô hạn chi nhận, huyễn hóa chân hình. Sau khi lùi lại một khoảng cách, nghĩ ra cách đối phó với chiến đội Tượng Giáp, Bạch Vũ trong nháy mắt thân hình khẽ động, một lần nữa lao về phía họ, trên đường đi quát khẽ, niệm ra lời giải phóng của vô hạn chi nhận. Trong khi niệm lời giải phóng, Bạch Vũ đã giải trừ huyền thiết trọng kiếm, đồng thời tay phải lại nắm hờ trước vỏ kiếm thủy tinh trong tay trái. Sau đó, theo một tiếng keng giòn tan, Bạch Vũ dường như đã rút ra thứ gì đó. Nhưng lại không thể nhìn thấy gì, cứ như vậy lao thẳng về phía một thành viên của chiến đội Tượng Giáp. Đối mặt với cuộc tập kích của Bạch Vũ, Hồ Duyên Lực lòng kinh hãi, vội vàng điều khiển kim cương mãnh tượng khổng lồ tấn công Bạch Vũ. Nhưng đáng tiếc, khi hồn kỹ đầy giết đã bị thiên ma lực trận của Bạch Vũ triệt tiêu hơn một nửa, với tốc độ tấn công của kim cương mãnh tượng do Hồ Duyên Lực điều khiển, căn bản không làm gì được Bạch Vũ đang thi triển loa toàn cửu ảnh. Cứ như vậy, tay nắm lấy thanh kiếm vô hình, Bạch Vũ trong nháy mắt tiếp cận chiến đội Tượng Giáp, một chiêu Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chém về phía một thành viên trong đó. Trảm. Theo một tiếng quát khẽ lạnh lùng của Bạch Vũ, chỉ nghe thấy một tiếng lưỡi kiếm cắt vào thịt, thành viên Tượng Giáp bị nhắm là mục tiêu không khỏi bắn ra một vệt máu tươi, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm đau đớn. À, đó là cái gì? Là kiếm sao? Tại sao lại không nhìn thấy được? Thấy tay phải của Bạch Vũ không có gì, nhưng lại chém bị thương đồng đội của mình trong nháy mắt, Hồ Duyên Lực không khỏi kinh hãi, nhưng không thể làm gì. Vốn dĩ Hồ Duyên Lực muốn giúp đồng đội phòng ngự đòn tấn công của Bạch Vũ. Nhưng trong tay Bạch Vũ không có gì, Hồ Duyên Lực hoàn toàn không thể phán đoán được Bạch Vũ định tấn công vào bộ phận nào trên người đồng đội mình. Mà vì với năng lực của Hồ Duyên Lực lúc này, cũng không thể bao bọc toàn bộ cơ thể một đồng đội bằng lớp giáp kim cương phòng ngự cấp hồn đế. Điều này khiến đòn tấn công của Bạch Vũ hoàn toàn như vào chỗ không người. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng kiếm xé gió, Bạch Vũ tay cầm thanh kiếm vô hình, di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt đã rạch vô số vết thương trên người một thành viên tượng giáp. Dưới từng vệt máu tươi bắn ra, thành viên tượng giáp xui xẻo này cuối cùng không chịu nổi, không khỏi phun ra một hơi, cơ thể bị cú kiếm cuối cùng của Bạch Vũ đánh bay ra ngoài, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Theo việc thành viên này bị loại, toàn bộ chiến đội tượng giáp lập tức bị phản phệ từ dung hợp kỹ thất vị nhất thể. Có thể thấy, con kim cương mảnh tượng khổng lồ sau lưng Hồ Duyên Lực không khỏi đột ngột rung mạnh, sau đó trong tiếng rống dài bi phẫn không cam lòng, cơ thể tan rã trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bao gồm cả Hồ Duyên Lực, tất cả các thành viên còn lại của chiến đội tượng giáp sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên trắng bệch như giấy, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, loạn choạng ngã ngửa ra sau. A Lực. Từ khu khách quý truyền đến tiếng hét lớn lo lắng. Người trong tay ngươi rốt cuộc là kiếm gì? Sau khi ngã ngửa ra sau, Hồ Duyên Lực lập tức cảm thấy đau đớn như tê liệt, nhưng vẫn cố nén cơn đau dữ dội từ sự phản phệ của hồn lực, cắn gượng nâng nhẹ cơ thể lên, nghiến răng hỏi Bạch Vũ đầy không cam lòng. Hắn thực sự không hiểu, trên đời này tại sao lại có thể có thanh kiếm không nhìn thấy được, điều này quá gian lận. Tên kiếm, nhận ảnh. Đối với câu hỏi của Hồ Duyên Lực, Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó quay người ra kiếm vào vỏ, chậm rãi bước xuống đài đấu hồn. Thanh kiếm trong tay hắn không phải thứ gì khác, chính là một trong tam đại danh kiếm của Thương Thiên Tử thời thượng cổ trong truyền thuyết kiếp trước, Thừa Ảnh kiếm. Đó là một thanh kiếm có hình có chất, vô cùng sắc bén, nhưng lại không thể bị nhìn thấy, chỉ có vào khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm mới có thể nhìn thấy bóng kiếm trên mặt đất. Khi Bạch Vũ quay người rời đi, người dẫn chương trình trên không trung của đài đấu hồn lập tức như tỉnh mộng, giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay lớn tiếng tuyên bố, người chiến thắng trận đấu này là chiến đội Oakland. Theo lời tuyên bố của người dẫn chương trình, các khán đài xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và cổ vũ cuồng nhiệt như sấm. Không ai ngờ rằng, chiến đội tượng giáp đã thi triển dung hợp kỹ thất vị nhất thể, triệu hồi ra một con kim cương mảnh tượng khổng lồ như vậy mà cuối cùng vẫn thua. Nhưng qua trận chiến này, thực lực của Bạch Vũ cuối cùng đã được xác nhận. Không còn là kẻ chuyên bắt nạt các chiến đội yếu như trước, mà là một cường giả tuyệt đối, có đủ năng lực càn quét tất cả các chiến đội hồn sư trong giải đấu. Tiểu tử này, rốt cuộc từ đâu đến, lại có thể lấy sức một mình đánh bại chiến đội tượng giáp trong đại đấu hồn trường thiên đấu, khi Độc Cô Kiếm Ma do Bạch Vũ đóng vai chiến thắng, bốn phía lập tức vang lên những tiếng reo hò và cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt. Nhìn Bạch Vũ đang đi xuống đài, ánh mắt của giám mục Bạch Kim Sa Rác không khỏi tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nếu như trước đây, đối với vị Độc Cô Kiếm Ma này, Sa Rác chỉ hơi chú ý một chút, nhưng còn xa mới đến mức kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, sau trận chiến giữa chiến đội Oakland và chiến đội tượng giáp, thái độ của Sa Rác đối với Độc Cô Kiếm Ma lập tức thay đổi 180 độ, đã biến thành sự kiêng kỵ triệt để. Không còn cách nào khác. Mặc dù chiến đội Vũ Hồn Điện do họ thành lập có hai hồn vương, nếu cử ra một trong hai, cũng có thể đánh bại chiến đội tượng giáp. Nhưng muốn đánh bại chiến đội tượng giáp, chắc chắn phải vận dụng hồn kỹ, nếu không không thể thắng. Nhưng tên Độc Cô Kiếm Ma này đơn giản là một yêu nghiệt. Mặc dù đã triệu hồi ra võ hồn võ kiếm thủy tinh kỳ quái đó, nhưng vẫn không dùng đến hồn kỹ mà đã đánh bại chiến đội tượng giáp. Như vậy xem ra, nếu hắn dùng hết hồn kỹ, chẳng phải sẽ là một mối đe dọa chí mạng đối với chiến đội Vũ Hồn Điện của họ sao? Điều này sao có thể được? Trong chốc lát, sắc mặt Sa Rác âm trầm, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt vào nhau, trong lòng hắn dấy lên ý nghĩ phải loại bỏ chiến đội Oakland khỏi giải đấu này bằng mọi giá. Nhưng đáng tiếc, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa này do Vũ Hồn Thành, Đế Quốc Thiên Đấu và Đế Quốc Tinh La cùng tổ chức. Vì không phải Vũ Hồn Điện độc quyền, nên dù quyền cao chức trọng như hắn, muốn loại một chiến đội khỏi giải đấu cũng phải có lý do chính đáng. Mà bây giờ, lý do duy nhất có thể cấu thành là chiến đội tượng giáp tuy bị thương, nhưng còn xa mới đến mức trọng thương, điều này thực sự khiến hắn khó có thể lấy đó làm lý do để loại chiến đội Oakland của Độc Cô Kiếm Ma khỏi giải đấu. Xem ra vẫn chỉ có thể tìm cơ hội sau vậy. Sau khi đánh bại chiến đội tượng giáp, Bạch Vũ dẫn đội Oakland đi xuống đài, trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả, cuối cùng rời khỏi đấu trường. Rời khỏi đấu trường, Bạch Vũ lập tức tách khỏi chiến đội Oakland. Dưới sự phối hợp của một phân thân đang ở trong chiến đội Sét, Bạch Vũ thuận lợi trở về phòng nghỉ của họ. Lúc này, phòng nghỉ của chiến đội Sét tràn ngập không khí hưng phấn và vui vẻ. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và Oscar ba người mặt mày rạng rỡ, không giấu được nụ cười, đang không ngừng bàn tán sôi nổi. Nhưng bên cạnh, Flender để gọng kính trên sống mũi, mặt lại đầy vẻ phiền muộn. Một Bạch, Hồng Tuấn còn có Tiểu Áo, các ngươi thật không biết có phúc cùng hưởng, đã biết từ Bạch Vũ rằng chiến đội Oakland có thể thắng, sao lúc đặt cược không báo cho viện trưởng ta một tiếng. Flender có chút hâm mộ và than thở, ai? Lần này mở kèo, chắc chắn những người đặt cược cho Oakland đều kiếm bộn rồi. Mặc dù hắn bây giờ là viện trưởng cao quý của học viện Seth, nhưng có làm chủ mới biết củi gạo đắt đỏ. Học viện Lam Phách vốn được gia tộc Lam Điện Phách Vương Long rót tiền, nhưng sau khi đổi tên thành học viện Seth, mọi chi tiêu đều do hắn gánh vác. Nhưng Flender lại không có nhiều tiền tiết kiệm, cũng không có kênh kiếm tiền nào, bây giờ việc duy trì học viện Seth đều dựa vào số tiền tiết kiệm trước đây của học viện Lam Phách. Để tiếp tục duy trì học viện, Flender bây giờ đầu óc toàn nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Nghe lời Flender, Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Vì sự can thiệp của hắn, Đường Tam không để lộ võ hồn Hạo Thiên chú ý, tự nhiên cũng không bị Sarac sắp xếp như trong nguyên tác, khiến chiến đội Seth phải đối đầu với đội hai thiên đấu, sau đó là chiến đội tượng giáp, rồi một bước thành danh, giúp Flender nhận được nhiều hợp đồng tài trợ. Nhưng Bạch Vũ cũng không có ý định can thiệp. Bởi vì bây giờ chiến đội Seth vẫn chưa đối đầu với đội mạnh. Chờ đến khi chiến đội Seth giao đấu với các chiến đội của năm học viện nguyên tố, và đánh bại một trong số đó, trở thành ngựa ô, chắc chắn sẽ không thiếu tài trợ nữa. Mà sẽ có rất nhiều người tranh nhau tài trợ cho học viện Seth. Và đợi đến khi chiến đội Seth đoạt giải quán quân như trong nguyên tác, học viện Seth có lẽ sẽ được Tuyết Dạ Đại Đế phong tặng danh hiệu học viện hoàng gia, từ đó hưởng trợ cấp của hoàng gia, sẽ không cần lo thiếu tiền nữa. Sau khi trận đấu giữa chiến đội Oakland và chiến đội tượng giáp kết thúc, vòng thứ hai là trận của chiến đội Seth, họ vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Sau đó, xem xong lịch thi đấu ngày hôm sau, Bạch Vũ cùng mọi người trở về học viện Seth. Ngày hôm sau, trận đấu của chiến đội Oakland vẫn diễn ra vào buổi chiều, ở vòng thứ hai. Nhưng lần này, sau khi Bạch Vũ dễ dàng ra tay đánh bại đối thủ, dẫn đội Oakland xuống đài và rời khỏi đấu trường, vốn định tách ra thì đột nhiên cảm nhận được có kẻ đang bám theo mình. Điều này khiến Bạch Vũ nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Là ai đang theo dõi hắn? Vì có người theo dõi, Bạch Vũ lòng khẽ động, lần này không đi vào phòng vệ sinh để hội hợp với một phân thân ngụy trang thành bản thể, mà ngược lại tiếp tục đi cùng chiến đội Oakland. À, ngươi không đi sao? Thấy Bạch Vũ lại không đi, Hứa Hiên không khỏi có chút nghi hoặc. Lần này đi thẳng ra ngoài. Bạch Vũ không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt trả lời. À, một đám thành viên cũ của chiến đội Oakland có chút ngơ ngác gật đầu. Mà Bạch Vũ cũng không định cùng những người này trở về phòng nghỉ của chiến đội Oakland, mà đi thẳng đến đại sảnh của đại đấu hồn trường thiên đấu, chuẩn bị xem lịch thi đấu ngày mai. Có lẽ lịch thi đấu này có thể cho hắn câu trả lời về kẻ đang theo dõi đến đại sảnh của đại đấu hồn trường thiên đấu. Bạch Vũ nhìn về phía bảng thông báo, trên đó, lịch thi đấu ngày mai rõ ràng ghi, trận đấu vòng thứ nhất buổi chiều, đài đấu hồn phụ phía Tây, chiến đội Oakland vs chiến đội Thương Huy. Học viện Thương Huy. Khi thấy ngày mai lại đối đầu với học viện Thương Huy, Bạch Vũ không khỏi lập tức híp mắt lại. Hắn dường như đã đoán được kẻ theo dõi sau lưng là ai. Nhưng mà Bạch Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng theo dõi ta là có thể giết được ta, để học viện của ngươi ngày mai chiến thắng sao? Ngươi sợ là nghĩ quá đơn giản rồi. Đã ngươi theo dõi ta, vậy thì vừa hay, khối hồn cốt của ngươi, ta xin nhận. Sau khi xem xong lịch thi đấu của chiến đội Oakland, Bạch Vũ lại liếc qua lịch thi đấu của học viện Seth, vẫn là đối đầu với một chiến đội học viện hồn sư cao cấp bình thường. Xem ra Sử Lai Khắc Thất Quái không hổ là nhân vật chính, vận khí thật đúng là tốt. Trong tình huống không có ai ngầm thao túng, lại có thể liên tục 9 ngày không gặp phải đội mạnh. Nhưng cũng không quá để trong lòng, sau khi biết lịch thi đấu ngày mai của chiến đội Seth, Bạch Vũ lập tức quay người đi nhanh về phía lối ra của đại đấu hồn trường thiên đấu. Khi Bạch Vũ rời khỏi đại đấu hồn trường thiên đấu, bóng người phía sau vẫn tiếp tục bám theo. Nhưng vì Bạch Vũ không mở ly hỏa kim tinh nhãn, đối mặt với thời niên có võ hồn huyễn cảnh, có thể tạo ra ảo ảnh, thật đúng là khó mà xác định được bóng người thật. Nhưng cũng không sao. Trong nguyên tác, tử cực ma đồng của Đường Tam còn chưa tu luyện viên mãn cũng có thể dễ dàng bỏ qua huyễn cảnh của thời niên. Mà ly hỏa kim tinh nhãn của Bạch Vũ là từ tử cực ma đồng nâng cấp lên, cảnh giới còn cao hơn, chỉ cần mở ra, phá giải huyễn cảnh của thời niên căn bản không có chút áp lực nào. Đối với điểm này, Bạch Vũ có lòng tin tuyệt đối. Để có thể xử lý thời niên mà không kinh động đến bất kỳ ai, sau đó lấy đi huyễn cảnh trí tuệ hồn cốt trong cơ thể hắn, Bạch Vũ sau khi rời khỏi đại đấu hồn trường thiên đấu, liền im lặng đi về phía một nơi vắng vẻ trong thiên đấu hoàng thành. Điều này khiến thời niên đang ẩn nấp phía sau trong lòng không khỏi cười lạnh. Đúng là tự tìm đường chết. Lại còn tự mình chạy về phía nơi hẻo lánh, vốn còn định dùng huyễn cảnh để dẫn dụ tên tiểu tử này đến nơi vắng vẻ. Không ngờ tên tiểu tử này lại tự mình làm vậy, vậy thì đừng trách ta. Thế là, Thời Niên một đường ẩn giấu thân hình theo dõi Bạch Vũ, mà Bạch Vũ cũng một mực đi về phía nơi vắng vẻ của Thiên Đấu Hoàng Thành. Rất nhanh, Bạch Vũ đã đến một khu rừng hoàn toàn yên tĩnh không một bóng người, rồi dừng lại. "A, không đi nữa, vậy thì nơi đây sẽ là nơi chôn xương của ngươi." Thấy Bạch Vũ dừng lại trong khu rừng yên tĩnh này, Thời Niên lập tức cười lạnh, đưa tay chuẩn bị kích hoạt năng lực võ hồn của mình, sau đó dùng huyễn cảnh để hành hạ Bạch Vũ đến chết. Nhưng đúng lúc này, Bạch Vũ lại đột nhiên mở miệng. "Ra đi, ta biết ngươi đang ở phía sau." Giọng nói nhàn nhạt của Bạch Vũ vang lên, dù không lớn, nhưng trong khu rừng trống trải tĩnh mịch lại có vẻ đặc biệt vang dội. Điều này khiến Thời Niên không khỏi co rụt đồng tử. Tên tiểu tử này phát hiện ra ta. Nhưng đã phát hiện ra ta, tại sao còn cố ý đi đến đây, chẳng lẽ sau lưng hắn có người? Nghĩ đến đây, Thời Niên không khỏi toàn thân giật mình, vội vàng quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không có ai cả. Thời Niên ẩn mình không khỏi cau mày, trong lòng đầy nghi ngờ. Bích Cơ và Tử Cơ đang ẩn nấp trong bóng tối thầm oán, nếu một hồn thánh nhỏ bé cũng có thể phát hiện ra chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần làm hung thú nữa. Nhưng vì không phát hiện ra ai, Thời Niên nghĩ ngợi, vẫn quyết định không bỏ qua cơ hội này. Chiến đội Thương Huy đã thua không ít trận, muốn qua vòng loại, trận thắng trước chiến đội Oakland này không thể bỏ qua. Mà các chiến đội của năm học viện nguyên tố hắn không có cơ hội, cũng không có thực lực để ra tay đen. Đây là cơ hội duy nhất để hạ độc thủ với chiến đội Oakland, bây giờ có cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vì vậy, hít sâu một hơi, Thời Niên lập tức điều khiển võ hồn huyễn cảnh, tạo ra một huyễn tượng của chính mình ở cách đó không xa, sau đó cười lạnh, dùng giọng nói lơ lửng không cố định nói, "Tiểu tử, phát hiện ra ta thì đã sao, mạng của ngươi, lão phu nhận chắc rồi." Nói xong, Thời Niên lập tức điều khiển huyễn tượng của mình đột ngột hiện ra, bộc phát ra dao động hồn lực mãnh liệt, trong nháy mắt lao về phía Bạch Vũ. Nhưng đối mặt với huyễn tượng Thời Niên lao tới, sắc mặt Bạch Vũ vẫn điềm nhiên, không có ý định lùi bước, bởi vì lúc này hai mắt của Bạch Vũ đã biến thành ly hỏa kim tinh nhãn. Dưới ly hỏa kim tinh nhãn, Bạch Vũ hoàn toàn nhìn thấu huyễn cảnh do Thời Niên tạo ra. Hắn biết Thời Niên trước mắt chỉ là huyễn tượng, còn Thời Niên thật sự đang ẩn nấp sau một cây đại thụ cách mình khoảng 100 mét. Ngay khi huyễn tượng Thời Niên lao về phía mình, Bạch Vũ vẫy tay, trong nháy mắt triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, vung về phía Thời Niên. Vô hạn chi nhận, huyễn hóa chân hình. Trong một tiếng quát khẽ lạnh nhạt, chỉ thấy theo một tiếng keng. Một vệt kiếm quang màu đỏ sậm trong nháy mắt bắn ra từ trong vỏ kiếm thủy tinh. Trong chốc lát, khi Thời Niên còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã xuyên thấu qua cây đại thụ mà hắn đang ẩn nấp, trực tiếp kéo hắn ngã xuống đất, ghim chặt trên mặt đất. A, trong chốc lát, một tiếng kêu thảm đau đớn lập tức vang dội khắp khu rừng. Làm sao có thể, tên tiểu tử này lại phát hiện ra ta? Cảm nhận được cơn đau dữ dội trước ngực, Thời Niên nằm úp sấp trên mặt đất, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng thanh kiếm cắm vào cơ thể Thời Niên vô cùng sắc bén. Không chỉ xuyên thấu ngực hắn, ghim chặt hắn trên mặt đất, mà phần thân kiếm phía trước, ngoài phần trong cơ thể Thời Niên, phần còn lại cũng đã cắm sâu vào lòng đất. Khi Thời Niên đưa tay ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm, định rút ra, hắn lập tức cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ lồng ngực, dường như ngũ tạng lục phủ đều sắp bị rút ra theo. A, điều này khiến Thời Niên không nhịn được hét thảm lên. Đừng uổng phí sức lực, thứ trong cơ thể ngươi là sa xỉ kiếm, thân kiếm có răng cá mập, cẩn thận một cú rút này sẽ kéo cả nội tạng của ngươi ra đấy. Thấy Thời Niên bị ghim xuống đất ở xa, Bạch Vũ một tay cầm vỏ kiếm thủy tinh, vừa đi về phía hắn, vừa cười lạnh. Khốn kiếp! Tiểu tử, ngươi làm sao nhìn thấu được ảo cảnh của ta, ngươi rõ ràng chỉ là một hồn tông bình thường, bằng vào võ hồn huyễn cảnh của ta, cho dù là hồn sư hệ tinh thần cấp hồn đế, cũng căn bản không thể nào nhìn thấu được ảo cảnh của ta. Thấy Bạch Vũ đi tới, Thời Niên bị ghim xuống đất không khỏi tức giận gầm lên. Đương nhiên là bằng vào đôi mắt này của ta. Bạch Vũ cười nhạt, đưa tay phải ra, đặt ngón trỏ dưới đôi mắt ly hỏa kim tinh nhãn màu vàng kim. Lúc này, Thời Niên mới chú ý tới, mắt của Bạch Vũ đã biến thành màu vàng kim. Lại là mắt vàng kim. Thấy mắt của Bạch Vũ, Thời Niên trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ngay khi Bạch Vũ đang nói chuyện, thừa cơ hội này, Thời Niên lập tức đột nhiên gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bộc phát hồn lực trong cơ thể, lại cưỡng ép rút thanh sa xỉ kiếm đang cắm dưới đất ra. Mặc dù thân kiếm vẫn còn cắm trong cơ thể, nhưng Thời Niên cứ như vậy đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, xoay người trên không trung rồi lao về phía Bạch Vũ. Tiểu tử, đi chết đi. Trên đường lao về phía Bạch Vũ, mặt Thời Niên đã lộ ra nụ cười nham hiểm, đưa tay phải ra, hồn lực cấp hồn thánh toàn lực tuôn ra, bao bọc lấy bàn tay, tỏa ra ánh sáng chói mắt và dao động hồn lực. Mặc dù ngươi nhìn thấu võ hồn của ta, nhưng ta chung quy là một hồn thánh, dù chỉ là hồn sư hệ tinh thần, nhưng giết chết một hồn tông như ngươi, cũng tuyệt đối là dư sức. Tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Đều là tự ngươi quá ngông cuồng. Rõ ràng phát hiện ra ta, lại không nghĩ cách né tránh ta, còn dẫn ta đến đây. Nếu ta không giết ngươi, chẳng phải là hổ thẹn với danh hiệu hồn thánh sao? Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, đã như vậy rồi, còn muốn phản kháng, ngoan ngoãn chờ chết không được sao? Nhìn thời niên lao tới trước mặt, Bạch Vũ trong lòng không chút e ngại, ngược lại không khỏi thở dài lắc đầu. Ngay khi thời niên cười gằn, lao tới trước mắt, Bạch Vũ trực tiếp tiến lên nhấc một chân, tung một cước tựa như chiến phủ bổ xuống, hung hãn đạp thẳng về phía trước. Phanh! Trong một tiếng xé gió cuồng bạo, chỉ thấy một cước của Bạch Vũ đá ra, không khí dường như bị đạp nổ trong nháy mắt. Bóng người lao tới trước mặt trúng một cước này, lập tức như gặp phải đòn tấn công chí mạng, đột nhiên phun ra một búng máu tươi lớn. Cả người trong nháy mắt bay ngược trở lại, hung hăng đâm vào một cây đại thụ. Theo một tiếng rắc, ngay cả cây đại thụ cũng bị đâm nứt ra. Phật! Bị một cước đá bay, thời niên đâm sầm vào một thân cây rồi trượt xuống đất. Gã không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt đau đớn đến vặn vẹo. Trong chốc lát, gã chỉ cảm thấy bụng mình như muốn nổ tung, xương cốt toàn thân cũng như sắp rời ra từng mảnh. Ôm bụng, thời niên nghiến chặt răng, khóe miệng vẫn còn vương máu, ánh mắt phẫn nộ và oán độc nhìn về phía Bạch Vũ, gằn giọng, ngươi rốt cuộc là ai? Tên nhóc này thật sự là hồn tông sao? Cú đá vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng gã. E rằng một cú đá toàn lực của một lực lượng hệ hồn vương cũng chưa chắc tàn độc đến thế, mà tên nhóc này mới chỉ là hồn tông thôi mà. Một hồn sư có võ hồn là một cái võ kiếm kỳ quái, tại sao sức mạnh lại có thể hơn cả hồn vương hệ sức mạnh chứ? Hơn nữa, tên nhóc này còn chưa hề triệu hồi thú võ hồn để phụ thể, cũng chẳng hề dùng hồn kỹ. Sức mạnh biến thái như vậy, rốt cuộc từ đâu mà có? Vậy mà không chết à? Thấy thời niên không bị mình một cước đá chết, Bạch Vũ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Xem ra tinh thần hệ hồn thánh dù sao cũng vẫn là hồn thánh, cú đá vừa rồi của hắn vẫn còn nhẹ tay. Nếu dùng sức thêm một chút, có lẽ đã có thể một cước tiễn gã chầu trời. Nhóc con, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thấy Bạch Vũ dám làm lơ mình, thời niên không nhịn được tức giận quát lên. Ngươi gào to như vậy làm gì? Đối mặt với tiếng gầm của thời niên, Bạch Vũ ngoáy tai, cũng không chịu yếu thế mà hét lại một tiếng. Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ngoan ngoãn đi chết không tốt hơn sao? Cứ hỏi này hỏi nọ, có phiền không cơ chứ? Ngươi! Nghe những lời này của Bạch Vũ, mặt thời niên tức đến tím lại. Tên nhóc này rốt cuộc là cái quỷ gì? Sao cách nói chuyện và hành xử đều ngược đời như vậy? Chẳng phải nên thấy gã sắp chết mà miễn cưỡng trả lời vài câu hỏi hay sao? Đáng tiếc, dù trong tiểu thuyết kịch bản thường là vậy, nhưng Bạch Vũ lại không có ý định trả lời thời niên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong tiểu thuyết, những kẻ làm vậy thường là nhân vật phản diện. Mà nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều, tự cho rằng phe chính diện đã chắc chắn phải chết nên lắm lời, cuối cùng lại bị lật kèo. Kiếp trước, Bạch Vũ vốn rất ghét tình huống như vậy, nên tự nhiên cũng sẽ không làm thế. Giờ đây, hắn chẳng có suy nghĩ nào muốn trả lời thời niên cả, trực tiếp giết là xong, có lẽ do thời niên quá xấu, không được tính là nhân vật chính chăng. Trong khu rừng, Bạch Vũ vừa tiến về phía thời niên, vừa chậm rãi nói, thời niên, thật ra ta vốn đang định đi tìm ngươi đấy, không ngờ ngươi lại chủ động tìm đến ta. Nếu đã vậy, khối hồn cốt trí tuệ huyễn cảnh trong người ngươi, ta xin nhận vậy. Hồn cốt trí tuệ huyễn cảnh. Ngươi. Nghe Bạch Vũ nói thế, thời niên toàn thân chấn động, con ngươi co rút lại. Ngay lúc gã vừa kinh hãi vừa tức giận, định hỏi Bạch Vũ làm sao biết được bí mật của mình, Bạch Vũ đã tiện tay vung lên. Sức mạnh của thiên ma lực trận lập tức bộc phát, đánh thẳng vào chuôi thanh sa sĩ kiếm trên ngực thời niên. Thanh kiếm lập tức bị đánh lệch đi, lưỡi kiếm trong nháy mắt cắt vào trái tim gã. Trong chốc lát, thời niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã sấp xuống đất. Sắc mặt gã nhăn nhó dữ tợn, cố giãy giụa đưa tay về phía Bạch Vũ. Miệng gã không ngừng há ra, nhưng cuối cùng chỉ phun thêm được vài ngụm máu tươi rồi hoàn toàn gục ngã. Phảng. Sau khi thời niên ngã xuống, từ ngực gã lại rơi ra mấy cây phi đao hình thoi sắc bén màu bạc, trên mũi đao còn lóe lên ánh sáng tím u tối. Lão già này còn giấu cả ám khí, lẽ nào vừa rồi định đợi ta đến gần rồi ám toán? Nhìn những cây phi đao rơi ra, Bạch Vũ dùng chân lật thi thể thời niên lại. Sau khi dùng thiên ma lực trận nhất phi đao lên và cắm vào người gã, thấy chỗ bị phi đao đâm nhanh chóng tím bầm, sắc mặt Bạch Vũ không khỏi có chút quái dị. Đại lục đấu la này tuy không có khái niệm ám khí, nhưng hình như cũng không ít kẻ có thủ đoạn tương tự. Gia tộc Long Xà có, không ngờ thời niên này cũng có. Nhưng nghĩ lại, Bạch Vũ cũng không thấy quá ngạc nhiên. Dù sao gã này cũng dùng huyễn cảnh để tấn công kẻ địch, mà huyễn cảnh của gã lại không giống như Freddy trong phim A Nightmare on Elm Street, muốn dùng huyễn cảnh để giết người vẫn còn quá gượng ép. Mặc dù thời niên là hồn thánh, nhưng dù là trong nguyên tác hay là bây giờ, rõ ràng chỉ đối mặt với một hồn tông bình thường, gã vẫn phải tạo ra một ảo ảnh của chính mình trước khi tấn công. có thể thấy gã này rất cẩn trọng. Dùng huyễn cảnh để mê hoặc đối thủ, sau đó dùng ám khí tẩm độc để đánh lén từ trong bóng tối. Thời niên có một bộ chiến thuật như vậy, xem ra cũng rất bình thường. Nhưng ngay lúc Bạch Vũ đang suy tư, từ trên đầu thời niên, một luồng sáng rực rỡ từ từ bay ra, cuối cùng hóa thành một khối xương sọ nhỏ nhắn tựa như lưu ly bảy màu, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là hồn cốt trí tuệ huyễn cảnh sao? Nhìn khối hồn cốt trước mặt, Bạch Vũ lập tức cúi xuống nhặt lên, ngắm nghía đánh giá, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Bỏ qua những thứ khác, vẻ ngoài của khối hồn cốt này thật sự không tệ. Trong nguyên tác, khối hồn cốt trí tuệ huyễn cảnh này có chút mâu thuẫn. Lúc đầu nói là xương tay trái, sau lại nói là xương đầu. Nhưng hồn cốt hệ tinh thần, có lẽ là xương đầu vẫn hợp lý hơn. Tức kỹ khối xương sọ trí tuệ huyễn cảnh, Bạch Vũ trực tiếp phát động tia sáng ly hỏa, trong nháy mắt thiêu rụi thời niên cả người lẫn quần áo thành tro bụi. Sau đó, hắn vận thiên ma lực trận, tạo ra một trận gió. Gió thổi qua, đến cả tro tàn cũng bị thổi bay đi mất. Sau khi hủy thi diệt tích, Bạch Vũ liền xoay người rời khỏi khu rừng. Ngày hôm sau, khi trời đã về chiều, Bạch Vũ phân ra một phân thân, để nó lấy thân phận của mình cùng chiến đội Sét đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Còn bản thể của hắn thì ngụy trang thành độc cô kiếm ma, một mình đi đến nơi đó. Trong phòng nghỉ của chiến đội Oakland, viện trưởng Oakland thấy Bạch Vũ bước vào liền cười ha hả nói, ha ha. Tiểu kiếm, đối thủ lần này của cậu là học viện Thương Huy. Trận đấu hôm nay chắc lại là một chiến thắng không mấy khó khăn rồi. Thực lực của học viện Thương Huy rất mạnh. Đối diện với tiếng cười của Oakland, Bạch Vũ chậm rãi nói. Ồ, nghe Bạch Vũ nói vậy, mọi người trong học viện Oakland lập tức kinh ngạc. Nhưng ngay lúc họ tưởng rằng Bạch Vũ sắp nói mình không phải đối thủ của học viện Thương Huy, hắn lại cười nhạt một tiếng, nhưng đối với ta mà nói, cũng chẳng khác gì. Mọi người trong đội Oakland câm nín. Đã chắc chắn thắng được thì đừng có nói chuyện ngắt quãng như vậy, làm người ta cứ tưởng là không đánh lại không bằng. Mọi người có chút bất lực thầm oán. Đúng lúc này, từ trong hội trường vang lên tiếng người dẫn chương trình dõng dạc tuyên bố, tiếp theo, xin mời chiến đội Oakland và chiến đội Thương Huy ra sân. Đi thôi, đến lúc rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Vũ lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ. Trong phòng, đội trưởng cũ của chiến đội Oakland là Hứa Hiên và mấy người khác cũng duỗi lưng, đứng dậy đi theo sau Bạch Vũ. Khác với sự không tình nguyện ban đầu, sau một thời gian thi đấu, Hứa Hiên và đồng đội đã chấp nhận thực tế, thậm chí còn cảm thấy thích thú. Dù sao mỗi lần ra sân, họ đều được tận hưởng tiếng reo hò cổ vũ nhiệt liệt của vô số khán giả. Mặc dù những tiếng reo hò đó, về cơ bản đều chỉ dành cho độc cô kiếm ma mà Bạch Vũ đang đóng giả. Trong mắt khán giả, Hứa Hiên và những người khác chỉ được coi là những thành viên dự bị để độc cô kiếm ma có thể thuận lợi thi đấu. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến sự tự hào của họ. Dù sao, khán giả xung quanh cũng có không ít người hô vang tên chiến đội Oakland, mà họ cũng là một thành viên trong đó. Rời khỏi phòng nghỉ, Bạch Vũ dẫn theo chiến đội Oakland đi qua lối đi dành cho tuyển thủ, tiến vào hội trường thi đấu. Xung quanh, tiếng reo hò cuồng nhiệt của vô số khán giả lập tức vang lên như sấm, tựa như thủy triều không ngừng nghỉ. Đơn giản còn điên cuồng hơn cả fan hâm mộ trong các buổi hòa nhạc ở kiếp trước của Bạch Vũ. Nhưng sau nhiều trận đấu, hắn đã sớm quen với điều này. Sau khi ra sân, Bạch Vũ dẫn đội Oakland nhanh chóng bước lên võ đài thi đấu. Ở phía đối diện, đội của học viện Thương Huy cũng từ phía bên kia bước lên, đứng đối diện với Bạch Vũ, nhưng ai nấy sắc mặt đều vô cùng nặng nề. Bạch Vũ biết, vẻ mặt của các đội viên chiến đội Thương Huy nặng nề như vậy là vì thời niên đã mất tích. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến hắn chứ? Cái chết của thời niên hoàn toàn là do gã tự chuốc lấy, hắn giết gã mà không hề có chút gánh nặng nào trong lòng, hơn nữa cũng sẽ không thừa nhận. Tiếp theo, xin mời hai bên tuyển thủ chào nhau. Sau khi chiến đội Oakland dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ và chiến đội Thương Huy đều đã lên võ đài, một người dẫn chương trình phụ trách khu vực này lập tức triệu hồi võ hồn, dùng hồn kỹ phi hành bay lên không trung, rồi giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay lên, bắt đầu chủ trì trận đấu. Nghe lời người dẫn chương trình, Bạch Vũ dẫn chiến đội Oakland tiến về trung tâm võ đài. Chiến đội Thương Huy cũng dưới sự dẫn dắt của một thanh niên có lẽ là đội trưởng, đi đến trung tâm võ đài. Sau đó hai bên chào nhau. Ngươi đã làm gì thầy thời niên rồi? Sau khi hành lễ xong, đội trưởng chiến đội Thương Huy nhìn Bạch Vũ, nghiến răng tức giận hỏi. Thời niên? Thời niên là ai, thầy của các ngươi sao? Nhưng thầy của các ngươi thế nào, có liên quan gì đến ta? Học viện Thương Huy của các ngươi đến thầy của mình còn không quản được, lại chạy đến hỏi chúng ta, các ngươi chắc không phải đến đây để tấu hài đấy chứ? Đối mặt với sự chất vấn của đội trưởng chiến đội Thương Huy, Bạch Vũ thản nhiên đáp. Ngươi? Nghe câu trả lời của Bạch Vũ, đội trưởng chiến đội Thương Huy lập tức phẫn nộ. Phía sau, đám đội viên chiến đội Thương Huy ai nấy cũng vô cùng tức tối. thầy thời niên mất tích tuyệt đối có liên quan đến gã tự xưng là Độc Cô Kiếm Ma này. Bởi vì hôm qua trước khi rời đi, thầy thời niên đã nói rõ với họ rằng, thầy đi trừ khử tên Độc Cô Kiếm Ma này để chiến đội Thương Huy có thể giành chiến thắng vào ngày mai. Nhưng chuyện thầy thời niên của họ mất tích vì theo dõi tên Độc Cô Kiếm Ma này, chắc chắn không thể nói ra, nếu nói ra thì chính họ sẽ gặp rắc rối. Dù sao một hồn thánh đi theo dõi một hồn tông trong đội đối thủ của ngày mai, chẳng lẽ là đi thăm hỏi ân cần sao? Thật nực cười. Hừ. Thầy thời niên mất tích tuyệt đối có liên quan đến ngươi, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hãy cho chúng tôi biết thầy ấy giờ ra sao, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Dằn nén cơn giận trong lòng, đội trưởng chiến đội Thương Huy siết chặt nắm đấm, lạnh lùng hừ về phía Bạch Vũ. Thầy của học viện các ngươi mất tích thì tự đi mà tìm, liên quan gì đến ta? Mặt khác, có thủ đoạn gì thì cứ việc tung ra, ta tiếp hết. Bạch Vũ vẫn cười lạnh đáp trả. Đúng vậy. Thầy của các ngươi mất tích thì liên quan quái gì đến chúng ta? Các ngươi bị ngốc à, thầy của học viện các ngươi mất tích lại đi hỏi chúng ta, tưởng chúng ta là cha các ngươi chắc. Có thủ đoạn gì thì cứ thử xem, các ngươi nghĩ mình lợi hại hơn cả chiến đội Tượng Giáp à? Sau khi Bạch Vũ nói xong, Hứa Hiên và những người khác phía sau đã sớm nén giận trong lòng, nhất thời cũng nhao nhao mắng chửi chiến đội Thương Huy. Nhưng đúng lúc này, người dẫn chương trình trên không đã phân tích xong thực lực hai bên, nói xong quy tắc trước trận đấu, cuối cùng giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay, cao giọng nói, được rồi, tiếp theo mời hai chiến đội lùi về một bên, chuẩn bị triệu hồi võ hồn của mình. Một phút sau, khi ta tuyên bố bắt đầu trận đấu, mới có thể bắt đầu tấn công, cho đến khi một bên chịu thua, toàn bộ ngã xuống hoặc rơi khỏi võ đài mới thôi. Theo tiếng của người dẫn chương trình, chiến đội Oakland do Bạch Vũ dẫn đầu và chiến đội Thương Huy đều lùi về phía sau của võ đài thuộc về mình. Nhưng Bạch Vũ chỉ lùi đến giữa khu vực của mình. Còn Hứa Hiên và những người khác thì lại lùi hết về mép võ đài, sau đó mỗi người lấy ra một chiếc ghế đẩu từ hồn đạo khí trữ vật, ngồi xuống chuẩn bị xem trận đấu. Khác với sự rụt rè ban đầu, sau nhiều trận đấu, các thành viên cũ của chiến đội Oakland đã quen với thân phận làm vật trang trí cho đại đùi của mình. Nếu lúc đầu còn cảm thấy xấu hổ, thì bây giờ, Hứa Hiên và đồng đội đã hoàn toàn tự hào với thân phận hiện tại. Dù sao thân phận vật trang trí này, cũng không phải ai cũng có tư cách làm, không có gì phải cảm thấy xấu hổ cả. Ở phía bên kia, sau khi nghe lời người dẫn chương trình, chiến đội Thương Huy mặc dù nhanh chóng lùi về phía sau võ đài của mình, nhưng lại nhanh chóng tập hợp lại với nhau, tạo thành một trận hình kỳ lạ. Điều này khiến người dẫn chương trình trên võ đài và khán giả xung quanh không khỏi cảm thấy rất nghi hoặc. Chiến đội Thương Huy này định làm gì? Trong các trận đấu trước, họ chưa từng làm như vậy. Lẽ nào để đối phó với chiến đội Oakland, chiến đội Thương Huy này không chỉ thay đổi đội viên mà còn định dùng đến chiến thuật đặc biệt sao? Võ hồn lục bảo thạch, ra. Võ hồn lam bảo thạch, ra. Võ hồn tử bảo thạch, ra. Sau khi bày xong trận hình, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, các thành viên chiến đội Thương Huy lập tức gầm lên, đưa tay phải ra. Theo từng luồng ánh sáng lóe lên, trên tay phải của họ, lập tức hiện ra những khối võ hồn bảo thạch với màu sắc và hình dạng khác nhau. Vậy mà đều là võ hồn bảo thạch. Thấy các thành viên chiến đội Thương Huy đều triệu hồi ra võ hồn bảo thạch, khác với sự kinh ngạc đơn thuần của khán giả, trên ghế khách quý, Trữ Phong Trí và các vị khách quý khác trong lòng kinh ngạc, đồng thời lập tức nảy ra một suy đoán. Đều là võ hồn bảo thạch, lẽ nào chiến đội Thương Huy này muốn thi triển võ hồn dung hợp kỹ? Nhưng 7 người cùng thi triển, đó chính là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Sao có thể chứ, nếu là thật, thì quá khoa trương rồi. Hừ. Độc Cô Kiếm Ma, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, ngay cả chiến đội Tượng Giáp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta không tin ngươi là vô địch, chúng ta cũng không phải là đám mãn phu như chiến đội Tượng Giáp. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết tay. Sau khi tạo thành trận hình và triệu hồi võ hồn, dù có người hồn hoàng chưa phải là cấu hình tốt nhất, nhưng đội trưởng chiến đội Thương Huy vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói tràn đầy tự tin. Độc Cô Kiếm Ma, nhận chiêu đi. Nói xong lời cuối, đội trưởng chiến đội Thương Huy không khỏi gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ tay phải đang cầm võ hồn lên. Thất, tu, la, huyễn, cảnh. Theo tiếng gầm của đội trưởng, 6 thành viên còn lại của chiến đội Thương Huy cũng đồng loạt giơ những võ hồn bảo thạch với màu sắc và hình dạng khác nhau trong tay phải lên, đồng thời toàn lực vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Trong chốc lát, ánh sáng chói mắt lập tức từ 7 viên võ hồn bảo thạch bộc phát ra, hóa thành từng cột sáng bắn thẳng lên trời. 7 cột sáng hội tụ lại trên không trung, trong nháy mắt dung hợp thành một cột sáng 7 màu khổng lồ, bao trùm toàn bộ võ đài. Đây là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Trên ghế khách quý, khi thấy cột sáng 7 màu khổng lồ phóng lên trời từ võ đài, bao gồm cả Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế, vô số người đều hoảng hốt. Dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện, các vị khách quý vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Phải biết, Chỉ riêng một võ hồn dung hợp kỹ song sinh thông thường đã tạo nên cả một Tinh La Đế Quốc hùng mạnh không sợ vũ hồn điện. Mà Tinh La Đế Quốc không sợ vũ hồn điện, cũng chính là vì võ hồn dung hợp kỹ của Hoàng thất Tinh La và gia tộc U Minh có thể vượt một đại cảnh giới để chiến đấu. Còn về tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nó lại có thể giúp một đại hồn sư như đại sư cùng với hai hồn thánh là Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, sở hữu sức mạnh có thể đối đầu với cấp bậc phong hào đấu la, mặc dù cuối cùng vẫn bại trận. Nhưng Hoàng Kim Thánh Long, võ hồn dung hợp kỹ do ba người đại sư thi triển, đã ép Độc Cô Bác phải dùng đến đệ bát hồn kỹ mới chịu thua, đã đủ mạnh mẽ rồi. Hơn nữa, điểm mấu chốt là, chủ thể của Hoàng Kim Thánh Long thực chất vẫn là võ hồn La Tam Pháo của đại sư. Nếu thực lực của đại sư mạnh hơn một chút, thắng bại trong trận chiến với Độc Cô Bác khi đó thật khó mà nói trước. Đột nhiên, Trữ Phong Trí nhìn ra mấu chốt, không khỏi trầm giọng nói, không đúng. Đây không phải là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, võ hồn của bọn họ không hề dung hợp. Đây chỉ là một dung hợp kỹ 7 trong một giống như của chiến đội tượng giáp trước đó. Nhưng dung hợp kỹ của chiến đội Thương Huy này có võ hồn không giống nhau, hồn lực sau khi dung hợp đã xảy ra biến đổi về tính chất, mạnh hơn của chiến đội tượng giáp. Không phải thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Nghe Trữ Phong Trí nói vậy, Tuyết Dạ Đại Đế và Sa Rác ở bên cạnh đều nhíu mày. Sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, họ quả thật phát hiện ra sự khác biệt. Dường như 7 thành viên của chiến đội Thương Huy thật sự chỉ dùng võ hồn để giải phóng hồn lực của mình rồi dung hợp chúng lại với nhau, chứ bản thân võ hồn không hề dung hợp. Nếu võ hồn không dung hợp, vậy đây không phải là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, thì thật quá kinh khủng. Đối mặt với thần kỹ trong truyền thuyết đó, e rằng ngay cả phong hào đấu la cũng chưa chắc có thể đánh bại chiến đội Thương Huy lúc này. Nhưng cho dù không phải võ hồn dung hợp kỹ, chỉ riêng dung hợp kỹ 7 trong một này cũng đã đủ mạnh rồi. Hơn nữa, dung hợp kỹ này của chiến đội Thương Huy dường như là dung hợp kỹ hệ tinh thần, Độc Cô Kiếm Ma này e là gặp nguy hiểm rồi. Sau khi phán đoán kỹ năng của chiến đội Thương Huy không phải là võ hồn dung hợp kỹ, Trữ Phong Trí nhíu mày, tiếp tục trầm giọng bình luận. Trong số tất cả các hồn sư trên đại lục đấu la, mặc dù các thuộc tính chính chỉ có phong, thủy, hỏa, lôi, nhưng thực tế vẫn còn một số thuộc tính đặc thù như quang, ám và hệ tinh thần. Hồn sư hệ tinh thần có thủ đoạn công kích cực kỳ quỷ dị, hồn sư thông thường căn bản không thể nào chống đỡ. Về việc liệu Độc Cô Kiếm Ma do Bạch Vũ đóng giả có thể chống lại Thất Tu La huyễn cảnh, dung hợp kỹ 7 trong một của chiến đội Thương Huy hay không, Trữ Phong Trí lúc này cũng không thể đưa ra phán đoán. Nhưng lúc này, dưới sự chú ý của mọi người, trong cột sáng 7 màu khổng lồ bao trùm võ đài, lòng Bạch Vũ vẫn rất bình tĩnh. Bởi vì lúc này, lợi dụng cột sáng 7 màu xung quanh, hắn đã mở ra Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn. Dưới năng lực phá ảo của Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, tất cả ảo ảnh do ánh sáng 7 màu tạo ra hoàn toàn vô dụng với Bạch Vũ. Hắn có thể thấy rõ, trận hình của chiến đội Thương Huy đang nhanh chóng thay đổi vị trí. Hẳn là để tránh hắn dựa vào vị trí trong trí nhớ mà tấn công họ. Điều này khiến Bạch Vũ khoanh tay, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Đúng là vừa hung hăng lại vừa nhát gan. Sau khi nhanh chóng di chuyển vị trí, trong cột sáng 7 màu bao phủ võ đài, đội trưởng chiến đội Thương Huy lại một lần nữa âm trầm quát về phía Bạch Vũ. Độc Cô Kiếm Ma, chúng ta đã thi triển Thất Tu La huyễn cảnh, ngươi hết cơ hội rồi, mau nói cho chúng tôi biết thầy thời niên đang ở đâu, rốt cuộc ra sao, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Nghe giọng nói phiêu dạt không cố định bên tai, Bạch Vũ trong lòng khẽ cười. Xem ra vẫn rất cẩn thận, biết che giấu nguồn phát âm thanh để tránh bị người ta dựa vào đó mà xác định vị trí. Nhưng đáng tiếc, ảo cảnh này của các ngươi đã sớm bị ta nhìn thấu rồi. Ta đã nói rồi, thầy thời niên của các ngươi, ta không quen biết. Các ngươi hỏi ta ông ta ở đâu, làm sao ta biết được? Bạch Vũ vẫn thản nhiên đáp. Khốn kiếp! Nghe câu trả lời của Bạch Vũ, 7 người của chiến đội Thương Huy trong lòng vô cùng phẫn nộ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bọn họ không đời nào tin Bạch Vũ không biết tung tích của thời niên. Thầy thời niên của họ mất tích vì đi trừ khử tên Độc Cô Kiếm Ma này, chắc chắn là do có người đứng sau Độc Cô Kiếm Ma đã bắt thầy của họ đi. Tên khốn nhà ngươi, vốn định tha cho ngươi một mạng, đã ngươi cứ cứng miệng như vậy, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi cứ chìm đắm trong ảo cảnh đau đớn cho đến chết đi. Nhìn Bạch Vũ, đội trưởng chiến đội Thương Huy tức giận gầm lên. Sau đó, y liền chuẩn bị vận Thất Tu La huyễn cảnh, biến nó thành một ảo cảnh chết chóc đủ để đưa người vào chỗ chết, khiến Bạch Vũ tinh thần sụp đổ trong sự dày vò đau đớn. Nhưng ngay lúc đội trưởng chiến đội Thương Huy chuẩn bị hạ sát thủ, Bạch Vũ đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, cả người tức thì hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Đi đâu rồi? Thấy thân ảnh Bạch Vũ đột nhiên biến mất, đội trưởng chiến đội Thương Huy không khỏi kinh hãi. Nhưng không đợi y phản ứng, Bạch Vũ đã xuất hiện ngay trước mặt chiến đội Thương Huy, tay phải đột một vung mạnh về phía trước. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh vô hình cuồng bạo đột nhiên bộc phát, như một cây búa tạ đánh vào 7 người của chiến đội Thương Huy đang đứng trong trận hình đặc thù, lập tức đánh bay cả 7 người ra ngoài, miệng hộc máu. Khi Bạch Vũ dùng thiên ma lực trận đánh bay 7 người chiến đội Thương Huy, thất tu la huyễn cảnh do họ thi triển cũng lập tức bị phá vỡ. Cột sáng 7 màu khổng lồ bao phủ võ đài trong nháy mắt tan biến. Chỉ còn lại 7 thân ảnh nằm trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, cơ thể co giật như bị động kinh. Nhìn 7 người của chiến đội Thương Huy nằm cách đó không xa, Bạch Vũ biết, 7 gã này đã bị hồn kỹ phản vệ. Cùng là dung hợp kỹ 7 trong 1, nhưng vì võ hồn của 7 người Thương Huy không giống nhau, hồn lực khi dung hợp đã xảy ra biến đổi về tính chất. Do đó, thất tu la huyễn cảnh mà họ thi triển so với mảnh tượng lây núi của chiến đội tượng giáp, sự kết hợp hồn lực chặt chẽ hơn nhiều. Và vì thất tu la huyễn cảnh là hồn kỹ hệ tinh thần, điều này dẫn đến việc trong khi chiến đội tượng giáp khi bị phá dung hợp kỹ chỉ chịu hồn lực phản vệ, thì chiến đội Thương Huy còn phải chịu thêm cả tinh thần phản vệ. Cộng thêm thể chất của các thành viên chiến đội Thương Huy kém xa các thành viên chiến đội tượng giáp, điều này khiến cho khi thất tu la huyễn cảnh bị phá, các thành viên chiến đội Thương Huy đều bị trọng thương cả về thể xác lẫn tinh thần. E rằng dù không chết, cũng không biến thành kẻ ngốc, thì thực lực của họ sau này cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng, không còn hy vọng vượt qua vòng loại. Nhưng đối với chiến đội Thương Huy, Bạch Vũ trong lòng không hề có chút thương hại, bởi vì từ những lời nói trước đó của họ, rõ ràng có thể thấy chiến đội này và thời niên là cá mè một lứa. Trên không trung, khi thấy 7 người của chiến đội Thương Huy đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, rõ ràng đã mất khả năng chiến đấu, người dẫn chương trình lập tức lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu, chiến đội Thương Huy không thể tiếp tục chiến đấu, người chiến thắng trận này là chiến đội Oakland. Theo lời tuyên bố của người dẫn chương trình, xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò cổ vũ nhiệt liệt. Sau khi trận đấu kết thúc, đội ngũ trị liệu phụ trợ của giải đấu đã chờ sẵn ở một bên lập tức đưa chiến đội Thương Huy xuống, bắt đầu điều trị. Nhưng chiến đội Thương Huy rõ ràng đã bị trọng thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đối với vết thương thể xác, đội trị liệu nhanh chóng chữa lành. Nhưng đối với vết thương tinh thần, họ lại đành bó tay. Vì lĩnh đội thời niên đã mất tích, đối với việc chiến đội Thương Huy bị tinh thần phản vệ do thất tu la huyễn cảnh bị phá, các học viên của Học viện Thương Huy chỉ có thể đưa họ xuống. Nhưng khi thấy 7 người của chiến đội Thương Huy đều bị tổn thương tinh thần, mà vết thương tinh thần trên đại lục đấu la gần như là vĩnh viễn, rất có thể sẽ biến thành kẻ ngốc từ đây, các học viên của Học viện Thương Huy lập tức tức giận lựa chọn tố cáo. Họ tố cáo độc cô kiếm ma của chiến đội Oakland cố ý gây thương tích cho chiến đội của Học viện Thương Huy, yêu cầu phải nghiêm trị. Đối với lời tố cáo của Học viện Thương Huy, Sarac vốn đã rất kiêng dè độc cô kiếm ma do Bạch Vũ đóng giả, không khỏi mừng thầm trong lòng, cảm thấy đã tìm được cớ để đuổi Bạch Vũ ra khỏi cuộc thi. Mặc dù qua giám định, vết thương của chiến đội Thương Huy thuộc về hồn lực phản vệ, không thể đổ lỗi cho Bạch Vũ được, nhưng với tư cách là giáo chủ Bạch Kim quyền cao chức trọng, Sarac vẫn rất tự tin vào quyền hạn của mình. Chỉ cần không có người cùng cấp bậc ngăn cản, việc đuổi một chiến đội của một học viện hồn sư cao cấp bình thường chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thế là, Sarac trực tiếp dẫn người đi về phía chiến đội Oakland. Ở phía bên kia, sau khi cưỡng ép phá vỡ thất tu la huyễn cảnh, dung hợp kỹ 7 trong một của chiến đội Thương Huy, khiến 7 người họ bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, rất có thể biến thành kẻ ngốc, Bạch Vũ cũng biết rằng, sự việc rất có thể sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Phía Học viện Thương Huy chắc chắn sẽ làm loạn. Do đó, Bạch Vũ cũng không vội rời đi, mà cùng với Hứa Hiên và đám người của chiến đội Oakland cũ trở về phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ của chiến đội Oakland, thấy Bạch Vũ vậy mà lại cùng trở về, viện trưởng Oakland không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, mà vuốt chòm râu bạc trắng, có chút mừng vì thoát nạn mà cười lớn nói, không ngờ chiến đội Thương Huy này cũng có chút thực lực, ta còn tưởng tiểu kiếm cậu thua rồi chứ. Thua ư, sao ta có thể thua được, ảo cảnh của bọn họ vô dụng với ta. Chẳng qua nếu thật sự để họ thi triển thành công dung hợp kỹ 7 trong một đó trên võ đài, e rằng ngay cả chiến đội của ngũ đại nguyên tố học viện, nếu không tìm được cách đối phó, tỷ lệ thua cũng sẽ rất lớn. Bạch Vũ tùy tiện tìm một chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ ngồi xuống, thản nhiên nói. Dung hợp kỹ 7 trong một của chiến đội Thương Huy này, tuy không phải là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nhưng việc tập hợp hồn lực của tất cả mọi người để thi triển, uy lực của nó tuyệt đối không thua kém hồn kỹ vạn năm. Hơn nữa nó còn là hồn kỹ hệ tinh thần, nếu không cẩn thận trúng chiêu, ngay cả một hồn thánh như ta cũng không tự tin có thể dễ dàng thoát thân. Oakland ở bên cạnh cũng có chút cảm khái. Viện trưởng, chuyện này chưa kết thúc đơn giản vậy đâu. Dung hợp kỹ của chiến đội Thương Huy là hồn kỹ hệ tinh thần, ta cưỡng ép phá vỡ nó khiến tinh thần của họ bị trọng thương, rất có thể sau này sẽ trở thành kẻ ngốc. Học viện Thương Huy mất đi 7 học viên có tiềm năng vô hạn này, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, tiếp theo rất có thể sẽ gây chuyện, viện trưởng ngài vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng thì hơn. Nghe Oakland cảm khái, Bạch Vũ nằm trên ghế sofa, chậm rãi mở miệng. Nhưng đối với lời của Bạch Vũ, Oakland lại kinh thường hừ lạnh một tiếng, hừ. Chỉ bằng cái chiến đội Thương Huy đó mà cũng dám ở thành thiên đấu này làm càn sao? Bọn họ bị thương, cậu cũng không phải cố ý, là do thực lực của chính họ không đủ, thi triển dung hợp kỹ cũng không làm gì được cậu, bị cậu phá vỡ rồi nhận phản vệ. Vết thương như vậy, không thể trách chúng ta được, nếu học viện thương huy của họ nhất quyết làm càn, học viện Oakland của chúng ta cũng không phải dễ riêu. Mặc dù ở thành thiên đấu, học viện Oakland của chúng ta chỉ là học viện hồn sư hạng chót, nhưng mở trường mấy chục năm, ta, Oakland, trên cũng có người chống lưng, chỉ là một học viện từ nơi khác đến mà dám làm càn với chúng ta sẽ khiến họ không ngóc đầu lên được. Nghe Oakland nói vậy, Bạch Vũ không khỏi cúi đầu sờ cằm. Nếu chỉ là học viện thương huy gây chuyện, hắn cũng tin rằng cuối cùng họ sẽ chẳng làm được gì, nhưng trực giác mách bảo hắn, mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Trước đây hắn chưa nổi danh thì không sao. Nhưng hôm qua hắn đã đánh bại chiến đội tượng giáp, hôm nay lại đánh bại chiến đội thương huy đã thi triển dung hợp kỹ mạnh hơn. Không chừng đã có người xem hắn là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Giáo chủ Bạch Kim, giáo chủ Sa Rác đến. Đột nhiên, bên ngoài phòng nghỉ của chiến đội Oakland, truyền đến một tiếng hét lớn. Sau đó, một loạt tiếng bước chân từ xa vọng lại. Giáo chủ Bạch Kim Sa Rác. Nghe tiếng hô bên ngoài, Bạch Vũ và Oakland ở bên cạnh đồng thời kinh ngạc. Nhưng Oakland kinh ngạc là, giáo chủ Bạch Kim của Vũ Hồn Thánh Điện tại Thiên Đấu Đế Quốc, tại sao lại đến phòng nghỉ của học viện Oakland bọn họ? Còn Bạch Vũ thì đã đoán được mục đích của chuyến đi này. Quả nhiên, thực lực ta thể hiện ra ngoài e là quá mạnh, đã khiến Sa Rác này phải kiêng dè rồi. Bạch Vũ trong lòng không khỏi nhếch miệng. Trong nguyên tắc, chiến đội Stress thất quái trong cuộc thi biểu hiện còn chưa chói mắt bằng hắn bây giờ, đã khiến Sa Rác phải kiêng dè, muốn đuổi học viện Stress ra khỏi giải đấu. Trong đó có lẽ cũng có lý do biết Đường Tam là con trai của Đường Hạo. Nhưng cũng có thể thấy được, Sa Rác lòng dạ hẹp hòi và không từ thủ đoạn. Bây giờ, Đường Tam chưa bại lộ, thay vào đó là hắn đã thay thế chiến đội Stress, trở thành đối tượng kiêng kỵ của Sa Rác. Nhưng đối với việc Sa Rác gây chuyện, Bạch Vũ cũng có cách đối phó. Ngay lúc tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, Bạch Vũ trực tiếp trong tâm trí, liên lạc với một phân thân đang ở trong phòng nghỉ của học viện Stress cách đó không xa. Tại đại đấu hồn trường thiên đấu, trong phòng nghỉ của học viện Stress. Theo thông báo từ bản thể Bạch Vũ đang ở phòng nghỉ của học viện Oakland, một phân thân lập tức đứng dậy. Bạch Vũ, sao thế? Thấy Bạch Vũ đột nhiên đứng lên, mọi người xung quanh đều có chút nghi hoặc. Bên phía Độc Cô Kiếm Ma hình như có chuyện rồi. Bạch Vũ nhíu mày, trả lời. Có chuyện. Chuyện gì vậy? Nghe Bạch Vũ nói, mọi người vẫn còn hơi ngơ ngác. Lúc thi đấu vừa rồi, mặc dù sư đệ của ta đã đánh bại chiến đội Thương Huy, nhưng vì chiến đội đó đã thi triển dung hợp kỹ 7 trong một hệ tinh thần. Cho nên sau khi bị đánh bại, vì dung hợp kỹ bị phá vỡ, tất cả mọi người đều nhận phản phệ, bây giờ hình như đều biến thành kẻ ngốc cả rồi. Học viện Thương Huy cho rằng đó là do sư đệ của ta cố ý làm, nên đã đi tố cáo. Bây giờ giáo chủ Bạch Kim Sa Rác đã đến đó rồi, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Bạch Vũ hít sâu một hơi, trả lời. Vũ ca, làm sao huynh biết được những chuyện này? Mã Hồng Tuấn gãi đầu, cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì Bạch Vũ vẫn luôn ở trong phòng, không hề ra ngoài, làm sao biết được chiến đội Thương Huy đi tố cáo chiến đội Oakland, lại làm sao biết giáo chủ Bạch Kim Sa Rác đã đến chỗ của học viện Oakland. Ta và hắn có cách liên lạc đặc biệt. Đối với sự khó tin của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ không giải thích nhiều. Bạch Vũ, vậy ngươi định qua đó giúp sao? Bên cạnh, nghe xong lời Bạch Vũ, đại sư trầm ngâm một lúc rồi nói. Đương nhiên, ta và hắn cùng một sư môn, sao có thể thấy chết không cứu? Bạch Vũ rất đương nhiên mà gật đầu. Vậy ngươi định làm thế nào? Phất Lan Đức không khỏi tò mò hỏi. Ta định đi tìm Ninh Thúc Thúc giúp đỡ. Người của chiến đội Thương Huy sở dĩ biến thành kẻ ngốc là vì bị phản vệ tinh thần do dung hợp kỹ bị cưỡng ép phá vỡ. Chuyện này không thể trách chiến đội Oakland được. Nhưng giáo chủ Bạch Kim Sa Rác đã đến, rất có thể sẽ lợi dụng quyền thế của ông ta để cưỡng ép đuổi chiến đội Oakland ra khỏi giải đấu, biến sự việc thành chuyện đã rồi. Vì vậy, phải tìm một người có địa vị tương đương với ông ta đến đó mới có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra. Bạch Vũ đã sớm nghĩ ra cách, rất bình tĩnh nói. Tìm Ninh Tông Chủ giúp đỡ, cách này rất tốt. Nghe dự định của Bạch Vũ, đại sư và Phất Lan Đức đều rất tán thành. Giáo chủ Bạch Kim Sa Rác có địa vị cao trong giải đấu, chỉ có những nhân vật lớn như Trữ Phong Trí mới có thể kìm hãm được ông ta. Vừa hay Bạch Vũ cũng có chút quan hệ với Trữ Phong Trí, lúc này đi nhờ ông giúp đỡ là thích hợp nhất. Bạch Vũ, ta đi cùng ngươi. Khi Bạch Vũ nói muốn đi tìm Trữ Phong Trí, với tư cách là con gái của ông, Ninh Vinh Vinh lập tức cũng từ trên ghế sofa đứng dậy, nhanh chân đi đến bên cạnh Bạch Vũ, khuôn mặt xinh xắn lộ vẻ căm phẫn, tỏ ý muốn đi cùng. Biết được sư đệ của Bạch Vũ bị người ta hãm hại, Ninh Vinh Vinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội thể hiện này. Được, vậy chúng ta cùng đi. Bạch Vũ cũng không từ chối. Sau khi từ biệt mọi người trong phòng nghỉ của học viện Séc, Bạch Vũ dẫn theo Ninh Vinh Vinh trực tiếp đi đến lối vào khu vực ghế khách quý, chuẩn bị đi tìm Trữ Phong Trí. Bây giờ cuộc thi vẫn chưa kết thúc, Trữ Phong Trí vẫn còn đang ngồi trên ghế khách quý xem trận đấu. Ở phía bên kia, trước phòng nghỉ của học viện Oakland, giáo chủ Bạch Kim Sa Rác đã dẫn người đến nơi. Đương nhiên, với tư cách là giáo chủ Bạch Kim quyền cao chức trọng, người phụ trách Vũ Hồn Thánh Điện tại thành thiên đấu, Sa Rác không đến một mình mà còn mang theo 12 thuộc hạ. Trong đó, có hai hồng y đại giáo chủ có thực lực cấp hồn thánh. Cùng với 10 thánh điện võ sĩ thực lực từ hồn vương trở lên, trang bị đầy đủ, mặc áo giáp hoa lệ. Cả đoàn người, khí thế hùng hổ. Ha ha, tại hạ là viện trưởng học viện Oakland, xin ra mắt giáo chủ Bạch Kim Sa Rác. Không biết giáo chủ đại giá quan lâm, có chuyện gì? Thấy Sa Rác dẫn người đến, Oakland trong lòng không khỏi có chút nặng nề, cảm thấy kẻ đến không thiện, nhưng vẫn cố nở nụ cười, hướng về phía Sa Rác hành lễ nói. Mục đích của bản giáo chủ đến đây, chắc hẳn Oakland viện trưởng cũng rất rõ ràng mới phải. Vì đến để gây chuyện, Sa Rác tự nhiên sẽ không tỏ vẻ mặt tốt đẹp gì, mà sa sầm mặt, toàn thân tỏa ra uy nghiêm mãnh liệt, thản nhiên nói. Nghe Sa Rác nói vậy, lòng Oakland càng thêm nặng trĩu, không khỏi ý thức được, vị giáo chủ Bạch Kim Sa Rác này quả nhiên là kẻ đến không thiện. Về mục đích của Sa Rác, Oakland cũng đoán ra ngay, hẳn là vì chuyện của họ và chiến đội Thương Huy. Dù sao ngoài chuyện đó ra, chiến đội Oakland của họ cũng không có chuyện gì khác có thể khiến một giáo chủ Bạch Kim đường đường như Sa Rác phải đích thân đến. Nhưng vấn đề là, tại sao Vũ Hồn Điện lại muốn nhúng tay vào chuyện này? Chẳng lẽ chiến đội Oakland của họ đã khiến Vũ Hồn Điện phải kiêng dè sao? Trong chốc lát, Oakland không biết nên vui hay nên giận. Xin lỗi. Về mục đích của giáo chủ, chúng tôi thật sự không rõ. Thấy Sa Rác dường như đến để gây chuyện, Oakland trong lòng có chút phẫn nộ, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn. Hừ. Oakland viện trưởng, đừng có ở đây giả ngây giả dại. Đối với sự không hợp tác của Oakland, Sa Rác lập tức hừ lạnh một tiếng, chụp ngay một cái mũ lớn lên đầu ông. Trong trận đấu vừa rồi, vì người của chiến đội Oakland các ngươi xuống tay độc ác với chiến đội Thương Huy, dẫn đến 7 thành viên của họ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, hiện tại đều đã biến thành kẻ ngốc. Đối với việc này, Học viện Thương Huy đã đưa ra kháng nghị nghiêm trọng, bản giáo chủ chính là nhận ủy thác của ban tổ chức giải đấu, đặc biệt đến đây để tiến hành điều tra. Thành viên chiến đội Oakland của các ngươi hành động tàn nhẫn như vậy, khiến đối thủ bị trọng thương và mang tật cả đời. Đối với hành vi như vậy, ngươi hẳn phải biết quy củ của cuộc thi, bản giáo chủ ở đây thông báo cho các ngươi, là xuất phát từ lòng tốt. Nếu các ngươi có ý hối cải, bản giáo chủ có thể báo cáo lên ban tổ chức, xử lý nhẹ cho chiến đội Oakland của các ngươi, còn nếu các ngươi không hối cải, vậy bản giáo chủ cũng chỉ có thể công tư phân minh. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người trong phòng nghỉ, lời nói của Sa Rác vừa đấm vừa xoa, giọng điệu tràn đầy ý uy hiếp nhận tội sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống đối sẽ bị trừng trị nặng hơn. Nghe những lời của Sa Rác, lòng Oakland tràn đầy phẫn nộ. Những người còn lại của học viện Oakland thì trong lòng cũng không khỏi có chút lo sợ. Về phần Bạch Vũ, khuôn mặt ẩn sau mặt nạ vẫn bình thản như thường, trong lòng thậm chí còn có chút khinh thường. Bề ngoài nghe lời Sa Rác nói, dường như cả ban tổ chức giải đấu đã nhận định chiến đội Oakland, hoặc có lẽ là hắn, đã cố ý làm bị thương 7 người của chiến đội Thương Huy, khiến họ biến thành kẻ ngốc. Nhưng Bạch Vũ có thể chắc chắn, việc Sa Rác đến gây sự, tuyệt đối không phải do ban tổ chức thông báo, mà là hành động đơn phương của ông ta. Mục đích của Sa Rác rất đơn giản, chính là muốn Oakland thừa nhận rằng, độc cô kiếm ma do Bạch Vũ đóng giả đã cố ý làm trọng thương chiến đội Thương Huy. Chỉ cần xác nhận được điều này, Sa Rác liền có thể lợi dụng quyền thế trong tay, bãi bỏ tư cách tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa của học viện Oakland, từ đó đá Bạch Vũ ra khỏi giải đấu. Nhưng Sa Rác cũng biết, Oakland chắc chắn sẽ không thừa nhận đã cố ý chỉ thị chiến đội của mình làm trọng thương 7 người của chiến đội Thương Huy. Do đó, Sa Rác đã chuẩn bị một bộ lời lẽ để cố gắng lừa gạt Oakland, lại còn khí thế hùng hổ, ra vẻ như thật, trong lời nói như thể ban tổ chức đã nhận định lỗi của chiến đội Oakland. Chỉ cần Oakland không kiên quyết phủ nhận, chỉ cần nói sai một câu, Sa Rác sẽ nắm lấy điểm yếu đó để xác nhận tội danh cho chiến đội Oakland. Nhưng Oakland dù sao cũng là người một tay sáng lập học viện Oakland, lăn lộn ở thành thiên đấu mấy chục năm, cũng là một con cáo già, tự nhiên biết rõ ý định của Sa Rác. Giáo chủ đại nhân. Đối với quyết định của ban tổ chức, ta, Oakland, tuyệt đối tán thành, nhưng có những việc, học viện Oakland chúng ta không làm, thì không thể nào thừa nhận. 7 thành viên của chiến đội Thương Huy bị thương, ta cảm thấy rất lấy làm tiếc. Nhưng họ là do bị hồn kỹ phản phệ mà bị thương, lẽ nào chuyện này cũng muốn đổ lỗi cho thành viên chiến đội Oakland của chúng ta sao? Giải đấu từ lúc nào có quy định như vậy, chẳng lẽ trong lúc thi đấu, để tránh làm tổn thương đối thủ, chúng ta đến cả phản kháng cũng không được phép. Nhìn Sa Rác trước mặt, Oakland nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vì bị vu khống mà tức giận đến đỏ bừng, lời nói cũng đầy uất ức. Thấy Oakland vậy mà không bị mình lừa gạt, sắc mặt Sarac không khỏi có chút âm trầm. Vừa rồi chỉ cần Oakland có một chút nao núng, có dấu hiệu thừa nhận lời ông ta nói, ông ta đã có thể dùng đó để xác nhận tội danh cố ý làm trọng thương thành viên chiến đội thương huy của chiến đội Oakland, từ đó đuổi học viện Oakland ra khỏi giải đấu. Nhưng không ngờ Oakland lại không hề thừa nhận. Tuy nhiên, ông ta vẫn còn kế hoạch thứ hai. Hừ, ý của ngươi là, ban tổ chức đang vu khống ngươi sao? Sarac lạnh lùng hừ một tiếng. Chiến đội Oakland của các ngươi đánh bại chiến đội thương huy từ đầu đến cuối chưa dùng đến 3 phút, có thể thấy các ngươi hoàn toàn có thực lực áp đảo họ. Trong trận đấu, chỉ cần vị đội viên độc cô kiếm Maki của các ngươi ra tay nhẹ một chút, nói không chừng 7 thành viên đáng thương của chiến đội thương huy đã không cần phải biến thành kẻ ngốc rồi. Đã như vậy, ngươi còn nói các ngươi không cố ý, muốn để ban tổ chức tin tưởng các ngươi, vậy các ngươi phải chứng minh được mình không cố ý mới được. Ngươi! Nghe lời Sarac, Oakland tức đến run người. Chuyện này làm sao chứng minh được? Dung hợp kỹ 7 trong một khi đã thi triển, trừ phi tự mình giải trừ, nếu không chỉ cần bị phá vỡ, người thi triển tất nhiên sẽ phải chịu phản phệ. Và vì dung hợp kỹ của chiến đội thương huy là hệ tinh thần, nên họ mới biến thành kẻ ngốc. Trong đó, việc chiến đội thương huy chịu phản phệ và biến thành kẻ ngốc là kết quả tất yếu khi dung hợp kỹ bị phá vỡ, không liên quan gì đến phương thức đánh bại họ, hoàn toàn không thể chứng minh. Hừ! Nếu không thể chứng minh, làm sao các ngươi để ban tổ chức tin tưởng được? Thấy Oakland không trả lời được, Sarac lập tức cười lạnh nói. Ông ta cố ý chọc tức Oakland, chỉ cần Oakland nổi giận, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của ông ta mà nói sai một câu, ông ta sẽ có được bằng chứng. Ông ta đã để thuộc hạ Hồng Y đại giáo chủ mang theo hai hồn đạo khí ghi âm. Đến lúc đó, đoạn ghi âm sẽ là bằng chứng để đuổi học viện Oakland ra khỏi giải đấu. Giáo chủ Sarac nói cái gì mà ban tổ chức chúng tôi hình như không có để giáo chủ Sarac đến đây thì phải. Ngay lúc Sarac đang từng bước ép Oakland, bên ngoài phòng nghỉ đột nhiên truyền đến một giọng cười ôn hòa. Nghe thấy giọng nói, Sarac trong lòng không khỏi giật mình, quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ thấy Trữ Phong Trí dẫn theo kiếm đấu la, bên cạnh còn có Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh, không biết đã đến từ lúc nào. Tên Trữ Phong Trí này sao cũng đến đây? Nhìn thấy Trữ Phong Trí, Sarac trong lòng cảm thấy nặng nề, cảm giác kế hoạch lần này có thể sẽ gặp vấn đề. Chắc là Ninh Tông chủ nghe không rõ rồi. Ý của ta là ta đại diện cho ban tổ chức đến điều tra xem trận đấu vừa rồi, chiến đội Oakland có phải cố ý làm trọng thương chiến đội Thương Huy, dẫn đến các thành viên của họ biến thành kẻ ngốc hay không, chứ không phải nói là ban tổ chức để ta đến, có lẽ là ta nói không rõ ràng thôi. Thấy Trữ Phong Trí bước vào, Sarac không khỏi cười gượng vài tiếng, nói. Đối với lời của Sarac, Trữ Phong Trí không bình luận gì. Ninh Tông chủ đến rồi, xin Ninh Tông chủ hãy làm chủ cho chúng tôi. Trận đấu trước đó, chiến đội Thương Huy đã thi triển dung hợp kỹ 7 trong 1. Hơn nữa còn là dung hợp kỹ hệ tinh thần hiếm thấy. Đối mặt với hồn kỹ nguy hiểm như vậy, thành viên chiến đội Oakland của chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh bại họ. Cuối cùng, các thành viên của chiến đội Thương Huy bị tổn thương tinh thần, biến thành kẻ ngốc, đó hoàn toàn là do họ tự bị hồn kỹ phản phệ, căn bản không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi đều chỉ là tự vệ, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu chiến đội Oakland của chúng tôi được. Thấy Trữ Phong Trí đến, Oakland lập tức vô cùng kích động nói. Những điều này ta biết, đúng là không liên quan đến chuyện của học viện Oakland các ngươi. Với tư cách là người được Bạch Vũ tìm đến giúp đỡ, đối với lời của Oakland, Trữ Phong Trí tự nhiên gật đầu, cười ôn hòa, tỏ ý tin tưởng ông. Hừ. Các ngươi không cố ý đánh bại chiến đội Thương Huy, chiến đội Oakland của các ngươi từ đầu đến cuối không có ai bị thương, nói thì dễ nghe lắm, có thể thấy các ngươi căn bản là dư sức. Nếu các ngươi có thực lực vượt xa chiến đội Thương Huy, chỉ cần tên đội viên độc cô kiếm Maki của các ngươi ra tay nhẹ một chút, chiến đội Thương Huy chắc chắn sẽ không biến thành kẻ ngốc, ngươi còn nói các ngươi không cố ý, muốn nói không cố ý, vậy các ngươi chứng minh đi. Không thể chứng minh, vậy chỉ có thể nói các ngươi là cố ý, ta cũng chỉ có thể tuyên bố các ngươi đã vi phạm quy tắc của giải đấu. Mặc dù Trữ Phong Trí đã đến, nhưng Sarac vẫn nắm chặt vào điểm Bạch Vũ đã quá nhanh và không hề bị thương khi đánh bại chiến đội Thương Huy, lạnh lùng hừ một tiếng, bám riết vào điểm này không buông, nhất quyết đòi chứng minh. Nhưng chuyện này làm sao chứng minh được, nó cũng giống như muốn chứng minh Lục Tử đã ăn mấy bát bột vậy. Kết luận này của giáo chủ Sarac có phải hơi quá võ đoán không? Mức độ nguy hiểm của dung hợp kỹ 7 trong một hệ tinh thần rất cao. Ta cho rằng vị đội viên độc cô kiếm Maki của chiến đội Oakland có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi dung hợp kỹ đó, đã phải dùng hết toàn lực mới thoát khỏi ảnh hưởng của nó và đánh bại được chiến đội Thương Huy. Một bên, nghe Sarac hùng hổ dọa người, Trữ Phong Trí cũng có chút nhíu mày, không khỏi lên tiếng. Không. Ta cho rằng hắn là cố ý, sau khi đánh bại chiến đội Thương Huy, ta không hề cảm thấy hắn bị thương gì cả. Đối với lời của Trữ Phong Trí, Sarac hừ một tiếng, không cho chút mặt mũi nào. Đến nước này, ông ta cũng bất chấp, định cưỡng ép xác nhận tội danh của chiến đội Oakland. Thật ra tinh thần của ta đã bị thương, chỉ là vẻ ngoài không nhìn ra mà thôi. Nếu giáo chủ Sarac cảm thấy ta không bị thương, vậy xin mời ngài hãy chứng minh điều đó. Đến bây giờ, Bạch Vũ cũng nhận ra Sarac đã nắm được điểm yếu của mình, không định nể mặt Trữ Phong Trí, thế là cũng không nhịn được mà thản nhiên mở miệng, châm chọc lại Sarac một câu. Bây giờ thấy Trữ Phong Trí không có tác dụng, Bạch Vũ cũng định thay đổi phương pháp để giải quyết chuyện hôm nay. Ngươi! Nghe lời của tên độc cô kiếm ma này, rõ ràng là đang dùng chính lý lẽ phải chứng minh không cố ý của mình để mỉa mai lại mình, Sarac có chút tức giận. Tên nhóc này, quá không cho bản giáo chủ mặt mũi. Nhưng ngay lúc Sarac chuẩn bị nổi giận, Bạch Vũ đột nhiên thản nhiên đi đến bên cạnh độc cô kiếm ma, tùy ý khoác tay lên vai hắn. Giáo chủ Sarac đại nhân, vị độc cô kiếm ma này là sư đệ của ta, mong giáo chủ nể mặt cho. Nhìn Sarac, Bạch Vũ cười híp mắt nói. Nể mặt ngươi. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Sarac trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Mặc dù có chút kiêng dè Bạch Vũ, người đã thu phục được độc cô bác và gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, nhưng lúc này, Sarac lại không định nể mặt hắn. Ông ta bây giờ là vì duy trì lợi ích của Vũ Hồn Điện, không sợ bất kỳ ai. Nhưng ngay lúc sắc mặt Sarac trở nên lạnh lùng, chuẩn bị không cho Bạch Vũ mặt mũi, vạt áo trước ngực của Bạch Vũ đột nhiên bị kéo sang một bên, để lộ ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Đây là... Nhìn thấy khối lệnh bài màu vàng quen thuộc đó, Sarac không khỏi lập tức co rụt con ngươi. Đây là lệnh bài của Thái tử, tên nhóc này sao lại có được lệnh bài của Thái tử? Khi thấy lệnh bài Thái tử màu vàng óng lộ ra trên ngực Bạch Vũ, Sarac lập tức con ngươi thít chặt, trong lòng hoảng hốt. Hắn vô cùng kinh hãi khi phát hiện Bạch Vũ có lệnh bài Thái tử. Nhưng đương nhiên, hắn không sợ Thái tử Tuyết Thanh Hà mà lệnh bài đó đại diện. Trên thực tế, ngay cả Tuyết Dạ Đại Đế của Thiên Đấu Đế quốc hắn cũng chẳng sợ. Sarac sở dĩ sợ hãi là vì hắn biết Thái tử Tuyết Thanh Hà hiện tại đã sớm không còn là hàng thật, mà là do con gái của Giáo hoàng Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết, ngụy trang thành. Mà Sarac tuy là giáo chủ Bạch Kim, nhưng so với Thiên Nhận Tuyết, con gái cao quý của Giáo hoàng, cháu gái của người mạnh nhất Vũ Hồn Điện hiện nay là Thiên Đạo Lưu, địa vị của ông ta trong Vũ Hồn Điện rõ ràng không thể sánh bằng. Cho nên khi phát hiện Bạch Vũ dường như có quan hệ với vị điện hạ Thiên Nhận Tuyết kia, Sarac trong lòng nhất thời kinh hãi. Không thể nào, lẽ nào tên nhóc này thực chất là người của điện hạ Thiên Nhận Tuyết? Sarac trong lòng sợ hãi không thôi mà thầm nghĩ. Thực tế, cũng không phải do Sarac tự suy diễn. Đối với Bạch Vũ, sau khi nghe tin hắn có thể khiến cả thái thản của Lực Chi nhất tộc cũng phải bó tay, Sarac đã cho người điều tra. Nhưng những thông tin mà Bạch Vũ công khai ra ngoài gần như không có gì. Điều duy nhất Sarac ra được, chính là Bạch Vũ xuất thân từ một thôn nhỏ tên là Thánh Hồn Thôn, là một bình dân. Khi thức tỉnh võ hồn, hắn thức tỉnh Lam Ngân Thảo Tiên Thiên Mãn hồn lực. Nhưng chỉ với thông tin như vậy, rõ ràng không thể giải thích được sự yêu nghiệt của Bạch Vũ. Theo Sarac, sau lưng Bạch Vũ chắc chắn có một thế lực cường đại bí ẩn bồi dưỡng. Hơn nữa sau khi bị Độc Cô Bác bắt đi, hắn có thể bình an vô sự trở về, còn nghe nói đã thu phục được Độc Cô Bác, nói không chừng thế lực sau lưng hắn cũng tồn tại một phong hào đấu la. Thêm vào đó, nghe nói sau khi Bạch Vũ bị Độc Cô Bác bắt đi, tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, cũng đã vội vã dẫn theo kiếm đấu la Trần Tâm đến cứu viện. Dường như Trữ Phong Trí đã xem Bạch Vũ này như con rể của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cho nên Sarac không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, khi phát hiện một thiên tài như Bạch Vũ, Sarac đã sớm cho người bắt hắn đi, cho hai lựa chọn, hoặc là gia nhập Vũ Hồn Điện, hoặc là nhân đạo hủy diệt. Nhưng bây giờ, phát hiện tên Bạch Vũ này lại có lệnh bài thái tử của Điện Hạ Thiên Nhận Tuyết. Lẽ nào tên nhóc Bạch Vũ này, thực chất là một con át chủ bài do Điện Hạ Thiên Nhận Tuyết bồi dưỡng? Sarac không nhịn được thầm nghĩ. Mà điều này, hắn thấy hoàn toàn có khả năng. Bởi vì nghe nói vị Thiên Nhận Tuyết này tuy là con gái của Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại không hề được bà yêu thương. Người mà Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông yêu thích, chính là đệ tử của bà, thánh nữ Vũ Hồn Điện hiện nay là Hồ Liệt Na. Hơn nữa theo tin tức nội bộ, Giáo hoàng kế nhiệm 89/10 sẽ là thánh nữ Hồ Liệt Na. Đối với tình huống này, chắc hẳn vị Điện Hạ Thiên Nhận Tuyết kia cũng biết. Cho nên để tranh đoạt quyền lực tương lai trong Vũ Hồn Điện, vị Điện Hạ này hoàn toàn có khả năng tự mình bồi dưỡng thiên tài thuộc về mình, để tương lai đối đầu với thánh nữ Hồ Liệt Na. Chẳng lẽ mình đây là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, người nhà không nhận ra người nhà sao? Sarac đột nhiên trong lòng căng thẳng. Nghĩ đến đây, Sarac lại nghĩ đến lời Bạch Vũ vừa nói, rằng Độc Cô Kiếm Ma này là sư đệ của hắn, không lẽ tên Độc Cô Kiếm Ma này cũng là người của Điện Hạ Thiên Nhận Tuyết? Nếu là như vậy, vậy việc Độc Cô Kiếm Ma gây náo động như vậy trong giải đấu, có phải là do Điện Hạ Thiên Nhận Tuyết cố ý thể hiện thực lực của mình cho Giáo hoàng xem không? Nếu vậy, việc bây giờ muốn đuổi chiến đội Oakland ra khỏi giải đấu, chẳng phải là phá hỏng kế hoạch của Điện hạ Thiên Nhận Tuyết sao? Lòng Sa Rác không khỏi lập tức trầm xuống. Hắn tuy là giáo chủ Bạch Kim cao quý, nhưng nếu tương lai phe của giáo hoàng và phe của các cung phụng trong Đấu La Điện tranh quyền, nếu hắn đắc tội một trong hai bên, e rằng sẽ mất chức trong vài phút. Cho nên không thể không khiến Sa Rác căng thẳng. Đương nhiên, thực ra chỉ cần Sa Rác đổi một hướng suy nghĩ khác, tất cả những điều này chưa chắc đã đúng. Nhưng vấn đề là, trong lòng Sa Rác, Vũ Hồn Điện chính là thế lực mạnh nhất trên đại lục Đấu La. Khả năng sau lưng Bạch Vũ có phong hào Đấu La là rất lớn. Nhưng từ những thông tin thu thập được, Bạch Vũ không thể nào là thành viên của các thế lực có phong hào Đấu La đã biết như Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Tông hay Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cho nên khi nhìn thấy Bạch Vũ có lệnh bài thái tử, Sa Rác không khỏi lập tức vô thức cho rằng thế lực sau lưng Bạch Vũ chính là phe của Thiên Nhận Tuyết. Điều này không chỉ phù hợp với thông tin hắn thu thập được về Bạch Vũ, mà còn phù hợp với nhận thức của hắn. Trong chốc lát, khi nhìn thấy lệnh bài trên ngực Bạch Vũ, ánh mắt Sa Rác không ngừng biến đổi, cuối cùng hít sâu một hơi, liếc nhìn Trữ Phong Trí ở bên cạnh, rồi cố ý hừ lạnh một tiếng, hừ. Lần này bản giáo chủ nể mặt Ninh Tông Chủ và Độc Đấu La, lần sau nếu sư đệ của ngươi còn dám cố ý làm người khác bị thương, đừng trách bản giáo chủ không khách khí. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Sa Rác lập tức phất tay áo quay người bỏ đi. Thấy Sa Rác vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại tha cho học viện Oakland, hai hồng y đại giáo chủ đi theo Sa Rác không khỏi lập tức ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Sao giáo chủ Bạch Kim đại nhân lại đột nhiên thay đổi tính nết? Rõ ràng sắp thành công rồi mà. Nhưng sau khi nhìn thấy lệnh bài thái tử trên ngực Bạch Vũ, Sa Rác đã lầm tưởng Bạch Vũ là người của Thiên Nhận Tuyết, cho nên không còn dám gây khó dễ nữa. Sau khi cố ý hừ lạnh một tiếng và quay người, Sa Rác liền trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ của học viện Oakland. Hai hồng y đại giáo chủ tuy ngơ ngác, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Ở bên cạnh, Trữ Phong Trí thấy Sa Rác vốn hùng hổ dọa người, đến mặt mũi của mình cũng không cho, quả thực là muốn đuổi học viện Oakland ra khỏi giải đấu, kết quả khi nghe Bạch Vũ nói nể mặt hắn, lại thật sự nể mặt, không khỏi cũng có chút không dám tin. Tiểu Vũ, ngươi đã làm gì vậy, sao giáo chủ Bạch Kim Sa Rác lại bỏ đi rồi? Có lẽ là nhận ra ta thôi. Nếu chỉ có một mình Ninh Thúc Thúc, có lẽ vị giáo chủ Sa Rác này còn không sợ, dù sao sau lưng Thúc là cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, ông ta không dám trở mặt. Nhưng bây giờ, ngoài sự xuất hiện của Ninh Thúc Thúc, còn có Độc Đấu La tiền bối sau lưng ta. Ninh Thúc Thúc quyền thế kinh người, Độc Đấu La tiền bối lại am hiểu dùng độc, có thể giết người vô hình, hơn nữa trong gia tộc chỉ có cháu gái Độc Cô Nhạn, hành sự có thể không chút kiêng dè. Có áp lực từ Ninh Thúc Thúc và uy hiếp từ Độc Đấu La tiền bối, vị giáo chủ Sa Rác này không dám làm việc quá đáng cũng là chuyện bình thường thôi. Nghe Trữ Phong Trí kinh ngạc hỏi, Bạch Vũ nhún vai. Đối với sự kinh ngạc của Trữ Phong Trí, hắn cũng không thấy ngạc nhiên. Bởi vì vừa rồi, Bạch Vũ tuy để lộ lệnh bài thái tử, nhưng do góc độ, chỉ có Sa Rác đang đối mặt với hắn mới có thể nhìn thấy, những người xung quanh đều không thấy. Cho nên trong mắt Trữ Phong Trí, Bạch Vũ chỉ là đi đến bên cạnh Độc Cô Kiếm Ma, sau đó cười híp mắt bảo Sa Rác nể mặt hắn, cuối cùng Sa Rác lại thật sự nể mặt mà bỏ đi. Độc Đấu La sao? Nghe câu trả lời của Bạch Vũ, Trữ Phong Trí nhíu mày trầm tư một lúc, cảm thấy lời giải thích của Bạch Vũ cũng có phần hợp lý. Dù sao Sa Rác đã đi rồi, ông cũng không truy cứu thêm. Được rồi, nếu chuyện đã giải quyết xong, vậy ta đi trước đây. Không ngờ vị Độc Cô Kiếm Ma này lại là sư đệ của ngươi, tông môn sau lưng các ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể bồi dưỡng được hai thiên tài như các ngươi. Sau khi Sa Rác đi, vì còn phải giám sát các trận đấu, Trữ Phong Trí không khỏi đứng dậy, nhìn về phía Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma, vừa có chút cảm khái, vừa chuẩn bị rời đi. Ninh Tông Chủ quá khen, vừa rồi còn phải cảm ơn Ninh Tông Chủ đã đến giúp đỡ, nếu không chúng ta có thể đã bị cưỡng ép đuổi khỏi cuộc thi rồi. Nghe lời Trữ Phong Trí, Độc Cô Kiếm Ma do Bạch Vũ đóng giả liền hướng về phía ông thi lễ một cái, giọng nói lạnh lùng. Cảm ơn Ninh Tông Chủ và vị công tử này đã giúp đỡ, nếu không học viện Oakland của chúng tôi đã nguy rồi. Sau khi Độc Cô Kiếm Ma lên tiếng, Oakland cũng lập tức như tỉnh mộng, vội vàng cảm kích hướng về phía Trữ Phong Trí và một phân thân của Bạch Vũ cúi người chào cảm tạ. Phía sau, những người còn lại của học viện Oakland cũng đồng loạt đứng dậy, cảm kích không thôi mà nói lời cảm ơn với Trữ Phong Trí, một phân thân, Kiếm Đấu La và Ninh Vinh Vinh. Ta cũng không giúp được gì nhiều, tất cả chuyện này phải cảm ơn sư huynh của tiểu huynh đệ Độc Cô Kiếm Ma trong chiến đội các ngươi, vị Bạch Vũ công tử này mới đúng. Đối với lời cảm ơn của học viện Oakland, Trữ Phong Trí tự thấy mình không có công lao gì, không khỏi lắc đầu cười nhẹ, nhường công lao cho Bạch Vũ. Sau đó, trong những lời cảm ơn rối rít của mọi người, ông đứng dậy dẫn theo Kiếm Đấu La Trần Tâm rời đi. Thấy Trữ Phong Trí rời đi, một phân thân ngụy trang thành bản thể cũng lập tức dẫn Ninh Vinh Vinh đi theo. Sau khi giải quyết xong chuyện Sa Rác cố ý gây sự, những ngày sau đó trôi qua rất bình lặng. Hai ngày liên tiếp, đối thủ của chiến đội Oakland đều là những đội thông thường. Trong khoảng thời gian đó, chiến đội Stress lại cuối cùng đối mặt với một đối thủ mạnh, đó chính là chiến đội tượng giáp. Nhưng trong trận đấu với chiến đội tượng giáp, Bạch Vũ vẫn không ra sân. Chiến đội xếp chỉ cử Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp. Thêm vào đó là ba thành viên dự bị Giáng Châu, Thái Long và Kinh Linh. Cuối cùng, họ vẫn thông qua chiến thuật thiết kế bằng phi hành ma cô tràng của Áo Tư Tạp, thuận lợi đánh bại chiến đội tượng giáp. Hai ngày sau, chiến đội Oakland cuối cùng lại một lần nữa đối mặt với một đối thủ mạnh, đó chính là chiến đội Xí Hỏa. Nhưng khi biết tin này, Bạch Vũ trong lòng lại không hề căng thẳng. Bởi vì sau khi dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Bạch Vũ đã có được khả năng miễn nhiễm với năng lượng băng và hỏa. Nếu đối thủ là chiến đội Thiên Thủy của Học viện Thiên Thủy, có lẽ Bạch Vũ còn có chút kiên dè, bởi vì hắn chỉ có thể miễn nhiễm với nhiệt độ thấp và năng lượng thuộc tính băng, nhưng đối với các hồn kỹ hệ băng vật lý, hắn lại không thể miễn nhiễm. Nhưng lần này, đối thủ của Bạch Vũ là chiến đội Xí Hỏa của Học viện Xí Hỏa. Vì hỏa diễm vốn là năng lượng, các hồn kỹ thuộc tính hỏa gần như toàn bộ đều là công kích năng lượng, Bạch Vũ dựa vào khả năng miễn nhiễm hỏa, hoàn toàn có thể miễn nhiễm gần như toàn bộ. Cho nên Bạch Vũ không hề lo lắng. Cứ như vậy, rất nhanh đã đến lúc đối chiến với chiến đội Xí Hỏa. Sáng hôm đó, vì thời gian thi đấu là buổi sáng, nên Bạch Vũ đã sớm đến đại đấu hồn trường thiên đấu, ngồi chờ trong phòng nghỉ của chiến đội Oakland. Vì cả chiến đội Oakland và chiến đội Xí Hỏa hiện tại đều là những đội mạnh trong khu vực thi đấu của Thiên Đấu Đế Quốc, cho nên trận đấu hôm nay giữa hai đội có thể nói là thu hút vô số sự chú ý, bất kể là khán giả đến xem hay là các chiến đội hồn sư tham gia thi đấu, sáng hôm đó đều đã sớm đến đại đấu hồn trường để tận mắt chứng kiến trận đấu này. Được rồi, tiếp theo ta cũng không nói nhiều nữa, xin mời chiến đội Oakland và chiến đội Xí Hỏa lên sân khấu. Trong hội trường, sau lời dạo đầu, người dẫn chương trình lập tức giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng tuyên bố các đội vào sân. Nghe thấy âm thanh từ hội trường truyền đến, Bạch Vũ lập tức đứng dậy. Tiểu Ký mà, lần này đối thủ của cậu là chiến đội Xí Hỏa của Học viện Xí Hỏa, xếp hạng thứ 3 trong các học viện hồn sư cao cấp ở thành thiên đấu chúng ta, nhất định phải cẩn thận đó. Trước khi Bạch Vũ rời đi, Oakland không khỏi ân cần dặn dò một câu. Đương nhiên, Oakland cũng chỉ ân cần dặn dò Bạch Vũ. Còn đối với Hứa Hiên và những người khác đang ôm đùi, Oakland lại không thèm liếc mắt nhìn. Đối với sự đối xử khác biệt này, Hứa Hiên và đồng đội không khỏi có chút lệ rơi đầy mặt, than thở rằng công cụ người quả nhiên chỉ là công cụ người, không xứng đáng được yêu thương. Nhưng vì cũng biết mình ra sân hoàn toàn chỉ là làm nền, không hề tốn chút sức lực nào, nên đối với sự đối xử khác biệt này, các thành viên cũ của chiến đội Oakland cũng chỉ thầm oán một chút, chứ trong lòng không hề phàn nàn. Dù sao đi ôm đùi mà, đương nhiên đùi mới là số một. Rời khỏi phòng nghỉ của Oakland, Bạch Vũ dẫn theo chiến đội của mình tiến vào hội trường. Xung quanh lại một lần nữa vang lên tiếng reo hò cuồng nhiệt như núi kêu biển gầm. Dưới ánh đèn hồn đạo khí chiếu từ trên đỉnh hội trường, Bạch Vũ dẫn chiến đội Oakland tiến về phía võ đài trung tâm. Cùng lúc đó, ở phía đối diện, trong lối đi của tuyển thủ, theo lời tuyên bố của người dẫn chương trình, chiến đội Xí Hỏa cũng đã tiến vào hội trường, hướng về võ đài trung tâm. Cứ như vậy, hai chiến đội đều đã bước lên võ đài. Tốt, bây giờ chiến đội Oakland và chiến đội Xí Hỏa đều đã lên võ đài, tiếp theo xin mời hai bên chào nhau. Khi thấy cả hai đội đã vào sân, trên không, người dẫn chương trình phụ trách võ đài trung tâm đã kích hoạt hồn kỹ phi hành, lập tức hô lớn. Nghe lời người dẫn chương trình, Bạch Vũ dẫn theo chiến đội Oakland, còn chiến đội Xí Hỏa cũng dưới sự dẫn dắt của một nam một nữ đi đầu, tiến về trung tâm võ đài. Hai chiến đội đi đến trung tâm rồi thi lễ với nhau. Lúc này, Bạch Vũ cũng cuối cùng được nhìn gần các thành viên của chiến đội Xí Hỏa. Giống như trong nguyên tác, chiến đội Xí Hỏa do một nam một nữ dẫn đầu. Trong đó, thanh niên dẫn đầu mặc đồng phục của chiến đội Xí Hỏa giống như các thành viên khác, có mái tóc ngắn màu đỏ thẫm, tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, hẳn là hỏa vô song. Còn thiếu nữ kia thì tướng mạo tuyệt mỹ, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ cao ngạo và anh khí, mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực, thân hình trước sau lồi lõm, mái tóc dài màu đỏ rực được búi lại sau gáy, dùng một cây trâm cài tóc kim lại, trong khí chất nóng bỏng mà già dặn, hẳn là hỏa vũ không sai. Phía sau họ, có hai thanh niên có tướng mạo gần như giống hệt, vóc người cao gầy, cùng với ba nam tử thân hình cao lớn, vạm vỡ, cũng có mái tóc màu đỏ rực. Trong đó, hai người có tướng mạo giống nhau, theo miêu tả trong nguyên tác, hẳn là hai hồn sư hỏa hạt. Còn ba người thân hình vạm vỡ kia, hẳn là hai hồn sư phụ trợ có võ hồn là hỏa tinh, và một hồn sư hỏa báo. Nhưng một hồn sư hỏa báo mà thân hình lại vạm vỡ như vậy, Bạch Vũ không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ đến hai hồn sư phụ trợ hỏa tinh thân hình cũng đã vạm vỡ đến đáng sợ, thì một hồn sư hỏa báo có thân hình như vậy cũng không phải là không thể chấp nhận. Ngươi chính là Độc Cô Kiếm Ma à, trước đây ngươi có thể một mình đánh bại chiến đội tượng giáp, ngươi rất khá. Nhưng qua nhiều trận nghiên cứu, chúng tôi đã nhìn ra nhược điểm của ngươi. Hôm nay nếu ngươi vẫn một mình đối đầu với chúng tôi, ngươi chắc chắn sẽ thua. Khi Bạch Vũ đang đánh giá chiến đội Sĩ Hỏa, sau khi chào hỏi xong, Hỏa Vũ đột nhiên ngước mắt lên, nhìn về phía Bạch Vũ, khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu tràn đầy tự tin và ngạo nghễ nói. Điểm yếu của ta sao? Bạch Vũ ngẩn người, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hắn có điểm yếu gì mà chính hắn lại không biết chứ? Thế nhưng, sau khi tuyên bố rằng đội Sĩ Hỏa của mình đã tìm ra được điểm yếu của Độc Cô Kiếm Ma, có lẽ là để gây áp lực tâm lý cho Bạch Vũ, Hỏa Vũ lại không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ khoanh đôi tay ngọc mảnh khảnh trước ngực, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lộ vẻ cao ngạo rồi xoay người bước về phía khu vực của mình trên đài đấu hồn. Đối với sự cao ngạo của muội muội, Hỏa Vô Song có phần đau đầu. Hắn áy náy liếc nhìn Bạch Vũ một cái, rồi cũng nhanh chóng quay người đi theo Hỏa Vũ. Các đội viên khác của đội Sĩ Hỏa cũng lặng lẽ xoay người, đi theo Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ, tất cả cùng nhau đứng vào đội hình. Lúc này, người dẫn chương trình trên không trung cũng giơ cao hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng tuyên bố chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Tốt rồi, hai đội đã hành lễ xong, sau đây mời hai bên lui về khu vực của mình, sau đó triệu hồi võ hồn. Các ngươi có một phút để chuẩn bị. Một phút sau, khi ta tuyên bố trận đấu bắt đầu, các ngươi mới được chiến đấu, cho đến khi một bên toàn bộ rơi khỏi đài đấu hồn, toàn bộ hôn mê, hoặc toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Theo lời người dẫn chương trình, Bạch Vũ cũng khoát tay, dẫn các đội viên đội Oakland lùi về phía sau. Nhưng vẫn như trước, Bạch Vũ chỉ đi đến giữa đài đấu hồn rồi dừng lại, sau đó xoay người đối mặt với đội Sĩ Hỏa. Còn Hứa Hiên và những người khác thì rất biết điều, đi thẳng đến tận mép đài đấu hồn mới dừng lại, sau đó lấy ghế đẩu ra ngồi xuống, chuẩn bị xem trận đấu. Tuy nhiên, ở phía đối diện, trái với sự bình tĩnh của Bạch Vũ, sau khi người dẫn chương trình tuyên bố có thể triệu hồi võ hồn, đội Sĩ Hỏa dường như được mồi lửa, lập tức trở nên cuồng bạo. Đội trưởng Hỏa Vô Song gầm lên một tiếng, triệu hồi võ hồn đầu tiên. Võ hồn Độc Giác Hỏa Bạo Long, ra đây cho ta. Trong phút chốc, giữa tiếng hét phẫn nộ của Hỏa Vô Song, một tiếng rồng ngâm cuồng bạo đột nhiên vang dội khắp đài đấu hồn. Sau đó, một võ hồn bạo long trông giống như khủng long bạo chúa ở kiếp trước của Bạch Vũ, nhưng toàn thân phủ vảy rồng đỏ thẫm, trên đầu có một chiếc sừng nhọn màu đỏ rực, lập tức hiện ra sau lưng Hỏa Vô Song rồi dung hợp vào cơ thể hắn. Theo võ hồn Độc Giác Hỏa Bạo Long phụ thể, giữa tiếng gầm cuồng nộ, thân hình Hỏa Vô Song lập tức cao lên, cơ bắp toàn thân cũng bắt đầu phồng lên. Cùng lúc đó, những lớp vảy đỏ thẫm do hồn lực ngưng tụ thành nhanh chóng phủ lên người hắn như thủy triều, hai mắt Hỏa Vô Song cũng nhanh chóng biến thành con ngươi dọc màu vàng. Hơn nữa, dưới chân Hỏa Vô Song, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng dâng lên, lượn lờ quanh thân. Đúng vậy, tu vi của Hỏa Vô Song chính là hồn tông. Khi Hỏa Vô Song triệu hồi võ hồn, các đội viên còn lại của đội Sĩ Hỏa cũng lần lượt gầm lớn, triệu hồi võ hồn của bản thân. Trong đó, võ hồn của Hỏa Vũ là Hỏa Ảnh, thuộc loại bản thể võ hồn, tu vi ở cấp 43, là một khống chế hệ hồn sư. Hai người còn lại có võ hồn là Hỏa Hạt, tu vi ở cấp 39, thuộc mẫn công hệ hồn sư, tên là Hỏa Vân và Hỏa Vũ. Còn có hai người có võ hồn là Hỏa Tinh, tu vi cũng ở bậc hồn tôn, thuộc phụ trợ hệ hồn sư, tên là Hỏa Tuấn và Hỏa Chù Y. Thế nhưng hồn sư cuối cùng lại không giống với cốt truyện quen thuộc của Bạch Vũ, không phải là Hỏa Báo hồn sư, mà là một hồn sư có võ hồn hẳn là Dung Nham Thạch Nhân, tu vi ở bậc hồn tôn, hướng phát triển hẳn là phòng ngự hệ. Ồ, đội hình khác với nguyên tác, xem ra tên hồn sư Dung Nham Thạch Nhân này chính là át chủ bài mà đội Sĩ Hỏa dùng để nhắm vào mình. Đây, nhìn thấy trong đội Sĩ Hỏa lại có thêm một hồn sư Dung Nham Thạch Nhân, ánh mắt Bạch Vũ không khỏi khẽ động. Nhưng chỉ là một hồn sư phòng ngự hệ bậc hồn tôn mà muốn nhắm vào hắn, có phải là xem thường hắn quá rồi không? Đối mặt với đội Sĩ Hỏa, Bạch Vũ không vội triệu hồi võ hồn. Ngay khi Bạch Vũ quan sát đội Sĩ Hỏa triệu hồi võ hồn và hoàn thành võ hồn phụ thể, một phút nhanh chóng trôi qua. Trên không trung, người dẫn chương trình hét lớn một tiếng, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trận đấu bắt đầu. Theo lời tuyên bố của người dẫn chương trình, đội Sĩ Hỏa vốn đã lên kế hoạch tác chiến từ trước, lập tức hành động. Đệ nhất hồn kỹ, Hỏa Hạt Chi Dực. Hai tiếng hét đồng thanh vang lên. Chỉ thấy hai hồn sư Hỏa Hạt đứng ở giữa đội hình hét lớn. Theo vòng hồn hoàng thứ nhất, cùng lúc đó, khi hai hồn sư Hỏa Hạt tấn công Bạch Vũ từ trên không, Hỏa Vô Song và hồn sư Dung Nham Thạch Nhân cũng đột ngột lao ra, chạy như điên về phía Bạch Vũ. Phía sau, Hỏa Vũ dẫn theo hai hồn sư Hỏa Tinh hệ phụ trợ, cũng nhanh chóng đuổi theo, để có thể kịp thời khống chế, hỗ trợ cho hai hồn sư Hỏa Hạt, ca ca Hỏa Vô Song và hồn sư Dung Nham Thạch Nhân. Mặc dù là một khống chế hệ hồn sư, lại còn mang theo hai hồn sư phụ trợ, Hỏa Vũ không nên đến quá gần chiến trường. Nhưng vì chiến lực của đội Oakland chỉ có một mình Bạch Vũ, mà tốc độ và thực lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, nếu bốn chiến hồn sư bao gồm cả ca ca Hỏa Vô Song thất bại, chỉ riêng Hỏa Vũ cũng không thể bảo vệ được hai hồn sư phụ trợ và chiến thắng Bạch Vũ. Điểm này, chính Hỏa Vũ cũng biết rõ. Dù nàng rất hiếu thắng, nhưng nàng vẫn có tự biết mình. Bạch Vũ có thể một mình đánh bại đội Tượng Giáp, thực lực cá nhân của hắn mạnh hơn nàng rất nhiều. Điều này nàng không thể không thừa nhận. Đệ nhị hồn kỹ, Hỏa Vũ Lưu Tinh. Theo đợt tấn công của đội sĩ hỏa, hai hồn sư hỏa hạt hệ mẫn công là Hỏa Vân và Hỏa Vũ tiếp cận Bạch Vũ đầu tiên. Dựa theo kế hoạch, hai người lập tức hét lớn, phát động đệ nhị hồn kỹ về phía Bạch Vũ. Trong phút chốc, theo vòng hồn hoàng thứ hai quanh thân họ sáng lên, giữa luồng hồn lực cuộn trào, đôi cánh đỏ thẫm sau lưng hai người đột nhiên lớn ra, dài thêm và mọc ra vô số lông vũ màu đỏ thẫm. Tiếp đó, khi Hỏa Vân và Hỏa Vũ vỗ mạnh đôi cánh đỏ thẫm rộng lớn về phía Bạch Vũ, vô số lông vũ đỏ thẫm lập tức bay ra như mưa tên, tự bốc cháy trên không trung, biến thành từng quả cầu lửa gào thét lao về phía Bạch Vũ. Trong khoảnh khắc, khi những cơn mưa lửa tự bốc cháy biến thành cầu lửa, bầu trời như thể đang đổ xuống một trận mưa sao băng rực lửa. Vô số quả cầu lửa hừng hực thiêu đốt không khí, biến nó thành luồng khí nóng bỏng, ngay cả khán đài xung quanh cũng cảm nhận được luồng nhiệt. Đối mặt với chiêu Hỏa Vũ Lưu Tinh của Hỏa Vân và Hỏa Vũ, dù Bạch Vũ có thể đỡ được, nhưng hắn sẽ không làm chuyện thừa thãi, vì vậy vẫn chọn cách né tránh. Bạch Vũ thi triển Loa Toàn Cửu Ảnh, thân hình hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng né tránh trận mưa sao băng lửa từ trên trời. Mặc dù đợt tấn công đầu tiên đã bị Bạch Vũ né tránh, nhưng thế công của đội sĩ hỏa đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Đệ tam hồn kỹ, Hỏa Diễm Phong Bạo. Thấy Bạch Vũ né được chiêu Lưu Tinh Hỏa Vũ liên thủ của mình, Hỏa Vân và Hỏa Vũ trên không trung lập tức vỗ cánh bay cao, vừa đuổi theo Bạch Vũ vừa hét lớn, phát động đệ tam hồn kỹ. Khi đệ tam hồn kỹ được phát động, theo vòng hồn hoàng thứ ba sáng lên, giữa những dao động hồn lực kịch liệt, đôi cánh đỏ thẫm sau lưng Hỏa Vân và Hỏa Vũ lại một lần nữa lớn ra và dài thêm. Sau một cú vỗ cánh đột ngột, ngọn lửa ngập trời bắn ra, hóa thành một cơn bão lửa kinh hoàng, cuốn về phía Bạch Vũ. Lần này, Bạch Vũ không né tránh nữa. Vì diện tích đài đấu hồn có hạn, sau khi né tránh Lưu Tinh Hỏa Vũ, bây giờ lại đối mặt với Hỏa Diễm Phong Bạo liên thủ của Hỏa Vân và Hỏa Vũ, mọi hướng né tránh đều đã bị chặn, Bạch Vũ đã không còn đường lui. Thiên Ma Lực Trận. Đối mặt với hai cơn bão lửa từ trên trời ập xuống, Bạch Vũ nhanh chóng thi triển Thiên Ma Lực Trận, lập tức tạo ra một xung lực đẩy, đánh về phía hai cơn bão lửa. Ầm. Bạch Vũ đột ngột giơ tay lên trời, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên. Chỉ thấy hai cơn bão lửa khi còn cách Bạch Vũ hơn chục mét, đột nhiên như đâm phải một rào cản vô hình, nổ tung ra. Trong chốc lát, lửa cháy ngập trời từ trên không rơi lả tả xuống, che khuất tầm nhìn xung quanh Bạch Vũ. Và chính lúc này, hai bóng người cao lớn đột nhiên từ trong biển lửa lao ra, gầm lên một tiếng rồi nhào về phía Bạch Vũ. Đệ nhất hồn kỹ, Dung Nham Áo Giáp. Trên đường lao tới, hồn sư Dung Nham Thạch Nhân với thân hình cao lớn vạm vỡ lập tức gầm lên, phát động đệ nhất hồn kỹ. Theo vòng hồn hoàng thứ nhất quanh thân hắn sáng lên, một lượng lớn hồn lực lập tức ngưng tụ trên người thành từng khối hắc diệu thạch dung nham cứng rắn, hóa thành áo giáp, bao bọc lấy cơ thể hắn. Đệ nhị hồn kỹ, Không Gian Trọng Lực. Ngay sau đệ nhất hồn kỹ, hồn sư Dung Nham Thạch Nhân lại gầm lên một tiếng, rồi phát động đệ nhị hồn kỹ. Đệ nhị hồn kỹ của hắn, tương tự như trọng lực đè nén của Triệu Vô Cực và hồn kỹ đè giết của đội tượng giáp trước đây, cũng là một hồn kỹ dạng trọng lực. Không biết có phải vì đều mạnh về sức mạnh và phòng ngự nhưng tốc độ lại kém hay không, mà những hồn sư phòng ngự hệ này dường như đều có một hồn kỹ khống chế hệ, để có thể cưỡng ép giữ chân kẻ địch bên cạnh mình. Nếu không, phòng ngự có mạnh đến đâu, nếu tốc độ quá chậm, kẻ địch đều chạy mất, thì những hồn sư phòng ngự hệ này cũng không phát huy được tác dụng gì lớn. Đệ tam hồn kỹ, Hỏa Long Cuồng Bạo. Cùng lúc hồn sư Dung Nham Thạch Nhân liên tiếp phát động hai đại hồn kỹ, Hỏa Vô Song cũng gầm lên, phát động đệ tam hồn kỹ. Nhưng đệ tam hồn kỹ của Hỏa Vô Song không phải là hồn kỹ khống chế, cũng không phải hồn kỹ tăng cường phòng ngự, mà là hồn kỹ tăng phúc toàn diện, nâng cao uy lực công kích của ngọn lửa và tố chất thân thể. Trong phút chốc, theo tiếng gầm của Hỏa Vô Song, vòng hồn hoàng thứ ba quanh thân hắn sáng lên, cơ thể Hỏa Vô Song lập tức bùng nổ khí thế cường đại. Thân hình hắn lại cao thêm, cơ bắp nhanh chóng phồng lên, lớp vảy trên người phát ra ánh sáng đỏ vàng, toàn thân bốc lên ngọn lửa nóng bỏng. Sau khi hồn sư Dung Nham Thạch Nhân liên tục phát động đệ nhất hồn kỹ Dung Nham Áo Giáp và đệ nhị hồn kỹ Không Gian Trọng Lực, đặc biệt là khi Không Gian Trọng Lực được phát động, Bạch Vũ vì vừa dùng Thiên Ma Lực Trận đánh tan Hỏa Diễm Phong Bạo của Hỏa Vân và Hỏa Vũ, nên bị ngọn lửa che khuất tầm nhìn, không kịp phát hiện hồn sư Dung Nham Thạch Nhân và Hỏa Vô Song tiếp cận. Do đó, Bạch Vũ đã bất cẩn trúng phải Không Gian Trọng Lực của hồn sư Dung Nham Thạch Nhân, bị trọng lực tăng đột ngột giam cầm tại chỗ. Ngay sau đó, hồn sư Dung Nham Thạch Nhân với thân hình cao lớn vạm vỡ gầm lên, đột ngột lao tới, ôm chặt lấy hai chân Bạch Vũ. Trên người hắn, vòng hồn hoàng thứ ba đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, Hỏa Vô Song cũng lao tới, trong tiếng hét phẫn nộ, hắn giơ cao long trảo đã biến lớn nắm thành quyền, cùng bạo đấm về phía Bạch Vũ. Chết tiệt! Phát hiện chiến thuật của đội sĩ hỏa lại là dùng người khỏe để khống chế mình, Bạch Vũ cử động thử cơ thể, thấy hai chân quả thật có chút nặng nề, di chuyển bị cản trở nghiêm trọng, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Lúc này, Đối mặt với hỏa vô song đang vung nắm đấm cuồng bạo lao tới, Bạch Vũ không kịp thoát khỏi hồn sư dung nham thạch nhân đang ôm chân mình. Hắn vội vàng triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, rút ra huyền thiết trọng kiếm, tung một chiêu trảm thiên bạc kiếm thuật chém vào nắm đấm của hỏa vô song, đánh bay hắn ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, đệ tam hồn kỹ của hồn sư dung nham thạch nhân cuối cùng cũng đã phát động thành công. Chỉ thấy trong dao động hồn lực kịch liệt, theo hồn lực ngưng tụ, sàn đấu dưới chân Bạch Vũ đột nhiên biến thành một vùng dung nham. Mặt đất đen kịt nứt nẻ không ngừng lan rộng, nham thạch đỏ rực như đang cuộn trào bên dưới. Oanh! Đột nhiên, một cột nham thạch khổng lồ từ dưới chân Bạch Vũ phóng thẳng lên trời, đánh bay hắn lên. Đương nhiên, hồn sư dung nham thạch nhân đang ôm chân Bạch Vũ cũng bị cột nham thạch đánh bay lên. Nhưng vì hắn đã kịp thời buông tay khỏi chân Bạch Vũ ngay khi cột nham thạch phun lên, nên không bị đánh bay thẳng lên trời, mà bị hất văng sang một bên. Và vì là hồn sư dung nham thạch nhân đặc thù, lại còn theo hướng phòng ngự hệ, nên các đòn tấn công dạng dung nham gây ra cho hắn thương tổn cực kỳ hạn chế. Có thể thấy rõ, dù bị cột nham thạch đánh bay, nhưng hắn không hề bị thương nghiêm trọng. Thậm chí vì đã phát động dung nham áo giáp, toàn thân được bao bọc, nên quần áo của hắn cũng không hề bị hư hại. Ngược lại là Bạch Vũ. Mặc dù đã kịp thời dùng thiên ma lực trận bao bọc toàn thân, nhưng khi cột nham thạch đập vào thiên ma lực trận, một lượng lớn nham thạch bắn tung tóe, không ít trong số đó văng vào người Bạch Vũ, đốt cháy nhiều chỗ trên quần áo hắn. Điều này khiến sắc mặt Bạch Vũ có chút khó coi. Dù đã liên tiếp tung ra các lớp tấn công, cuối cùng dùng đệ tam hồn kỹ dung nham chấn thiên tiếp của hồn sư dung nham thạch nhân để đánh bay Bạch Vũ, nhưng đây thực ra vẫn chưa phải là đòn cuối cùng nhắm vào hắn. Trên thực tế, đây chỉ là một biện pháp hạn chế Bạch Vũ trong kế hoạch của đội sĩ hỏa mà thôi. Hỏa, Vũ, Diều, Dương. Ngay khi Bạch Vũ bị dung nham chấn thiên tiếp đánh bay, bên ngoài màn lửa tán lạc do hỏa diễm phong bạo bị phá vỡ, đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Lúc này, trong tầm mắt của khán đài, Hỏa Vũ đã đứng bên ngoài màn lửa, hấp thu toàn bộ hỏa tinh tăng phúc do hai hồn sư phụ trợ bên cạnh phóng ra. Giữa tiếng hét lớn, nàng đưa cả bốn hồn hoàng quanh thân lên đỉnh đầu. Trên không trung, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím không ngừng dung hợp, cuối cùng một hồn hoàng vạn năm đen tuyền đã dung hợp hoàn thành. Đây mới chính là tuyệt chiêu mà Hỏa Vũ dùng để nhắm vào Bạch Vũ, một hồn kỹ được tạo ra nhờ kỹ xảo dung hoàng, uy lực còn vượt qua cả đệ ngũ hồn kỹ của một hồn vương bình thường, Hỏa Vũ Diệu Dương. Giữa tiếng hét của Hỏa Vũ, khi hồn hoàng đen tuyền hình thành, một ngọn lửa lập tức bùng lên từ đôi tay giơ cao quá đầu của nàng. Theo hồn lực từ hồn hoàng đen tuyền rót vào, ngọn lửa nhanh chóng phình to, chẳng mấy chốc đã biến thành một quả cầu lửa đường kính hơn 3 mét. Hơn nữa, sau khi quả cầu lửa phình to đến cực hạn, Hỏa Vũ lập tức nén nó lại, màu sắc của quả cầu lửa cũng nhanh chóng thay đổi. Từ màu vỏ quýt ban đầu, nó biến thành màu xanh lam u tối, cuối cùng lại biến thành màu trắng lóa. Mỗi lần màu sắc của quả cầu lửa thay đổi, nhiệt độ nó tỏa ra lại tăng lên một bậc, và trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Hỏa Vũ cũng không khỏi đổ thêm nhiều mồ hôi. Phá cho ta! Khi quả cầu lửa khổng lồ hoàn toàn biến thành màu trắng lóa, Bạch Vũ cũng vừa đúng lúc bị dung nham chấn thiên kích đánh bay lên không trung. Hỏa Vũ nghiến răng hét lên một tiếng, lập tức ném quả cầu lửa trắng lóa khổng lồ trong tay về phía Bạch Vũ. Trong nháy mắt, quả cầu lửa trắng lóa khổng lồ như một ngôi sao băng kéo theo đuôi lửa. Theo cú ném của Hỏa Vũ, nó đột nhiên bắn về phía Bạch Vũ, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Oanh! Một tiếng nổ tung. Trong phút chốc, giống như mặt trời mọc, quả cầu lửa trắng lóa lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, tạo ra một luồng khí nóng, hóa thành gió nóng bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Sau khi quả cầu lửa trắng lóa khổng lồ phát nổ, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Hỏa Vũ và đội sĩ hỏa, đều trở nên vô cùng căng thẳng. Kết quả rốt cuộc là thế nào? Tại đại đấu hồn trường thiên đấu, trên đài đấu hồn trung tâm. Khi Hỏa Vũ mượn kỹ xảo dung hoàng để phát động đệ tứ hồn kỹ Hỏa Vũ Diệu Dương, ngưng tụ ra một quả cầu lửa trắng lóa khổng lồ như sao băng đánh trúng Bạch Vũ, quả cầu lửa hừng hực đột nhiên phình to, cuối cùng oanh. Một tiếng nổ tung. Lửa cháy ngập trời lập tức bắn ra bốn phía, trong nháy mắt nuốt chửng thân hình Bạch Vũ, biến một mảng lớn đài đấu hồn thành biển lửa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả đội sĩ hỏa, đều không khỏi nín thở, căng thẳng chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng khi ngọn lửa trắng rực hừng hực còn chưa tan, ngay cả sàn đấu dưới tâm vụ nổ cũng bị nhiệt độ cao làm tan chảy thành một cái hố lớn, thì một thanh đại kiếm màu đen khổng lồ bỗng nhiên phá tan màn lửa trắng lóa. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên phóng lên trời, lộn một vòng trên không, cuối cùng vững vàng đáp xuống bên ngoài biển lửa trắng rực. Sao có thể, sao hắn lại không hề hấn gì chứ? Khi thấy bóng người lao ra từ biển lửa, Hỏa Vũ không khỏi đồng tử co rút lại, sắc mặt trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, không kìm được mà hét lên. Bởi vì Bạch Vũ lao ra từ biển lửa trắng lóa gần như không hề bị thương. Thậm chí bộ đồng phục học viện Oakland trên người cũng không bị cháy thủng lỗ chỗ. Rõ ràng gã này đã trúng chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương của nàng sau khi dùng dung hoàng cơ mà. Đó là một đòn tấn công đủ để sánh ngang với đệ ngũ hồn kỹ của Hồn Vương. Không bị nổ đến hôn mê thì thôi đi, đằng này ngay cả quần áo cũng không rách mấy, thế này thì quá đáng quá rồi. Tuy nhiên, sau khi thoát ra khỏi biển lửa, Bạch Vũ tay cầm Huyền Thiết Trọng Kiếm, trong lòng lại có chút may mắn. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, quần áo của hắn đã bị ngọn lửa từ Hỏa Vũ Diệu Dương thiêu rụi, và hắn sẽ phải trần trụi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng cũng may là hắn đã dùng Thiên Ma Lực Trận để kích nổ quả cầu lửa của Hỏa Vũ Diệu Dương từ sớm, sau đó dùng Huyền Thiết Trọng Kiếm chắn trước người. Cuối cùng, hắn kịp thời kích hoạt Ngoại Phụ Hồn Cốt, giáp gai long đã dung nhập vào cơ thể từ rất lâu. Nhờ lớp giáp bao bọc toàn thân, Bạch Vũ mới may mắn giữ được quần áo, nếu không có lẽ hắn đã phải xấu hổ trước bàn dân thiên hạ rồi. Sau khi thoát khỏi biển lửa do Hỏa Vũ Diệu Dương tạo ra, Bạch Vũ lập tức quét mắt về phía đội sĩ hỏa trước mặt, cuối cùng khóa chặt tầm mắt lên bầu trời, rồi đột nhiên nhảy vọt lên. Không ổn, Hỏa Vân, Hỏa Vũ, mau tránh ra. Thấy Bạch Vũ đột nhiên nhìn lên trời, Hỏa Vũ lập tức giật mình, không kìm được hét lớn, bảo hai hồn sư hỏa hạt là Hỏa Vân và Hỏa Vũ nhanh chóng né tránh. Nhưng cú nhảy này của Bạch Vũ không chỉ dùng sức mạnh từ đôi chân, mà còn được Thiên Ma Lực Trận đẩy lên. Tốc độ phóng lên trời của hắn nhanh đến đáng sợ. Trong nháy mắt, cơ thể Bạch Vũ hóa thành tàn ảnh, phóng lên độ cao hơn 20 mét. Lúc này, sau khi nghe thấy tiếng của Hỏa Vũ, Hỏa Vân và Hỏa Vũ mới tỉnh lại từ cơn thất thần khi thấy Bạch Vũ thoát khỏi Hỏa Vũ Diệu Dương, vội vàng vỗ cánh định né đi. Nhưng đã quá muộn. Khi bay lên không, Hỏa Vân và Hỏa Vũ đã lọt vào phạm vi công kích của Thiên Ma Lực Trận của Bạch Vũ. Trốn à, không thoát được đâu, lại đây cho ta. Thấy Hỏa Vân và Hỏa Vũ định bỏ chạy, Bạch Vũ lập tức cười lạnh, hai tay hư không nắm lại như ưng trảo, đột nhiên chộp về phía hai người rồi kéo mạnh một cái. Trong phút chốc, Hỏa Vân và Hỏa Vũ lập tức cảm nhận được một lực lượng vô hình tác động lên cơ thể. Sau một tiếng kêu kinh hoàng, hai người lập tức bị kéo lại. Cút sang một bên cho ta. Sau khi kéo Hỏa Vân và Hỏa Vũ lại, Bạch Vũ tay cầm Huyền Thiết Trọng Kiếm, lại một lần nữa quát lạnh, vung trọng kiếm đập vào người hai người, giống như đánh bóng chày, đánh bay họ ra ngoài. Bị một đòn của Huyền Thiết Trọng Kiếm, hai người lập tức bay ngược ra, như sao băng rơi xuống khỏi đài đấu hồn, đập mạnh xuống đất, không khỏi phun ra hai ngụm máu tươi, co quắp trên mặt đất, lăn lộn trong đau đớn. Đội ngũ trị liệu của bang tổ chức chờ sẵn ở bên vội vàng chạy tới, tiến hành chữa trị cho hai người. Khốn kiếp! Gã này rốt cuộc là quái vật gì? Rõ ràng từ đầu đến cuối, gã này đã hoàn toàn rơi vào tiết tấu tấn công của đội sĩ hỏa chúng ta, cũng đã trúng hồn kỹ mạnh nhất của ta là Dung Hoàng, Hỏa Vũ Diệu Dương, nhưng tại sao vẫn không hề hấn gì? Nhìn thấy Hỏa Vân và Hỏa Vũ bị Bạch Vũ đánh bay khỏi đài, trái tim Hỏa Vũ lập tức trùng xuống, nhưng vẫn siết chặt nắm đấm, nghiến răng, nội tâm không khỏi gào thét trong uất hận. Nàng không phục. Rõ ràng cả hai đều có tu vi bậc hồn tông, nàng tự nhận mình luôn nỗ lực tu luyện, chưa từng lười biếng, thậm chí còn tu luyện thành công kỹ xảo Dung Hoàng mà ngay cả Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc nắm giữ được, nhưng vẫn vô dụng. Dựa vào đâu mà gã này có cả bốn hồn hoàng đầu tiên đều là hồn hoàng vạn năm? Dựa vào đâu mà gã này ngay cả hồn hoàng cũng không cần dùng? Thực lực đã mạnh như vậy, rốt cuộc là vì sao? Khi Hỏa Vũ đang tràn đầy uất hận, Bạch Vũ sau khi giải quyết Hỏa Vân và Hỏa Vũ trên không, lập tức lao xuống. Mục tiêu chính là Hỏa Vô Song. Bây giờ, đến lượt ta tấn công. Trên đường lao xuống, Bạch Vũ tay cầm Huyền Thiết Trọng Kiếm, giọng nói lạnh như băng vang dội khắp đấu trường. Không ổn. Đệ tam hồn kỹ, kháng cự Hỏa Hoàng. Thấy mục tiêu tiếp theo của Bạch Vũ là ca ca Hỏa Vô Song, sắc mặt Hỏa Vũ không khỏi đột nhiên biến đổi. Vội vàng đưa tay đẩy về phía Bạch Vũ. Theo vòng hồn hoàng thứ ba quanh thân sáng lên, giữa luồng hồn lực cuộn trào, một vòng năng lượng màu đỏ thẫm lập tức lấy Hỏa Vũ làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía theo một góc nghiêng, mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Vũ đang lao xuống từ trên không. Vì kháng cự Hỏa Hoàng là một vòng sáng năng lượng, tốc độ khuếch tán của nó cực nhanh. Trong chớp mắt, nó đã tiếp cận trước mặt Bạch Vũ, cuối cùng đánh trúng người hắn. Ngay lập tức, bị kháng cự Hỏa Hoàng đánh trúng, cơ thể Bạch Vũ không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Nhưng dù bị đánh trúng, khóe miệng Bạch Vũ lại không khỏi khẽ nhếch lên. Bởi vì hắn đã tóm được rồi. Cùng ta bay lên nào. Cùng lúc cơ thể bị kháng cự Hỏa Hoàng đánh bay, Bạch Vũ trực tiếp dùng Thiên Ma Lực Trận tóm lấy Hỏa Vô Song, đưa tay về phía sau kéo mạnh một cái, lập tức kéo Hỏa Vô Song lên không trung. Ca ca. Thấy Hỏa Vô Song cũng bị kéo bay lên, sắc mặt Hỏa Vũ lại một lần nữa đại biến. Nhưng Hỏa Vô Song đã bị kéo lên trời rồi. Gã này, rốt cuộc là dùng hồn kỹ gì? Rõ ràng ngay cả hồn hoàng cũng không hiện ra, nhưng tại sao lại có thể phát động những đòn tấn công vô hình quỷ dị như vậy? Thấy Bạch Vũ không hiểu sao lại tóm được ca ca Hỏa Vô Song lên trời, Hỏa Vũ vừa tức vừa giận. Nhưng đã mất đi hai hồn sư có võ hồn phi hành là Hỏa Vân và Hỏa Vũ, các thành viên còn lại của đội sĩ hỏa chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Vô Song bị kéo lên trời. Và đây cũng chính là mục đích mà Bạch Vũ nhắm vào Hỏa Vân và Hỏa Vũ trước tiên. Đệ nhất hồn kỹ, Bạo Liệt Hỏa Cầu. Sau khi bị Bạch Vũ kéo lên trời, ban đầu Hỏa Vô Song còn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại, gầm lên một tiếng, phát động đệ nhất hồn kỹ về phía Bạch Vũ. Trong phút chốc, theo vòng hồn hoàng thứ nhất quanh thân sáng lên, Hỏa Vô Song chắp hai tay trước ngực, lòng bàn tay lập tức tuôn ra ánh sáng đỏ sậm, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng đỏ sậm to bằng lòng bàn tay. Sau khi ngưng tụ xong, Hỏa Vô Song lập tức đẩy quả cầu lửa về phía Bạch Vũ, nó liền bắn ra, lao về phía hắn. Hỏa cầu à, thấy quả cầu lửa của Hỏa Vô Song, Bạch Vũ không khỏi cười đầy ẩn ý, trực tiếp đưa tay tạo ra một xung lực đẩy, lập tức đánh nổ quả cầu lửa giữa đường. Hắn nhớ rằng, quả cầu lửa do đệ nhất hồn kỹ của Hỏa Vô Song tạo ra hình như có thể điều khiển quỹ đạo bay. Đã biết điều đó, hắn tự nhiên sẽ không cho cơ hội. Khốn kiếp! Thấy Bạch Vũ dễ dàng giải quyết Bạo Liệt Hỏa Cầu của mình như vậy, Hỏa Vô Song lập tức nghiến răng, định bụng chờ khi tiếp cận Bạch Vũ sẽ thi triển đệ tứ hồn kỹ Hỏa Long Phân Thân để đánh lén. Khi cả hai đang bị đánh bay lên trời, chưa kịp lên đến điểm cao nhất, Bạch Vũ đã lại thi triển Thiên Ma Lực Trận. Nhưng lần này, Bạch Vũ dùng lực hút, Hỏa Vô Song lập tức bị kéo mạnh về phía hắn. Cơ hội tốt! Phát hiện mình đang lao nhanh về phía Bạch Vũ, Hỏa Vô Song trong lòng không khỏi vui mừng, định bụng khi tiếp cận sẽ phát động đệ tứ hồn kỹ Hỏa Long Phân Thân. Đệ tứ hồn kỹ của hắn hiện tại vẫn chưa bị lộ, tên độc cô kiếm ma này chắc chắn không biết, tuyệt đối sẽ bị đánh bất ngờ. Nhưng ngay khi Hỏa Vô Song lao nhanh về phía Bạch Vũ, chỉ còn một chút nữa là đến trước mặt hắn, Bạch Vũ lại đột nhiên phát động Thiên Ma Lực Trận một lần nữa, lần này là lực đẩy hướng lên. Mượn xung lực đẩy không khí, cơ thể Bạch Vũ lập tức lao nhanh xuống. Lúc này, Hỏa Vô Song đã phát động đệ tứ hồn kỹ. Theo hai phân thân lửa ngưng tụ bên cạnh, lao về phía Bạch Vũ. Nhưng cơ thể Bạch Vũ lại lao xuống cực nhanh, hai bên lập tức lướt qua nhau. Cái gì? Phát hiện đột nhiên mất mục tiêu, Hỏa Vô Song lập tức ngẩn người. Đúng lúc này, Bạch Vũ ở bên dưới thi triển Thiên Ma Lực Trận, một xung lực đẩy từ phía sau bên dưới đánh vào Hỏa Vô Song và hai phân thân lửa. Trong phút chốc, Bạch Vũ lại càng tăng tốc lao xuống, còn Hỏa Vô Song và hai phân thân lửa thì bị đẩy bay lên cao hơn, nhanh chóng vẽ một đường vòng cung rơi ra ngoài đài đấu hồn. Kết quả đã rõ ràng. Mất đi hai hồn sư hệ phi hành, Hỏa Vô Song bản thân cũng không có khả năng bay, nên lập tức bị một xung lực đẩy của Bạch Vũ đánh bay khỏi đài đấu hồn. Ca ca. Thấy ca ca Hỏa Vô Song cũng bị loại, Hỏa Vũ không khỏi vội vàng kêu lên, cả trái tim trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Nếu Hỏa Vân và Hỏa Vũ bị loại, Hỏa Vũ vẫn còn ý chí chiến đấu. Nhưng khi ca ca Hỏa Vô Song bị loại, Hỏa Vũ biết, mọi thứ đã không thể cứu vãn. Đội xí hỏa của họ đã thua. Các ngươi thua rồi. Sau khi loại Hỏa Vô Song, Bạch Vũ tiện tay đánh ngã hồn sư Dung Nham Thạch Nhân đang gầm thét lao tới, sau đó chỉ huyền thiết trọng kiếm trong tay về phía ba người Hỏa Vũ, thản nhiên nói. Mặc dù hồn kỹ không gian trọng lực của hồn sư Dung Nham Thạch Nhân quả thực có thể hạn chế độc cô kiếm ma. Bởi vì khi đóng giả độc cô kiếm ma, Bạch Vũ đã kiềm chế thực lực của mình ở mức hồn tông bình thường, chỉ dùng thực lực cấp hồn tông để thi triển Loa Toàn Cửu Ảnh, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật và Thiên Ma Lực Trận. À, Thiên Ma Lực Trận thì tùy tình huống, đôi khi cũng sẽ dùng tu vi vượt qua cấp hồn tông bình thường, dù sao thì nhìn bề ngoài cũng không nhận ra. Nhưng Loa Toàn Cửu Ảnh và Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật thì Bạch Vũ bắt buộc phải hạn chế. Nếu không, với tu vi cấp hồn tông sau khi nén hồn lực, tương đương với cấp hồn đế, mà thi triển Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, e rằng không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn, cho dù là dùng huyền thiết trọng kiếm không có lưỡi kiếm cũng vậy. Loa Toàn Cửu Ảnh cũng tương tự. Nhưng dù vậy, dưới tình huống Bạch Vũ cố tình kiềm chế thực lực, tố chất thân thể của hắn cũng không phải là cường công hệ hồn tông võ hồn kiếm bình thường có thể so sánh. Dù không thi triển Long Tượng Trấn Ngục Công, không vận chuyển hồn hạch khí huyết trong cơ thể, thậm chí khí huyết lưu thông toàn thân cũng không vận chuyển, tố chất thân thể của Bạch Vũ, với thực lực của Bạch Vũ, nếu chỉ đối mặt với một mình hồn sư Dung Nham Thạch Nhân, nếu tu vi của hắn đạt đến hồn tông thì còn đỡ. Nhưng vấn đề là hắn mới chỉ là hồn tôn, căn bản không thể là đối thủ của Bạch Vũ. Còn nàng, sau khi dùng Dung Hoàng Thi triển Hỏa Vũ Diệu Dương, hồn lực đã tiêu hao 7, 8 phần, lại vừa toàn lực phát động một chiêu kháng cự Hỏa Hoàng, bây giờ thực sự không còn sức chiến đấu. Chúng ta nhận thua. Nhìn Bạch Vũ, đôi mắt đỏ rực của Hỏa Vũ tràn đầy vẻ không cam lòng, nàng nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, tuyên bố đại diện cho đội xí hỏa nhận thua. Đội xí hỏa đã nhận thua, vậy người chiến thắng trong trận đấu này là đội Oakland. Nghe thấy Hỏa Vũ chọn nhận thua, người dẫn chương trình trên không trung lập tức giơ cao hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu. Trong phút chốc, trên khán đài vang lên những tiếng reo hò cuồng nhiệt. Từng tiếng đội Oakland và độc cô kiếm ma vang lên như sấm, đinh tai nhức óc. Sau khi Hỏa Vũ tuyên bố nhận thua, Bạch Vũ lập tức thu lại võ hồn vô hạn chi nhận, huyền thiết trọng kiếm cũng tức thì biến mất. Nhưng ngay khi Bạch Vũ định quay người rời đi, Hỏa Vũ đột nhiên gọi hắn lại với vẻ không cam lòng. Chờ đã. Sao thế? Nghe thấy giọng Hỏa Vũ, Bạch Vũ không khỏi nhíu mày, quay người lại. Ngươi vừa rồi rõ ràng đã trúng đệ tứ hồn kỹ Hỏa Vũ Diệu Dương của ta dùng Dung Hoàng phát động, uy lực của nó đủ để sánh ngang với đệ ngũ hồn kỹ của một hồn vương bình thường, tại sao lại không bị thương chút nào? Nhìn Bạch Vũ, Hỏa Vũ không kìm được hỏi với vẻ không cam lòng. Tại sao ta không bị thương ư? Bạch Vũ đột nhiên cười nhạt, sau đó lại quay người, chỉ để lại một giọng nói thản nhiên. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, nhưng các ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ tới, đó là vì ta miễn nhiễm với lửa. Miễn nhiễm với lửa. Nghe lời Bạch Vũ nói, thân hình mềm mại của Hỏa Vũ không khỏi chấn động, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ không thể tin nổi, không kìm được mà hét lớn về phía bóng lưng của Bạch Vũ. Không thể nào, trên thế giới này làm sao có người có thể miễn nhiễm với tấn công của lửa, cho dù là thật, tại sao ngươi có thể làm được, mau nói cho ta biết. Nhưng đối với câu hỏi của Hỏa Vũ, Bạch Vũ lần này chỉ khẽ khoát tay, không trả lời nữa. Hắn đây là đang thả dây dài, câu cá lớn. Hỏa Vũ tuy tính tình có chút ương bướng, nhưng thiên phú và nỗ lực tổng hợp lại còn mạnh hơn cả Chu Trúc Thanh một bậc. Thiếu nữ thiên tài như vậy, trong mắt Bạch Vũ, còn mạnh hơn hầu hết các thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Đợi hắn mài dũa một chút tính tình nóng nảy của thiếu nữ này, tương lai Hỏa Vũ nhất định có thể cùng Mạnh Y Nhiên và Chu Trúc Thanh trở thành đôi cánh của hắn khụ khụ, là trợ thủ đắc lực của hắn. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố kết quả trận đấu và Bạch Vũ trả lời qua loa câu hỏi của Hỏa Vũ, hắn quay người dẫn đội Oakland rời khỏi đài đấu hồn trong tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả. Khi dẫn đội Oakland rời khỏi đài, trên đường đến lối ra, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện một đám người đang chặn ở lối vào. Đám người này đều mặc đồng phục màu xanh, đeo khẩu trang đen che miệng mũi, người dẫn đầu là một thanh niên có mái tóc ngắn màu bạc. Vừa nhìn thấy đám người này, ánh mắt Bạch Vũ không khỏi khẽ động, một cái tên lập tức hiện lên trong đầu. Là người của đội Thần Phong. Thấy đội Thần Phong, Bạch Vũ cũng không hề ngạc nhiên. Ai bảo đội trưởng Phong Tiếu Thiên của đội Thần Phong lại là một kẻ bám đuôi Hỏa Vũ của đội Sĩ Hỏa cơ chứ? Nhưng gã này mang theo đội Thần Phong đến đây, là muốn báo thù cho Hỏa Vũ sao? Trong ánh mắt của Bạch Vũ, Phong Tiếu Thiên thấy hắn dẫn đội Oakland đi xuống đài đấu hồn, liền dẫn đội Thần Phong tiến về phía hắn. Độc Cô Kiếm Ma, không ngờ ngươi ngay cả đội Sĩ Hỏa cũng có thể đánh bại. Nhìn Bạch Vũ, Phong Tiếu Thiên khoanh tay, ánh mắt dường như có chút kinh ngạc và dò xét, chậm rãi nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nhất định sẽ thua sao? Đối với lời lẽ ra vẻ của Phong Tiếu Thiên, Bạch Vũ chỉ cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi thản nhiên đáp lại. Ừ, ta quả thực đã nghĩ ngươi sẽ thua. Dù sao thực lực của đội Sĩ Hỏa ta rất rõ, hơn nữa phong cách chiến đấu của họ hoàn toàn khác với đám người của đội Tượng Giáp. Phong Tiếu Thiên sờ cằm, gật đầu. Nhưng cũng không cần vội, tiếp theo chúng ta tất sẽ có một trận chiến, đến lúc đó ta sẽ báo thù cho họ. Nói đến đây, trong mắt Phong Tiếu Thiên không khỏi lóe lên vẻ tự tin. Đó là sự tự tin của người được công nhận là mạnh nhất trong thế hệ trẻ của đế quốc thiên đấu suốt nhiều năm qua. Ngươi muốn báo thù cho họ à? Nghe lời Phong Tiếu Thiên, Bạch Vũ khẽ nheo mắt, đánh giá hắn một lượt rồi mới lên tiếng. Vậy ta xin rửa mắt chờ xem, nhưng hy vọng đến lúc đó ngươi có thể trụ được lâu hơn bọn họ một chút. Hiện tại, đội Sĩ Hỏa là đội trụ được lâu nhất trong tay ta, cũng chưa đến 10 phút. Có lẽ các ngươi có thể vượt qua con số đó. Đương nhiên, nếu ngươi có thể ép ta dùng hồn kỹ, thì càng tốt. Nhìn Phong Tiếu Thiên, Bạch Vũ thản nhiên nói. Mặc dù vẻ mặt hời hợt, nhưng lời lẽ ra vẻ lại còn cao hơn Phong Tiếu Thiên mấy bậc. Ngươi nói muốn báo thù cho họ, ta nói ngươi trong tay ta chỉ có thể trụ được chưa đến 10 phút, còn không thể ép ta dùng hồn kỹ. Về khoản ra vẻ, hắn, Bạch Vũ, chưa từng sợ ai. Nghe lời Bạch Vũ, nụ cười trên mặt Phong Tiếu Thiên lập tức có chút cứng lại. Mặc dù khẩu trang đã che đi, không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của hắn đột nhiên trở nên nặng nề. Gã này, dám lên mặt với hắn. Tốt thôi, các ngươi đội Thần Phong cứ chuẩn bị thêm đi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta một chút bất ngờ. Nói câu cuối cùng với Phong Tiếu Thiên, dưới ánh mắt trừng trừng của các đội viên đội Thần Phong, Bạch Vũ khoanh tay, dẫn đội Oakland đi vào lối ra khỏi hội trường. Ở phía bên kia, sau khi xuống đài, Hỏa Vũ và mọi người vội vàng đến bên Hỏa Vô Song. Hỏa Vô Song vì rơi từ độ cao gần 100 mét xuống nên bị thương không nhẹ, lúc này đang được đội ngũ trị liệu chăm sóc. Thấy đội Sĩ Hỏa, đặc biệt là Hỏa Vũ với vẻ mặt lo lắng, sau khi Bạch Vũ đi khỏi, Phong Tiếu Thiên lập tức nở nụ cười, dẫn đội Thần Phong đi tới. Nhưng là một kẻ si tình, Phong Tiếu Thiên cũng không dám trực tiếp bắt chuyện với nữ thần Hỏa Vũ, mà nhìn về phía Hỏa Vô Song đang được chữa trị, cười nói, Hỏa Vô Song, trận đấu vừa rồi của các ngươi rất đặc sắc, phát huy rất tốt, nhất là chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương cuối cùng. Nhưng không ngờ thực lực của tên Độc Cô Kiếm Ma đó lại mạnh như vậy, các ngươi vẫn thua. Nhưng yên tâm, đợi đến khi đội thần phong của chúng ta đấu với đội Oakland, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Nói đến đây, Phong Tiếu Thiên tự tin vỗ ngực. Thực tế, Phong Tiếu Thiên tự tin cũng không phải không có lý do. Bởi vì tất cả đội viên của đội thần phong đều có võ hồn thuộc tính phong, hơn nữa đều có hồn kỹ phi hành. Có thể nói họ bẩm sinh đã đứng ở thế bất bại, chiếm ưu thế quá lớn. Dựa vào khả năng bay, đội thần phong chiến đấu thường luôn thuận lợi. Dù đánh không lại, cũng có thể dựa vào khả năng bay để kéo thành trận hòa. Đội duy nhất có thể khiến đội thần phong e ngại chỉ có đội Lôi Đình. Bởi vì đội Lôi Đình có Lôi Vân võ hồn chuyên khống chế sân bãi, có thể tạo ra mây đen, sau đó giáng xét từ trên không, có thể nói là khắc chế cực mạnh đội thần phong. Nhưng đối với Bạch Vũ, ít nhất là hiện tại, mặc dù hắn đã thi triển thiên ma lực trận, thể hiện khả năng di chuyển và tấn công trên không, nhưng trong mắt Phong Tiếu Thiên, điều đó vẫn chưa đủ để gây ra mối đe dọa lớn đối với khả năng bay theo nhóm của đội thần phong. Cho nên Phong Tiếu Thiên không hề e ngại Bạch Vũ. Nhưng khi Phong Tiếu Thiên ra vẻ rằng sau này nhất định sẽ báo thù cho đội Xí Hỏa, thực chất là để lấy lòng nữ thần Hỏa Vũ, Hỏa Vũ nghe xong lại tức giận trong lòng, có chút không có chỗ trút giận. Phong Tiếu Thiên, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là chúng ta phát huy rất tốt, nhất là chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương cuối cùng của ta? Ngươi không thấy chúng ta từ đầu đến cuối không làm gì được tên độc cô kiếm ma đó sao? Ngay cả chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương cuối cùng của ta cũng chỉ như gãi ngứa, đến quần áo của hắn cũng không làm rách được. Chúng ta thảm bại như vậy, mà các ngươi lại tự tin sẽ thắng đội Oakland. Ngươi muốn nói đội Xí Hỏa chúng ta là đồ bỏ đi, còn đội thần phong của các ngươi mạnh đến mức nào sao? Không phải, Tiểu Vũ, ta không có ý đó. Nghe những lời đùng đùng nổi giận của nữ thần, Phong Tiếu Thiên lập tức luống cuống, vội vàng giải thích. Nhưng Hỏa Vũ căn bản không nghe, cắt ngang lời hắn, được rồi. Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì, cũng biết những lời này của ngươi là để làm gì. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Tên đó ngay cả khi đấu với chúng ta cũng chưa dùng hết toàn lực, thực lực của hắn sâu không lường được. Phiền ngươi đừng lấy chuyện tương lai ra mà nói. Muốn lấy lòng ta, đợi ngươi dẫn đội thần phong đánh bại đội Oakland rồi hẳn nói. Nói xong, Hỏa Vũ hừ lạnh một tiếng, quay người sải bước về phía lối ra. Lúc này, Hỏa Vô Song cũng đã được chữa khỏi, không khỏi đứng dậy, vỗ vai Phong Tiếu Thiên, thở dài. Phong Tiếu Thiên, ngươi đừng trách Tiểu Vũ tức giận, hôm nay chúng ta thua rất thảm. Ngươi ở đây nói những lời châm chọc đó, tuy ta biết ngươi không có ý đó, nhưng nghe vào rất kỳ, ngươi đây không phải là tự tìm mắng sao? Ngươi muốn lấy lòng Hỏa Vũ, đợi ngươi đánh bại tên độc cô kiếm ma đó rồi hẳn nói, có lẽ đến lúc đó nó sẽ chấp nhận ngươi. Thật không? Nghe lời Hỏa Vô Song, mắt Phong Tiếu Thiên không khỏi sáng lên, vội vàng hỏi. Khả năng rất lớn. Hỏa Vô Song gãi đầu, chần chừ một lúc rồi vẫn gật đầu. Nói thật, Hỏa Vô Song cảm thấy Phong Tiếu Thiên rất ngốc. Bởi vì muội muội Hỏa Vũ tính cách hiếu thắng, nổi tiếng khắp thành thiên đấu, đối với tình cảm rõ ràng là loại rượu mời không uống, chỉ uống rượu phạt. Phong Tiếu Thiên rõ ràng có thực lực vượt qua muội muội, chỉ cần có thể đánh bại nàng, nàng nhất định sẽ không cam tâm, sau đó sẽ tiếp tục khiêu chiến. Cứ như vậy, chẳng phải là đã bồi dưỡng được tình cảm rồi sao? Nhưng Phong Tiếu Thiên lại không làm vậy, cứ nhất quyết lấy lòng Hỏa Vũ, đối với việc bị nàng đánh mắng cũng coi như mật ngọt, khiến muội muội rất phiền chán. Cứ như vậy kéo dài mười mấy năm mà không thành công, cũng không biết đổi cách theo đuổi. 2. Hỏa Vô Song thật sự rất cạn lời. Nhưng là ca ca của Hỏa Vũ, hắn lại không thể giúp Phong Tiếu Thiên tán tỉnh muội muội mình. Nhưng bây giờ, tên độc cô kiếm ma này đã đánh bại Hỏa Vũ. Nếu Phong Tiếu Thiên có thể đánh bại hắn, tính ra thì chẳng phải tương đương với việc Phong Tiếu Thiên đã đánh bại muội muội Hỏa Vũ sao? Như vậy, thái độ của Hỏa Vũ đối với Phong Tiếu Thiên hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Được. Vô Song đại ca, ta nhất định sẽ dẫn đội thần phong đánh bại đội Oakland, đến lúc đó ta muốn tự tay đánh bại tên độc cô kiếm ma đó, để chứng minh thực lực của ta với Tiểu Vũ. Cuối cùng cũng thấy được hy vọng theo đuổi nữ thần từ Hỏa Vô Song, Phong Tiếu Thiên lập tức cả người sôi sục nhiệt huyết, không khỏi hưng phấn và kích động nói. Ngươi còn chưa thành công đâu. Thấy Phong Tiếu Thiên sau khi nghe mình nói xong, như thể đã thấy được cảnh kết hôn sinh con với Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song rất đau đầu và cạn lời. Nhưng ở bên cạnh, thấy bộ dạng của Phong Tiếu Thiên, các đội viên đội thần phong lại liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng dường như đã quen. Đối với đội trưởng Phong Tiếu Thiên, về tính cách và thực lực, họ đều rất hài lòng. Chỉ là mỗi khi dính đến nữ thần Hỏa Vũ của đội trưởng, hắn chắc chắn sẽ trở nên không bình thường. Ai? Có lẽ đây chính là cái khùng đặc trưng của thiên tài chăng? Sau trận đấu với đội Xí Hỏa, thời gian thoáng chốc lại trôi qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, đội Oakland không gặp phải đối thủ nào đáng gờm. Ngược lại, đội Sử Lai Khắc lại gặp phải kình địch thứ hai, đó chính là đội Xí Hỏa. Nhưng trong trận đấu với đội Xí Hỏa, Bạch Vũ vẫn không ra sân. Tuy nhiên, đội Sử Lai Khắc vẫn chuẩn bị sẵn sàng, tung ra đội hình mạnh mẽ. Không chỉ có Đường Tam, mà còn có Đái Một Bạch, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, ba đội viên chính thức ra sân. Những người còn lại là Thái Long, Giáng Châu và Hoàng Viễn, ba người dự bị. Đối mặt với đội Sĩ Hỏa, mặc dù không dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thù, Lam Ngân Thảo của Đường Tam bị đội Sĩ Hỏa khắc chế hoàn toàn, nhưng thực lực của Chu Trúc Thanh đã được Bạch Vũ nâng lên quá nhiều. Một chọi một, ngay cả Hỏa Vô Song cũng không phải là đối thủ của Chu Trúc Thanh. Dưới sự bùng nổ của Chu Trúc Thanh, Hồn Sư Hỏa Báo của đội Sĩ Hỏa trực tiếp bị hạ gục. Chu Trúc Thanh phối hợp với Tiểu Vũ khiến Hỏa Vũ và hai Hồn Sư Hỏa Tinh phụ trợ không có đất dụng võ. Cuối cùng, Đường Tam đối phó với hai Hồn Sư Hỏa Hạt trên trời, Đái Một Bạch cùng Thái Long và Hoàng Viễn hợp lực đánh bại Hỏa Vô Song, trực tiếp dẫn đến thất bại của đội Sĩ Hỏa. Thật trùng hợp, ngay sau khi trận đấu giữa đội Sử Lai Khắc và đội Sĩ Hỏa kết thúc, ngày hôm sau, đến lượt đội Oakland của Bạch Vũ đối đầu với đội Thần Phong. Dưới sự chú ý của vạn người, thời gian thi đấu cuối cùng cũng đã đến. Một ngày nọ, sáng sớm, Học viện Sử Lai Khắc, trong ký túc xá. Bạch Vũ ngồi xếp bằng trên giường trong phòng ký túc xá đơn của mình, một tay cầm một vỏ kiếm pha lê tinh xảo, tay kia cầm một thanh đoản kiếm chỉ to bằng lòng bàn tay, trông như một con dao găm. Thanh đoản kiếm này trông có vẻ bình thường, nhưng ở kiếp trước của Bạch Vũ lại vô cùng nổi tiếng, tên là Ngư Trường Kiếm. Lúc này, khi Bạch Vũ dùng Ngư Trường Kiếm để tu luyện, thanh kiếm trong tay hắn dường như là vật sống, không ngừng rung động. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Vũ, những âm thanh máy móc lạnh lùng cũng không ngừng vang lên. Đinh. Ký chủ đang sử dụng vô hạn chi nhận Ngư Trường Kiếm để tu luyện, ngự kiếm thuật của ngài đang ở trạng thái hưng phấn, hiệu suất tu luyện tăng 100%, tiến độ luyện hóa vô hạn chi nhận Ngư Trường Kiếm hiện tại, dưỡng kiếm 99,7%. Đinh. Ký chủ đang sử dụng vô hạn chi nhận Ngư Trường Kiếm để tu luyện, ngự kiếm thuật của ngài đang ở trạng thái hưng phấn, hiệu suất tu luyện tăng 100%, tiến độ luyện hóa vô hạn chi nhận Ngư Trường Kiếm hiện tại, dưỡng kiếm 99,9%. Đinh. Ký chủ đang sử dụng vô hạn chi nhận Ngư Trường Kiếm để tu luyện, ngự kiếm thuật của ngài đang ở trạng thái hưng phấn, hiệu suất tu luyện tăng 100%, tiến độ luyện hóa vô hạn chi nhận Ngư Trường Kiếm hiện tại, ngự kiếm 1%. Khi trong đầu Bạch Vũ, hệ thống thông báo tiến độ luyện hóa vô hạn chi nhận Ngư Trường Kiếm đạt đến ngự kiếm 1%, Ngư Trường Kiếm trong tay hắn không khỏi rung mạnh một cái, rồi lập tức bay lên, nhanh chóng phóng ra, bay lượn khắp phòng ký túc xá, tạo ra những tiếng xé gió. Lúc này, Bạch Vũ cũng đột ngột mở mắt, nhìn Ngư Trường Kiếm đang không ngừng bay lượn trong phòng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Ngư Trường Kiếm cuối cùng đã luyện hóa thành công. Sau khi thu phục gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Bạch Vũ đã rút thưởng được ngự kiếm thuật và cũng đã phú linh cho nó. Trong thời gian sau đó, Bạch Vũ luôn dùng ngự kiếm thuật để luyện hóa phi kiếm. Nhưng ngự kiếm thuật khác với tu luyện võ công, nó thiên về bí pháp, bản thân không có tiến độ tu luyện. Nó chỉ có thể tự động luyện hóa kiếm mang theo người thành phi kiếm. Ngự kiếm thuật luyện hóa kiếm thành phi kiếm có thể điều khiển như cánh tay, có tất cả 3 giai đoạn, dưỡng kiếm, ngự kiếm và hóa kiếm. Dưỡng kiếm là giai đoạn luyện hóa kiếm. Ngự kiếm là đã luyện hóa kiếm thành phi kiếm, có thể điều khiển nó như cánh tay. Cuối cùng, hóa kiếm là hoàn toàn luyện hóa kiếm, có thể biến nó to nhỏ tùy ý, lúc đó không chỉ có thể ngự kiếm mà đi, mà còn có thể mang theo người khác. Từ khi Bạch Vũ nhận được ngự kiếm thuật và phú linh cho nó đến nay, thời gian đã trôi qua hơn nửa năm. Bây giờ Bạch Vũ đã thành công biến Thừa Ảnh Kiếm và Ngư Trường Kiếm thành phi kiếm. Hai thanh kiếm một sáng một tối. Nếu Bạch Vũ có ý định dùng chúng để giết người, với tốc độ của phi kiếm, rất khó để né tránh. Dùng ngự kiếm thuật để điều khiển, có thể giết người vô hình. Và đây, cũng là thủ đoạn mà Bạch Vũ chuẩn bị dùng để đối phó với đội Thần Phong. Buổi chiều, trận đấu giữa đội Oakland và đội Thần Phong sắp bắt đầu. Vẫn như trước, Bạch Vũ dùng hồn kỹ một phân thân, phân ra một phân thân. Hắn để phân thân lấy thân phận Bạch Vũ, đi cùng Học viện Sử Lai Khắc đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Còn bản thể của Bạch Vũ thì đã thay đồng phục của đội Oakland, lấy thân phận Độc Cô Kiếm Ma, một mình đến đại đấu hồn trường, vào phòng nghỉ của Học viện Oakland. Sau khi đến phòng nghỉ của đội Oakland, Bạch Vũ ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng đối với sự bình tĩnh tự nhiên của Bạch Vũ, viện trưởng Oakland bên cạnh lại có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì đối với trận đấu hôm nay, ông ta thật sự có chút lo lắng. Ban đầu, khi Oakland đồng ý với Lâm Chấn Thiên để Bạch Vũ gia nhập đội Oakland, mục đích chỉ là để đội có thành tích tốt hơn trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa. Có thể qua được vòng loại thì tốt nhất, không được cũng không sao. So với tâm thái Phật hệ lúc đó, bây giờ Oakland có tham vọng lớn hơn. Ông ta hy vọng Bạch Vũ có thể giúp đội Oakland giành được vị trí thứ nhất trong vòng loại. Điều này không phải là không có hy vọng. Bởi vì Bạch Vũ đại diện cho đội Oakland, đã đánh bại đội Tượng Giáp và đội Sĩ Hỏa. và cũng không cần phải đánh bại toàn bộ năm học viện nguyên tố. Thực tế, dù thua 2 trận, theo kinh nghiệm các giải đấu trước đây, cũng rất có khả năng giành được vị trí thứ nhất. Như vậy, trận đấu hôm nay với đội Thần Phong là rất quan trọng. Nếu Bạch Vũ có thể chiến thắng đội Thần Phong, vì các đội học viện hồn sư cao cấp thông thường không đáng lo ngại, mối đe dọa duy nhất chỉ còn lại hai đội của năm học viện nguyên tố là đội Lôi Đình và đội Thiên Thủy. Dù có thêm đội Hắc Mã mới nổi là Sử Lai Khắc, trong ba đội có thể gây ra mối đe dọa, Bạch Vũ chỉ cần đại diện cho đội Oakland đánh bại một trong số đó, tỷ lệ giành được hạng nhất vòng loại cũng đã rất lớn. Còn nếu có thể đánh bại hai đội, về cơ bản là đã đặt trước chức vô địch vòng loại. Điều này không thể không khiến Oakland động lòng. Bởi vì ông ta cũng biết, việc đội Oakland có thể có được một yêu nghiệt như Bạch Vũ gia nhập là cơ hội ngàn năm có một. Đây có lẽ là lần gần nhất trong đời ông ta với chức vô địch vòng loại, cũng là cơ hội duy nhất để học viện Oakland danh chấn lục địa. Nếu lần này bỏ lỡ cơ hội, sau này muốn có được thành tích như vậy, có lẽ sẽ không thể nào. Tiểu Kiếm à, lát nữa đấu với đội Thần Phong, ngươi có tự tin không? Hay là để Hứa Hiên bọn họ giúp ngươi một chút, tuy thực lực của họ không tốt, trên chiến trường không giúp được gì nhiều, nhưng cũng có thể giúp ngươi thu hút một chút hỏa lực. Đội Thần Phong này là đội được công nhận nằm trong top 2 của khu thi đấu thiên đấu chúng ta, thực lực e rằng rất mạnh đó. Nhìn Bạch Vũ đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, Oakland cuối cùng không nhịn được mà nói. Nghe lời Oakland, Bạch Vũ không khỏi mở mắt ra, liếc ông ta một cái, ánh mắt lướt qua một tia kỳ quái, ngài không tin ta sao? Ha ha, cái đó, thực ra cũng không phải là không tin ngươi, chủ yếu là thực lực của đội Thần Phong quá mạnh, hơn nữa bọn họ đều biết bay, cảm thấy một mình ngươi đối phó với họ, vẫn có chút không ổn lắm. Oakland gãi đầu, cười ngượng ngùng, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Dù sao trước đó ông ta đã hứa, chỉ cần Bạch Vũ vượt qua bài kiểm tra, mọi việc liên quan đến đội Oakland đều giao cho Bạch Vũ phụ trách. Nhưng ông ta vẫn đánh giá thấp lòng danh lợi của chính mình. Yên tâm. Ta biết đội Thần Phong biết bay, nhưng chiến thắng hôm nay nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Hơn nữa ta đảm bảo, sẽ để họ thua nhanh hơn cả đội Xí Hỏa. Đối với sự quan tâm đột ngột của Oakland, Bạch Vũ cũng không để trong lòng, mà dùng một giọng nói thản nhiên, rất ra vẻ mà nói. Thực tế, đối với đội Thần Phong, vì họ biết bay, Bạch Vũ cũng đã thực sự bỏ chút tâm tư, chuẩn bị thể hiện một vài thủ đoạn phi phàm. Còn việc để đội Thần Phong thua nhanh hơn đội Xí Hỏa, hắn đương nhiên cũng rất nghiêm túc. Bởi vì hắn là người rất thù dai. Trước đó Phong Tiếu Thiên dẫn người đến ra vẻ trước mặt hắn, trong lòng Bạch Vũ rất khó chịu, những lời phản bác lúc đó cũng đều là nghiêm túc. Hôm nay rốt cuộc phải đấu với đội Thần Phong, Bạch Vũ tự nhiên muốn vả mặt Phong Tiếu Thiên một cách tàn nhẫn. Để hắn biết, kẻ bám đuôi thì nên khiêm tốn một chút, đừng có vô cớ mà ngông cuồng. Ngươi tưởng ngươi là Long Vương ở rễ chắc. Khi trong hội trường vang lên tiếng tuyên bố của người dẫn chương trình, nghe thấy mời đội Oakland ra sân. Bạch Vũ dẫn đội Oakland rời khỏi phòng nghỉ, đi về phía hội trường, rất nhanh đã vào đến nơi. Xung quanh, vô số tiếng reo hò cùng nhiệt của khán giả lại một lần nữa vang lên như sấm, trong đó có người ủng hộ Độc Cô Kiếm Ma và đội Oakland, cũng có người ủng hộ đội Thần Phong. Nhưng khán đài đều không còn một chỗ trống, có thể thấy mức độ được chú ý của trận đấu này lớn đến mức nào. Dưới ánh đèn hồn đạo trên đỉnh hội trường, giữa những tiếng reo hò như thủy triều, Bạch Vũ dẫn đội Oakland lên đài đấu hồn trung tâm. Phía bên kia, đội Thần Phong cũng dưới sự dẫn dắt của Phong Tiếu Thiên lên phía đối diện của đài đấu hồn. Tốt rồi, hai đội đã lên đài, sau đây mời hai bên chào nhau. Khi thấy hai đội đều đã lên đài, người dẫn chương trình lập tức tiến hành võ hồn phụ thể, phát động hồn kỹ phi hành bay lên không trung trên đài, sau đó giơ cao hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, bắt đầu lớn tiếng tuyên bố. Nghe lời người dẫn chương trình, Bạch Vũ dẫn đội Oakland và Phong Tiếu Thiên dẫn đội Thần Phong, hai đội đều đi đến giữa đài, sau đó chào nhau. Độc Cô Kiếm Ma, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Thực ra ta rất khâm phục ngươi, đủ ngông cuồng, một mình thay thế cả một đội, quét ngang giải đấu. Đây thực ra cũng là điều ta rất muốn làm, nhưng rủi ro vẫn quá lớn. Nhưng dù ta rất khâm phục ngươi, trận đấu hôm nay đối với ta rất quan trọng, cho nên ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta sẽ dốc toàn lực đánh bại ngươi. Hy vọng ngươi có thể trụ được lâu một chút trong tay chúng ta. Sau khi hành lễ xong, nhìn Bạch Vũ trước mặt, Phong Tiếu Thiên không khỏi cảm thán nói. Nhưng nghe lời Phong Tiếu Thiên, trong lòng Bạch Vũ lại có chút cạn lời. Không phải chỉ là biết bay, võ hồn có hai cái đầu, hơn nữa còn nghiên cứu ra một bộ hồn kỹ tự sáng tạo sao? Thiên phú quả thực không tệ, nhưng quá ngông cuồng. Ta hát game cũng không ngông cuồng như ngươi, sao ngươi có thể ra vẻ hơn cả ta chứ? Đối với việc Phong Tiếu Thiên dám ra vẻ trước mặt mình, Bạch Vũ tự nhiên cũng không nể nang. Sau khi Phong Tiếu Thiên nói xong, Bạch Vũ cũng không trả lời, mà thản nhiên giơ tay phải lên, đầu tiên là giơ một ngón giữa, sau đó lần lượt giơ ngón trỏ và ngón áp út. Ba ngón tay, có ý gì? Thấy cử chỉ của Bạch Vũ, Phong Tiếu Thiên không khỏi ngẩn người, trong lòng nhất thời không hiểu. Cử chỉ này, là muốn trong vòng 3 phút đánh bại họ, hay là nói một chiêu có thể giải quyết 3 người trong đội họ, hay là có thể trụ được 30 phút trong tay họ? Phong Tiếu Thiên nhất thời đầy nghi hoặc. Nhưng Bạch Vũ cũng không trả lời, chính là muốn làm người ra câu đố. Trên không, khi thấy hai đội đã chào nhau xong, người dẫn chương trình lập tức lớn tiếng tuyên bố, tốt rồi, hai đội đã hành lễ xong, sau đây mời hai bên lui về khu vực của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi có một phút để triệu hồi võ hồn, một phút sau đấu hồn chính thức bắt đầu. Khi ta tuyên bố bắt đầu, các ngươi mới được tấn công, cho đến khi một bên nhận thua, toàn bộ ngã xuống hoặc rơi khỏi đài đấu hồn mới thôi. Nghe người dẫn chương trình tuyên bố, Bạch Vũ dẫn đội Oakland xoay người rời đi. Phong Tiếu Thiên còn chưa kịp hỏi Bạch Vũ giơ ba ngón tay có ý gì, hắn đã đi sang một bên. Các thành viên vật trang trí của đội Oakland cũng rất biết điều, đi đến mép đài, lấy ghế đẩu ra ngồi. Thấy Bạch Vũ nhanh như vậy đã lui sang một bên, Phong Tiếu Thiên không biết nói gì. Mặc dù vẫn rất bối rối về ý nghĩa của ba ngón tay vừa rồi, nhưng hắn cũng biết, bây giờ là lúc thi đấu, không thể xoắn xuýt chuyện này. Thế là, Phong Tiếu Thiên dẫn đội Thần Phong cũng lui sang một bên, sau đó đứng vào đội hình. Tật Phong song đầu lang, phụ thể. Sau khi đứng vào đội hình, Phong Tiếu Thiên lập tức gầm lên, triệu hồi võ hồn Tật Phong song đầu lang. Võ hồn của hắn là biến dị từ Tật Phong Ma Lang, hơn nữa còn là biến dị tốt cực kỳ hiếm thấy, giúp hắn có được tiên thiên mãn hồn lực. Tật Phong song đầu lang tuy cấp bậc không bằng Lam Điện Phách Vương Long, nhưng so với Tà Mô Bạch Hổ, ngoài việc có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ với U Minh Linh Miêu, sức chiến đấu mà Tật Phong song đầu lang mang lại cho hồn sư còn vượt trội hơn. Trong phút chốc, khi Phong Tiếu Thiên triệu hồi võ hồn, giữa một tiếng sói tru thê lương, một con ma lang hai đầu màu xanh đột nhiên hiện ra sau lưng hắn, sau đó dung hợp vào cơ thể. Theo võ hồn phụ thể, thân hình Phong Tiếu Thiên lập tức cao lên, cơ bắp tuy không phồng lên quá mức, nhưng cũng trở nên rắn chắc hơn nhiều. Điều kinh dị hơn là trên vai hắn lại ngưng tụ ra một cái đầu sói màu xanh. Cái đầu sói này như vật sống, ánh mắt hung ác không ngừng liếc nhìn xung quanh, bao quát cả những điểm mù của Phong Tiếu Thiên. Không thể không nói, cái đầu sói này mang lại cho hắn lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Không chỉ có thể đánh lén kẻ địch trong cận chiến, mà còn có thể bù đắp tầm nhìn, tránh bị đánh lén. Coi là một năng lực cực kỳ bất phàm. Cùng lúc đó, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím cũng dâng lên từ dưới chân Phong Tiếu Thiên, lượn lờ quanh thân. Khi Phong Tiếu Thiên triệu hồi võ hồn, các thành viên khác của đội Thần Phong cũng lần lượt gầm lên, triệu hồi võ hồn của mình. Trong phút chốc, Bạch Vũ phát hiện, khác với các học viện nguyên tố khác, không có một hồn sư nào của đội Thần Phong có khí võ hồn, mà toàn bộ đều là thú võ hồn. Bạch Vũ đoán là để có được hồn kỹ phi hành. Phải biết rằng, chỉ có hồn sư thú võ hồn thuộc tính phong mới có thể, dù võ hồn không có cánh, cũng có thể thu được hồn kỹ phi hành. Nhưng hồn sư khí võ hồn thuộc tính phong lại không được. Gió bão chiến hổ, phụ thể. Tật phong liệt chuẩn, phụ thể. Phong bạo cự viên, phụ thể. Theo từng tiếng gầm của các đội viên, giữa những tiếng thú gầm chim kêu, các đội viên đội Thần Phong lần lượt triệu hồi võ hồn và hoàn thành võ hồn phụ thể. Ở phía bên kia, Bạch Vũ cũng triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận. Trong tay trái hắn hiện ra một vỏ kiếm tinh xảo như được đúc từ pha lê. Cùng lúc đó, dưới chân hắn, bốn hồn hoàng vạn năm từ võ hồn Lam Ngân Hoàng cũng lặng lẽ dâng lên, lượn lờ quanh thân. Trận đấu bắt đầu. Một phút đã hết, theo tiếng hét lớn của người dẫn chương trình, trận đấu chính thức bắt đầu. Nghe thấy hiệu lệnh, Phong Tiếu Thiên lập tức phản ứng, không khỏi gầm lên, tất cả mọi người nhanh chóng bay lên. Bay lên, tức là phát động hồn kỹ phi hành, bay lên không trung. Cùng lúc hô lớn, Phong Tiếu Thiên lập tức phát động hồn kỹ phi hành của mình, đệ tam hồn kỹ, Tật Phong song dịch. Trong phút chốc, sau khi vòng hồn hoàng thứ ba quanh thân sáng lên, giữa luồng hồn lực cuộn trào, sau lưng Phong Tiếu Thiên lập tức bung ra một đôi cánh gió màu xanh. Sau đó, theo đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, Phong Tiếu Thiên trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng xanh, vọt lên trời. Theo sát Phong Tiếu Thiên, các đội viên còn lại của đội Thần Phong cũng lần lượt phát động hồn kỹ phi hành, sau lưng mỗi người đều bung ra một đôi cánh gió màu xanh, sau đó đồng loạt phóng lên trời. Trong phút chốc, cả đội Thần Phong đều bay lên bầu trời, lượn lờ trên không. Không thể không nói, chiến thuật này thật sự quá gian lận. Bởi vì đối với các đội hồn sư khác, có được một hai hồn sư có hồn kỹ phi hành đã là ghê gớm lắm rồi. Phần lớn các đội thậm chí không có một ai. Đối mặt với đội Thần Phong, rất nhiều đội có thể nói là ngay cả thủ đoạn tấn công cũng không có. Đội Thần Phong bẩm sinh đã đứng ở thế bất bại, ưu thế thực sự quá lớn. Ít nhất nếu đổi sang một sân bãi trống trải, nếu Bạch Vũ không thi triển ngự kiếm thuật, cũng không kích hoạt huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng, thì ngay cả hắn cũng không làm gì được đội Thần Phong. Nhưng đáng tiếc, Bạch Vũ bây giờ có ngự kiếm thuật trong tay. Khả năng bay của đội Thần Phong đối với hắn không có tác dụng gì lớn. Ngay khi đội thần phong bay lên, Bạch Vũ đã ánh mắt khẽ động, thản nhiên niệm thủy giải ngữ, tay phải hư không nắm lấy phía trước vỏ kiếm pha lê trong tay trái. Vô hạn chi nhận, huyễn hóa chân hình. Theo thủy giải ngữ được đọc lên, Bạch Vũ trực tiếp từ vỏ kiếm pha lê rút ra một thanh đoạn kiếm như dao găm, sau đó đột ngột vung lên. Theo một tiếng kiếm minh keng, ngư trường kiếm trong tay Bạch Vũ trong nháy mắt phá không mà ra. Không. Thực tế, không chỉ có ngư trường kiếm. Cùng lúc rút ngư trường kiếm, Bạch Vũ cũng rút ra cả thừa ảnh kiếm không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó, trong một cú vung tay, hắn thi triển ngự kiếm thuật, trong nháy mắt điều khiển hai thanh phi kiếm bắn lên trời. Lúc này, trên bầu trời, đội thần phong cũng vừa mới bay lên. Nhưng đúng lúc đó, dưới sự điều khiển của Bạch Vũ, ngư trường kiếm đã hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên trời, trực tiếp xuyên qua cơ thể một đội viên đội thần phong, tiện thể bắn nổ luôn đôi cánh gió sau lưng. Trong phút chốc, dưới lực xung kích mạnh mẽ của phi kiếm, cơ thể của đội viên này lập tức bị hất bay ra ngoài, giữa tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống khỏi đài đấu hồn. Cùng lúc đó, một đội viên khác của đội thần phong thì bị thừa ảnh kiếm xuyên qua cơ thể, sau khi đôi cánh gió sau lưng cũng bị bắn nổ, không khỏi kêu thảm mà rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh ngư trường kiếm và thừa ảnh kiếm lao đi với tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, xuyên qua cơ thể tất cả các đội viên đội thần phong, bắn nổ đôi cánh gió của họ. Ngay cả Phong Tiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Trong thoáng chốc, đội thần phong vừa mới bay lên, đã giữa những tiếng kêu thảm thiết, giống như sủi cảo trong nồi nước sôi, ào, rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bất kể là Trữ Phong Trí và những người ngồi ở khu khách quý, hay là khán giả xung quanh, đều không khỏi kinh hãi, trong lòng lập tức tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cái gì? Thanh kiếm mà gã độc cô kiếm ma này rút ra từ vỏ kiếm pha lê rồi phóng lên trời, chẳng những tốc độ nhanh kinh người mà còn có thể đổi hướng giữa không trung sao? Tại đại đấu hồn trường thiên đấu, ngay trên đài đấu hồn trung tâm, người chủ trì vừa dứt lời tuyên bố trận đấu bắt đầu, các thành viên thần phong chiến đội liền đồng loạt thi triển hồn kỹ phi hành, dương phong chi dực bay vút lên không. Cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng đã niệm xong lời giải của võ hồn vô hạn chi nhận, rút thừa ảnh kiếm và ngư trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm pha lê, rồi lập tức khởi động ngự kiếm thuật, điều khiển hai thanh phi kiếm lao thẳng lên trời. Dưới sự điều khiển của ngự kiếm thuật, tốc độ của hai thanh phi kiếm nhanh đến kinh người. Với thừa ảnh kiếm, người ta chẳng nhìn thấy gì ngoài một tiếng xé gió, rồi ngay lập tức đã có người trúng chiêu, cơ thể bị xuyên thủng, phong chi dực sau lưng cũng nổ tung. Còn với ngư trường kiếm, người ta chỉ kịp thấy một luồng tàn ảnh lao tới, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị xuyên qua, phong chi dực cũng vỡ nát. Trong chốc lát, tất cả thành viên của thần phong chiến đội, bao gồm cả Phong Tiếu Thiên, đều phun ra một ngụm máu tươi, phong chi dực sau lưng nổ tung, cả đám kêu lên thảm thiết rồi rơi từ trên không trung xuống. Trong thế giới đấu la, hồn kỹ và hồn hoàng của hồn sư cũng tương tự như kỹ năng trong các trò chơi ở kiếp trước của Bạch Vũ. Để thi triển hồn kỹ cần có hồn lực, và mỗi kỹ năng sau khi sử dụng đều có một khoảng thời gian hồi chiêu nhất định. Đặc biệt, những hồn kỹ dùng để cường hóa bản thân thường có thời gian hồi chiêu dài nhất. Khi thần phong chiến đội vừa bay lên trời, Bạch Vũ đã dùng ngự kiếm thuật điều khiển song kiếm đánh trọng thương từng thành viên, phá nát phong chi dịch do hồn kỹ của họ ngưng tụ thành. Trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ chắc chắn không thể thi triển lại phong chi dịch. Nhân lúc các thành viên của thần phong chiến đội đang rơi xuống, Bạch Vũ quyết không bỏ lỡ cơ hội. Hắn bật người nhảy lên không trung, lao về phía một thành viên rồi tung một cước đá bay kẻ đó ra ngoài. Ngay sau đó, hắn thi triển thiên ma lực trận, dùng toàn lực tung một cú xung kích đẩy lùi, hất văng thêm vài thành viên nữa. Mượn lực từ cú đạp đó, Bạch Vũ lại lao đi, dùng cách tương tự để đánh bay toàn bộ các thành viên còn lại của thần phong chiến đội ra khỏi đài đấu hồn, Phong Tiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ thậm chí còn không cần giao thủ cận chiến với hắn ta, chỉ một đòn thiên ma lực trận đã hất văng Phong Tiếu Thiên cùng mấy đội viên bên cạnh xuống khỏi đài. Bịch, bịch, bịch. Từng tiếng động trầm đục vang lên khi các thành viên của thần phong chiến đội rơi xuống đất, tiếng rên rỉ đau đớn không ngớt. Đội ngũ trị liệu đã chờ sẵn lập tức lao lên, chữa trị cho những người bị thương. Lúc này, trong lòng Phong Tiếu Thiên tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng. Nỗi đau thể xác chỉ là phụ, còn nỗi đau trong tim mới là chính. Hắn đã thua, thậm chí còn không cầm cự được lâu bằng xích hỏa chiến đội trước đó. Hắn còn chưa kịp so chiêu với độc cô kiếm ma thì đã bị đánh bay khỏi đài cùng các đội viên khác. Thật quá mất mặt. Như thế này, hắn làm sao có thể báo thù cho xích hỏa chiến đội, làm sao chứng tỏ bản thân trước mặt hỏa vũ đây? Người chiến thắng trong trận đấu này là chiến đội Oakland. Sau khi tất cả thành viên thần phong chiến đội bị loại, người chủ trì trên không mới hoàn hồn, vội vàng giơ hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh lên, lớn tiếng công bố kết quả. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc tuyên bố bắt đầu cho đến khi Bạch Vũ dùng phi kiếm quét ngang thần phong chiến đội, tất cả chỉ diễn ra trong vòng hơn một phút. Kể cả một phút chuẩn bị trước đó, cũng chưa đầy 3 phút. Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa của ba ngón tay mà độc cô kiếm ma đã giơ lên trước đó sao? Giải quyết thần phong chiến đội trong vòng 3 phút. Nghĩ đến đây, người chủ trì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Xung quanh, khi Bạch Vũ đánh bại Thần Phong chiến đội, tiếng hò reo cuồng nhiệt càng lúc càng vang dội. Nhưng Bạch Vũ chỉ cười nhạt, không hề vẫy tay chào đáp lại mà dẫn chiến đội Oakland rời khỏi đài đấu hồn. Vì Bạch Vũ đã nghiền nát Thần Phong chiến đội, nên trong các trận đấu sau đó, các đối thủ của hắn gần như đều chọn cách đầu hàng, kể cả Lôi Đình chiến đội. Chiến đội Sử Lai Khắc, sau khi bàn bạc, cũng quyết định nhận thua khi đối đầu với chiến đội Oakland. Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần một tháng đã trôi qua. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa tại khu vực thiên đấu cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Với 28 học viện tham gia, mỗi ngày một trận đấu, vừa vặn một tháng là kết thúc. Sau 27 ngày thi đấu, thứ hạng của năm chiến đội đứng đầu như sau: hạng nhất, chiến đội Oakland, 27 trận toàn thắng. Hạng 2, chiến đội Thần Phong, 25 thắng 2 thua. Hai trận thua của họ là trước chiến đội Oakland của Bạch Vũ và Xích Hỏa chiến đội, dĩ nhiên ai cũng biết trận sau là do họ cố tình nhường. Hạng 3, chiến đội Lôi Đình, cũng 25 thắng 2 thua, lần lượt bại bởi Thần Phong và Oakland. Sau hạng 3, thứ hạng các đội còn lại khá phức tạp và ngang bằng nhau. Chiến đội Sử Lai Khắc có 24 trận thắng, 3 trận thua trước Oakland, Thần Phong và Thiên Thủy. Chiến đội Thiên Thủy cũng có 24 trận thắng, 3 trận thua trước Thần Phong, Lôi Đình và Xích Hỏa. Chiến đội Xích Hỏa cũng tương tự với 24 trận thắng, 3 trận thua trước Oakland, Lôi Đình và Sử Lai Khắc. Mặc dù thành tích và thứ hạng của ba đội này giống nhau, nhưng trong mắt người ngoài, khả năng đi tiếp của họ lại hoàn toàn khác biệt. Vào ngày thi đấu thứ 28, Sử Lai Khắc và Xích Hỏa chỉ phải đối đầu với các học viện thông thường. Trong khi đó, đối thủ cuối cùng của Thiên Thủy lại là chiến đội Oakland. Vì vậy, mọi người đều nhất trí rằng hai đội chắc suất đi tiếp sẽ là Xích Hỏa và Sử Lai Khắc. Còn Thiên Thủy chiến đội, khả năng thua là rất cao. Rất nhanh, ngày thi đấu thứ 28 đã đến. Theo lời tuyên bố của người chủ trì, Bạch Vũ đã dẫn đội Oakland bước lên đài đấu hồn trung tâm. Phía đối diện, chiến đội Thiên Thủy, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Thủy Băng Nhi, cũng đã vào vị trí. Ngày hôm đó, tiếng hò reo của khán giả hoàn toàn khác trước. Ngoại trừ một số ít, phần lớn mọi người không còn cổ vũ cho chiến đội Oakland và Bạch Vũ nữa, mà lại mong hắn thua trận trước Thiên Thủy chiến đội. Như vậy, thành tích của Thiên Thủy sẽ ngang bằng với Xích Hỏa và Sử Lai Khắc, và ba đội sẽ có một trận đấu phụ để quyết định tấm vé cuối cùng. Nếu Bạch Vũ đánh bại Thiên Thủy, họ sẽ bị loại và mất đi tư cách tham gia trận chung kết. Nhìn những thiếu nữ xinh đẹp, thanh xuân của chiến đội Thiên Thủy trên đài, khán giả xung quanh đều đáng xấu hổ mà phản bội lại hắn. Dĩ nhiên, Bạch Vũ không nông cạn như vậy. Hắn rất thưởng thức Thiên Thủy chiến đội, từ Thủy Băng Nhi mang vẻ đẹp ngự tỷ, Thủy Nguyệt Nhi hoạt bát đáng yêu, cho đến Tuyết Vũ với khí chất trong trẻo lạnh lùng, tất cả đều là những mỹ thiếu nữ hàng đầu. Nhưng cố ý thua cũng chẳng có ích gì. Xích Hỏa chiến đội vốn là khắc tinh của Thiên Thủy, họ căn bản không có cơ hội thi triển võ hồn dung hợp kỹ đã thua rồi. Còn nếu đối đầu với Sử Lai Khắc, mặc dù trước đó Bạch Vũ không ra sân, nhưng nếu thật sự có trận đấu phụ, hắn chắc chắn sẽ tham gia. Đến lúc đó, Thiên Thủy chiến đội cũng vẫn sẽ thua. Cho nên, hà cớ gì phải làm vậy? Trận đấu này, Bạch Vũ không có ý định nương tay. Kiếm này là gì mà có thể tỏa ra luồng khí nóng bỏng đến thế? Khi thấy Bạch Vũ rút ra một thanh trường kiếm đỏ thẫm kỳ lạ từ trong vỏ kiếm pha lê, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã làm tan chảy sàn đấu bị đóng băng bởi toàn lực của Thiên Thủy chiến đội, rất nhiều người không khỏi kinh ngạc. Võ hồn của Độc Cô kiếm ma này, cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Vỏ kiếm pha lê ấy lại có thể rút ra đủ loại trường kiếm, thật không thể tin nổi. Quả không hổ danh là Rijin Jakka. Bạch Vũ rút thanh Jampakut Rijin Jakka từ thế giới Blitz ra, dù chưa tiến hành thủy giải, nhưng luồng khí nóng bỏng mà nó tỏa ra đã mạnh mẽ đến vậy, khiến hắn cũng phải kinh ngạc thán phục. Cường độ thuộc tính hỏa của thanh Rijin Jakka trong tay hắn có lẽ đã đạt đến cấp độ cực hạn chi hỏa, thậm chí còn vượt qua. Trong khi Bạch Vũ đang ngắm nhìn Rijin Jakka, Thủy Băng Nhi và các thành viên Thiên Thủy chiến đội cũng vô cùng chấn động khi thấy khí tức từ thanh kiếm của hắn đã phá giải lớp băng của họ. Tên Độc Cô kiếm ma này lại có thể rút ra một thanh khí võ hồn thuộc tính hỏa từ vỏ kiếm pha lê đó sao? Trong lòng các cô gái của Thiên Thủy chiến đội lập tức trĩu nặng. Là một chiến đội thuộc tính băng, võ hồn thuộc tính hỏa luôn là khắc tinh của họ, đó cũng là lý do họ bị Xích Hỏa chiến đội đánh bại. Nay thấy Bạch Vũ sở hữu một thanh khí võ hồn thuộc tính hỏa mạnh mẽ như vậy, các cô gái không khỏi cảm thấy có điềm chẳng lành. Nhưng dù bất an thế nào, trận đấu vẫn phải tiếp tục. Họ không thể từ bỏ, bởi vì đánh bại Bạch Vũ là cơ hội cuối cùng để họ vượt qua vòng loại. Đệ nhất hồn kỹ, băng phong. Khi các thành viên Thiên Thủy chiến đội tiếp cận Bạch Vũ, Thủy Băng Nhi lập tức hét lên, thi triển đệ nhất hồn kỹ của mình. Kỹ năng băng phong của cô là một hồn kỹ khống chế chủ chốt, có khả năng khóa chặt mục tiêu. Một khi đã khóa, Luồng sáng băng phong sẽ truy đuổi đến cùng, chỉ có công kích thuộc tính hỏa mới có thể hóa giải. Đối với các hồn sư không thuộc tính hỏa, đây là một kỹ năng cực kỳ phiền phức. Theo tiếng hét của Thủy Băng Nhi, hồn hoàng thứ nhất quanh người cô sáng lên. Một tia sáng màu lam băng lập tức bắn ra, giống như một mũi tên ánh sáng, lao thẳng về phía Bạch Vũ. Băng Phong ư nhìn mũi tên băng đang lao tới, Bạch Vũ cười nhạt. Hồn kỹ băng phong của Thủy Băng Nhi quả thật rất khó đối phó. Hơn nữa, hiệu ứng của nó là đóng băng mục tiêu chứ không phải tấn công bằng năng lượng băng. Vì vậy, dù Bạch Vũ đã dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và có khả năng miễn nhiễm băng, hắn vẫn không thể miễn nhiễm hiệu ứng đóng băng của hồn kỹ này. Nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ đã có Giang Pa Cúc Ri Jin Giác Ca. Trảm. Đối mặt với mũi tên băng, Bạch Vũ quát khẽ, truyền hồn lực vào thanh Ri Jin Giác Ca trong tay rồi vung một nhát chém tới. Lập tức, một luồng hồng quang chói mắt bùng phát từ thanh kiếm, hóa thành một đạo nguyệt nha rực lửa khổng lồ, gào thét lao về phía mũi tên băng. Đòn tấn công của Thủy Băng Nhi hoàn toàn không thể chống đỡ, ngay lập tức bị lưỡi đao lửa nuốt chửng. Sau khi phá giải hồn kỹ của Thủy Băng Nhi, lưỡi đao lửa tuy đã suy yếu đi nhiều nhưng vẫn không giảm tốc độ, gào thét chém về phía các thành viên Thiên Thủy chiến đội đang lao tới. Mau tránh ra. Thấy lưỡi đao lửa khổng lồ lao tới, Thủy Băng Nhi kinh hãi hét lớn, ra hiệu cho mọi người né tránh. Nhưng ngay lúc họ đang tản ra, Bạch Vũ tay cầm Ri Jin Giác Ca, thân hình khẽ động, vận dụng loa toàn cửu ảnh lao về phía một thành viên của Thiên Thủy chiến đội. Không ổn, tiểu oánh. Thấy Bạch Vũ lao về phía một đồng đội của mình, Thủy Băng Nhi kinh hãi, vội vàng khởi động hồn hoàng thứ nhất và thứ hai. Đệ nhất hồn kỹ, băng phong. Đệ nhị hồn kỹ, băng hoàng khải giáp. Sau hai tiếng hét liên tiếp, Thủy Băng Nhi thi triển cả hai hồn kỹ, một tia sáng băng phong và một vòng sáng lam băng lần lượt bắn về phía Bạch Vũ và đồng đội. Thế nhưng, đối mặt với tia sáng băng phong đang lao tới, Bạch Vũ không hề có ý định né tránh. Hắn trực tiếp cầm Ri Jin Giác Ca đang rực cháy quay người chém một nhát. Lần này, hắn đã có kinh nghiệm, lượng hồn lực đưa vào Ri Jin Giác Ca giảm đi rất nhiều, ngọn lửa chỉ bùng cháy trên thân kiếm. Dưới nhát chém của hắn, tia sáng băng phong của Thủy Băng Nhi bị chém tan ngay trên không. Nhưng chỉ một thoáng trì hoãn đó, đệ nhị hồn kỹ băng hoàng khải giáp của Thủy Băng Nhi đã kịp bao bọc lấy người đồng đội sắp bị tấn công. Lập tức, một luồng sáng lam băng chói mắt bùng lên, biến thành một bộ khải giáp băng cứng màu xanh thẳm, bao bọc lấy cô gái tên Tiểu Oánh. Đây chính là hiệu quả của băng hoàng khải giáp, một bộ giáp có sức phòng ngự kinh người. Thấy mục tiêu được khoác lên một lớp giáp băng, Bạch Vũ lại càng vui mừng. Hắn đang lo không biết nếu đánh cô gái xinh đẹp này xuống đài có làm nàng bị thương không. Giờ có bộ giáp này bảo vệ thì đúng là giải quyết được nỗi lo của hắn. Thế là, ngay khi mục tiêu được bao bọc bởi băng hoàng khải giáp, Bạch Vũ liền tung một cú xung kích từ thiên ma lực trận, đánh bay cô gái ra ngoài. Sau một tiếng hét thất thanh, cô gái rơi xuống khỏi đài đấu hồn. Nhờ có bộ giáp, nàng chỉ bị vỡ giáp mà bản thân gần như không bị thương. Chết tiệt, hồn kỹ băng phong dường như hoàn toàn vô dụng với hắn. Nhận ra hồn kỹ khống chế cốt lõi của mình hoàn toàn không có tác dụng với Bạch Vũ, trong đôi mắt xanh biếc của Thủy Băng Nhi thoáng qua một tia lo lắng, trái tim cô chùng xuống. Nhưng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên u ám. Phía trên đài đấu hồn trung tâm, mây đen kịt đã tụ lại, những hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, một trận mưa rào xối xả lập tức bao trùm cả võ đài. Là Tuyết Vũ, cuối cùng cũng xong rồi sao? Đang lúc lo lắng, Thủy Băng Nhi đột nhiên nhận ra hồn kỹ khống chế của Tuyết Vũ đã hoàn thành. Nhìn trận mưa như trút nước, đây không nghi ngờ gì là môi trường tốt nhất để các hồn sư thuộc tính băng phát huy thực lực. Lòng cô thoáng nhẹ nhõm, có chút vui mừng. Nhưng dựa vào thực lực Bạch Vũ đã thể hiện trước đó, Thủy Băng Nhi biết rằng chỉ bấy nhiêu đây chắc chắn không đủ để chiến thắng. Hy vọng cuối cùng của họ vẫn là võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng mà nàng và Tuyết Vũ thi triển. Các ngươi cầm chân hắn, ta đi cùng Tuyết Vũ thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Dưới cơn mưa như trút, Thủy Băng Nhi quay đầu hét lớn với các đồng đội, rồi lập tức xoay người, nhanh chóng chạy về phía Tuyết Vũ. Tại đại đấu hồn trường thiên đấu, trên đài đấu hồn trung tâm, mây đen kịt đã che phủ bầu trời. Mưa lớn như trút không ngừng đổ xuống. Sau khi ra lệnh cho các thành viên còn lại của Thiên Thủy chiến đội cầm chân Bạch Vũ, Thủy Băng Nhi lập tức chạy về phía Tuyết Vũ ở cuối đội hình. Cùng ở trong môi trường mưa rào xối xả, nhưng trong khi Bạch Vũ phải dựa vào Giang Pa Cúc Ri Jin Giác Ca để làm bốc hơi nước mưa trên đầu nhằm tránh bị ảnh hưởng, thì Thủy Băng Nhi lại không hề hấn gì. Những giọt mưa vừa chạm vào người cô đã bị đóng băng thành hạt băng rơi xuống. Phía bên kia, dưới sự chỉ huy của Thủy Băng Nhi, các nữ đội viên của Thiên Thủy chiến đội đồng loạt hét lên, lao về phía Bạch Vũ để ngăn cản hắn. Trong môi trường mưa lớn, uy lực hồn kỹ thuộc tính băng của họ tăng lên rất nhiều, phạm vi tấn công cũng được mở rộng. Ngược lại, Giang Pa Cúc Ri Jin Giác Ca của Bạch Vũ lại bị môi trường nước mưa khắc chế, uy năng giảm đi không ít. Vì vậy, trong một khoảnh khắc, Bạch Vũ lại bị các thành viên Thiên Thủy chiến đội cầm chân. Không thể không nói, Hồn kỹ thuật tính băng trong môi trường mưa lớn thật sự quá biến thái. Họ có thể dễ dàng tận dụng nước mưa để đóng băng một khu vực rộng lớn. Bốn thành viên Thiên Thủy chiến đội cùng lúc thi triển hồn kỹ băng phong lên Bạch Vũ, quả thực khó lòng phòng bị. Cuối cùng, Thủy Băng Nhi cũng đã đến gần Tuyết Vũ. Thấy Thủy Băng Nhi tới, Tuyết Vũ cũng đồng thời chạy về phía cô. Hai người cuối cùng đã hòa vào làm một. Lập tức, một cột sáng màu lam băng chói mắt phóng thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây đen kịt. Võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng. Hai giọng nói trong trẻo vang lên từ trong cột sáng, hàn khí lạnh thấu xương lập tức bao trùm, biến mây đen thành mây tuyết, biến nước mưa trên mặt đất thành tuyết địa. Thành công rồi. Thấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ thi triển thành công võ hồn dung hợp kỹ, các thiếu nữ đang cầm chân Bạch Vũ không khỏi reo lên kích động. Lúc này, trên hành lang lơ lửng giữa các khán đài, thành viên của tất cả các chiến đội không thi đấu đều đang quan sát. Vậy mà vẫn để Thiên Thủy chiến đội thi triển được võ hồn dung hợp kỹ, thắng bại lần này khó lường rồi. Thấy Thiên Thủy chiến đội cuối cùng cũng thi triển được kỹ năng tối thượng, Hỏa Vô Song không khỏi khoanh tay cảm thán. Võ hồn dung hợp kỹ của Thiên Thủy chiến đội, tuy chỉ là của hai người, nhưng là một kỹ năng chân chính, không phải loại dung hợp kỹ thông thường như của Tượng Giáp chiến đội. Với hai hồn tông là Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ thi triển, sự biến đổi chất cuối cùng là biến võ hồn ngưng thủy phi loan của Thủy Băng Nhi thành băng phượng hoàng. Quy lực của sự biến đổi này đủ để vượt qua hai đại cảnh giới, thậm chí còn mạnh hơn đệ lục hồn kỹ của một hồn đế bình thường. Nếu cho Thiên Thủy chiến đội cơ hội, ngay cả Xích Hỏa chiến đội cũng sẽ phải thua. Ta vẫn cảm thấy hắn có thể thắng. Khi Hỏa Vô Song đang cảm thán, cho rằng Bạch Vũ thua nhiều hơn thắng, thì Hỏa Vũ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tại sao? Thực lực của hắn quả thật rất mạnh, nhưng hắn đã không dùng toàn lực ngay từ đầu để đánh bại Thiên Thủy chiến đội, mà lại cho họ cơ hội. Bây giờ Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đã thi triển võ hồn dung hợp kỹ, được cột sáng màu lam băng bảo vệ, Độc Cô Kiếm Ma căn bản không thể làm tổn thương họ. Với uy lực của băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng, hắn có lẽ không thể chống đỡ nổi. Nghe lời Hỏa Vũ nói, Hỏa Vô Song khẽ nhíu mày. Không. Ta vẫn cảm thấy hắn có thể thắng. Nếu hắn đã có thể đánh bại Xích Hỏa chiến đội của chúng ta, tại sao lại không thể đánh bại Thiên Thủy chiến đội, một đội đã thua dưới tay chúng ta chứ? Hỏa Vũ lắc đầu, trong lòng có chút phức tạp, nhưng vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Lúc này, trên đài đấu hồn trung tâm, hàn khí kinh người từ võ hồn dung hợp kỹ đang tàn phá, biến mây đen thành mây tuyết, biến mặt sân ướt sũng thành một vùng đất tuyết trắng. Toàn bộ đài đấu hồn trung tâm như biến thành một thế giới băng thiên tuyết địa. Thấy vậy, nhân viên công tác vội vàng khởi động vòng phòng hộ, ngăn không cho trận chiến bên trong ảnh hưởng đến khán giả bên ngoài. Bên trong vòng phòng hộ, gió lạnh càng thêm gào thét. Bông tuyết bay lượn trong gió, như được một lực lượng vô hình dẫn dắt, nhanh chóng tụ lại quanh cột sáng màu lam băng, cuối cùng hóa thành một quả trứng băng tuyết khổng lồ. Lớp băng tuyết trên quả trứng nhanh chóng chuyển hóa thành tinh thể băng màu xanh thẳm. Khi quả trứng băng tuyết hoàn toàn biến thành một quả trứng tinh thể, nó đột nhiên nổ tung. Một con băng phượng hoàng bằng tinh thể màu lam băng, dài đến 7 mét, sải cánh rộng hơn 10 mét, lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, giang cánh cất tiếng hót vang trời, hàn khí kinh khủng lại một lần nữa bao trùm. Nhận thua đi. Võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta đã được thi triển, ngươi không còn cơ hội nào đâu. Khi băng phượng hoàng ngưng tụ và bay lượn quanh cột sáng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong. Là Thủy Băng Nhi. Nhận thua ư. Đứng giữa băng thiên tuyết địa, Bạch Vũ tay cầm Yampa Cúc Ri Jin Jắc Ca, liên tục tỏa ra hơi nóng để hóa giải băng tuyết và hàn khí xung quanh. Nghe lời Thủy Băng Nhi, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Tại sao ngươi lại nghĩ ta đã thua? Trong từ điển của ta, chưa từng có hai chữ nhận thua. Nhìn cột sáng màu lam băng cách đó không xa, Bạch Vũ chậm rãi đưa thanh Ri Jin Jắc Ca lên ngang ngực, cười nhạt. Ngươi! Nghe lời Bạch Vũ, Thủy Băng Nhi không khỏi tức giận. Tên này, rõ ràng nhận thua cũng không ảnh hưởng gì, tại sao cứ phải cố chấp như vậy? Võ hồn dung hợp kỹ của nàng và Tuyết Vũ, nếu ở giai đoạn đầu băng tuyết phiêu linh, nàng còn có thể miễn cưỡng khống chế. Nhưng khi đã đến giai đoạn hai băng phượng hoàng, một khi đã dùng, nàng sẽ không thể kiểm soát được nữa. Trước đó khi đối đầu với Sử Lai Khắc, nàng đã không khống chế được băng phượng hoàng, suýt chút nữa phá hủy cả đài đấu hồn. Bây giờ tên này còn như vậy, thật không biết điều. Vì tiêu hao của võ hồn dung hợp kỹ là rất lớn, nhất là giai đoạn hai băng phượng hoàng, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ không thể duy trì được lâu. Nghe Bạch Vũ không muốn nhận thua, vì chiến thắng, Thủy Băng Nhi chỉ có thể lựa chọn thả băng phượng hoàng ra, ép Bạch Vũ phải đầu hàng. Nếu đã như vậy, thì nhận chiêu đi. Trong cột sáng màu lam băng, nghe Bạch Vũ nói không muốn nhận thua, Thủy Băng Nhi lập tức hét lên, điều khiển băng phượng hoàng phóng thẳng lên trời. Lập tức, băng phượng hoàng khổng lồ vỗ cánh bay cao, khi lên đến gần vòng phòng hộ thì lập tức quay người lao xuống. Trong tiếng hót chói tai, mục tiêu của nó chính là Bạch Vũ. Trên không, Băng Phượng Hoàng bằng tinh thể khổng lồ vừa vỗ cánh hót vang, vừa lao xuống, mang theo hàng khí lạnh thấu xương có thể đóng băng vạn vật, gào thét lao về phía Bạch Vũ. Nhưng đối mặt với luồng hàng khí đó, Bạch Vũ tay cầm Yampa Cúc Ri Jin Giác Ca rực cháy, không hề sợ hãi. Khi Băng Phượng Hoàng trên đầu ngày càng gần, hắn chậm rãi giơ thanh kiếm lên ngang ngực. Sâm La Vạn Tượng, tất cả thành tro, Ri Jin Giác Ca. Theo lời thủy giải được niệm lên, trong ánh mắt điềm tĩnh của Bạch Vũ, một luồng hào quang màu vàng đỏ chói mắt đột nhiên bùng phát từ thanh Yampa Cúc Ri Jin Giác Ca, hóa thành một cột sáng kim hồng khổng lồ phóng thẳng lên trời. Ngay lập tức, một luồng sóng nhiệt nóng bỏng có thể thiêu đốt vạn vật cùng bạo tỏa ra, cuốn phăng tất cả, trong khoảnh khắc làm tan chảy vùng đất tuyết rộng lớn, sương trắng vô tận bốc hơi nghi ngút. Nhưng chưa để sương trắng kịp lan ra, từ trong cột sáng kim hồng, những ngọn lửa rực cháy đã bùng phát, cuộn xoáy trên không, hóa thành một cơn lốc xoáy lửa khổng lồ phóng thẳng lên trời. Và trên không trung, theo tiếng quát lạnh trảm của Bạch Vũ, cơn lốc xoáy lửa kim hồng khổng lồ như một con dao long rực lửa, gào thét lao tới, bao trùm lấy Băng Phượng Hoàng đang lao xuống. Đây là loại công kích gì? Khán giả xung quanh chấn kinh khi thấy Bạch Vũ tung ra một cơn lốc xoáy lửa kim hồng có quy mô không hề thua kém Băng Phượng Hoàng, như một con hỏa long lao lên trời nuốt chửng Phượng Hoàng băng. Nơi cơn lốc lửa đi qua, sóng nhiệt nóng bỏng làm tan chảy mặt đất và băng tuyết trong nháy mắt. Ngay cả Băng Phượng Hoàng cũng có dấu hiệu tan chảy trước luồng nhiệt cuồn cuộn. Xem ra, đòn tấn công này không hề thua kém võ hồn dung hợp kỹ của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ. Oanh! Cuối cùng, cơn lốc xoáy lửa kim hồng do Bạch Vũ thi triển đã va chạm với Băng Phượng Hoàng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lốc xoáy lửa bùng nổ, nuốt chửng hoàn toàn con Phượng Hoàng băng. Dưới ngọn lửa kim hồng nóng bỏng, hàn khí của Băng Phượng Hoàng không thể chống cự, lớp băng cứng màu lam nhanh chóng tan chảy. Cuối cùng, trong tiếng kêu gào thảm thiết, Băng Phượng Hoàng khổng lồ sụp đổ, vỡ tan thành vô số mảnh băng, mang theo ngọn lửa kim hồng rực cháy rơi xuống. Khi Băng Phượng Hoàng bị hủy, võ hồn dung hợp kỹ của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ cũng bị phá vỡ. Do phản phệ, sắc mặt hai cô gái trong cột sáng lam băng trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Cột sáng lam băng lập tức tan vỡ, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ rơi từ trên không trung xuống. Hồn lực đã cạn kiệt, lại thêm phản phệ, hai người gần như mất hết khả năng hành động, cứ thế đầu cắm xuống đất, sắc mặt tái nhợt rơi xuống, không cách nào điều chỉnh tư thế. Nguy hiểm. Thấy hai cô gái rơi xuống và mất khả năng hành động, trong khi một cơn lốc xoáy lửa kim hồng vẫn còn dư uy gào thét lao tới, vô số khán giả trên đài lo lắng hét lên. Mặc dù đã phá hủy Băng Phượng Hoàng, nhưng uy lực của đòn tấn công từ Ri Jin Giác Ca vẫn quá mạnh. Nếu không ai ngăn cản, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tình hình nguy cấp, nhưng vì vòng phòng hộ đã được dựng lên, các hồn sư cao cấp trên khán đài không thể kịp thời cứu viện. Ngay lúc vô số người đang lo lắng kinh hô, Bạch Vũ không hề ngồi yên. Hắn vận dụng loa toàn cửu ảnh, lao về phía hai cô gái. Trên đường đi, hắn không ngần ngại dùng thiên ma lực trận để gia tốc. Trong chớp mắt, hắn đã ở ngay dưới vị trí hai cô gái rơi xuống, rồi bật người phóng lên trời. Ngay khi cơn lốc xoáy lửa sắp đánh trúng Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ, Bạch Vũ đã kịp ôm lấy cả hai, tránh được đòn tấn công. Cơn lốc lửa đánh hụt, lao vào vòng phòng hộ rồi tan biến. Trên không, Bạch Vũ tay trái tay phải ôm lấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ. Vì chỉ được ôm ngang eo và đang rơi tự do, hai cô gái mất thăng bằng, bất giác ôm chầm lấy Bạch Vũ. Nhưng khi ôm lấy hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim mạnh mẽ của Bạch Vũ, cùng với mùi hương dễ chịu toát ra từ người hắn, trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt của hai cô gái lại bất giác ửng lên một vệt hồng. Cuối cùng, Bạch Vũ mang theo hai cô gái đáp xuống đất, nhẹ nhàng đặt họ xuống. Các ngươi không sao chứ? Hắn dùng một giọng điệu lãnh đạm để hỏi han. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Trận đấu này, chúng ta thua rồi. Nhìn Bạch Vũ, dù cơ thể vẫn còn yếu, Thủy Băng Nhi vẫn cố gắng đứng thẳng, hành lễ với hắn, ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp. Các ngươi bị thương rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Bạch Vũ khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Lúc này, người chủ trì trên không cũng tuyên bố kết quả cuối cùng. Vòng phòng hộ được hạ xuống. Các thành viên khác của cả hai đội đều đã rời khỏi đài đấu hồn từ trước do phạm vi sát thương quá rộng của võ hồn dung hợp kỹ. Bạch Vũ định rời đi, nhưng thấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ có vẻ yếu ớt, không thể tự đi được, hắn liền dừng lại. Hai người các ngươi có lẽ không đi được, để ta đưa các ngươi xuống. A à, Thủy Băng Nhi ngẩn người. Nhưng không chờ cô trả lời, Bạch Vũ đã bước tới, một lần nữa ôm lấy cả hai. Dưới tiếng hô kinh ngạc, ghen tị và ngưỡng mộ của vô số khán giả, hắn mang theo hai cô gái nhảy khỏi đài đấu hồn. Dù sao cũng đã ôm một lần, ôm thêm lần nữa chắc cũng không sao. Khi Bạch Vũ đáp xuống, các thành viên Thiên Thủy chiến đội vội vàng chạy tới hỏi han tình hình, đội ngũ trị liệu cũng nhanh chóng có mặt. Nhưng trong lúc được chữa trị, Thủy Băng Nhi không khỏi thất thần nhìn theo bóng lưng của Bạch Vũ. Tỷ tỷ, sao vậy? Tỷ cứ nhìn Độc Cô Kiếm Ma ca ca mãi thế. Chẳng lẽ tỷ thích hắn rồi sao? Hắn mạnh thật đấy, nhưng cứ đeo mặt nạ suốt, biết đâu lại xấu xí thì sao? Thủy Nguyệt Nhi ở bên cạnh thấy vậy liền ghé vào tai tỷ tỷ trêu chọc. Nghe lời em gái, mặt Thủy Băng Nhi lập tức đỏ lên, lườm em một cái rồi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, không phải ta chỉ đột nhiên cảm thấy, hắn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Còn chuyện xấu xí, đừng nói sau lưng người khác như vậy, không hay đâu. Với lại, tuy hắn đeo mặt nạ, nhưng ta lại cảm thấy, hắn hẳn là không xấu. Ngược lại, ta cảm thấy hắn có lẽ trông rất tuấn tú. Nghĩ đến mùi hương tự nhiên, thư thái toát ra từ người Bạch Vũ lúc nãy, Thủy Băng Nhi không khỏi có chút thất thần. Sau khi Bạch Vũ đại diện cho chiến đội Oakland đối đầu với Thiên Thủy chiến đội, ngày thi đấu cuối cùng nhanh chóng kết thúc. Tiếp theo là lễ bế mạc, nơi năm chiến đội đứng đầu sẽ được trao giải, và Tuyết Dạ Đại Đế sẽ đọc lời bế mạc. Giống như lễ khai mạc, năm đài đấu hồn được hợp nhất thành một quảng trường lớn. Tất cả các chiến đội lần lượt tiến vào, chuẩn bị chứng kiến sự ra đời của năm đội mạnh nhất. Lúc này, năm chiến đội đã vượt qua vòng loại, Oakland, Thần Phong, Lôi Đình, Sử Lai Khắc và Xích Hỏa, đang ở trong một phòng chờ đặc biệt. Khi người chủ trì lớn tiếng mời năm chiến đội tiến vào để nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng từ Tuyết Dạ Đại Đế, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí và Bạch Kim giáo chủ Sa Rác, Bạch Vũ liền dẫn đầu chiến đội Oakland rời khỏi phòng chờ, tiến về phía khu vực khách quý. Theo sau hắn, các chiến đội khác cũng lần lượt xếp hàng theo thứ hạng. Rất nhanh, năm chiến đội đã đứng ngay ngắn trước mặt ba vị nhân vật quyền lực. Các con, trước tiên, ta chúc mừng các con đã vượt qua vòng loại. Các con sẽ có cơ hội đại diện cho đế quốc thiên đấu tham gia trận chung kết. Các con là hy vọng của đế quốc. Tuyết Dạ Đại Đế đứng dậy từ ngai vàng, mỉm cười nói. Vì vậy, ta quyết định sắc phong đội trưởng và đội phó của năm chiến đội làm tử tước, các thành viên còn lại làm nam tước. Sau khi tốt nghiệp, cánh cửa hoàng gia luôn rộng mở đón các con, và đất phong sẽ được sắp xếp thống nhất. Nghe lời của Tuyết Dạ Đại Đế, cả năm đội đều xôn xao. Phần thưởng lần này quá hấp dẫn. Tước vị được chia làm công, hầu, bá, tử, nam. Nam tước chỉ là một tước vị danh dự, không có đất phong. Chỉ khi đạt đến tử tước mới thực sự sở hữu một lãnh địa, diện tích gần bằng một thành phố nhỏ như Nặc Đinh Thành. Nhưng nghe những lời đó, Bạch Vũ chỉ nhếch mép dưới lớp mặt nạ. Hắn không hề có hứng thú với đất phong. Một lãnh địa nhỏ bé thì có thể mang lại lợi ích gì cho hắn chứ? Ngoài việc có thể khoe khoang, thu thuế và khai thác tài nguyên, nó chẳng có giá trị gì nhiều. Hắn không thiếu tiền, và cũng không có hệ thống để phát triển công nghệ trên lãnh địa đó. Ngay sau khi Tuyết Dạ Đại Đế công bố phần thưởng, Bạch Kim giáo chủ Sa Rác liền đứng ra phản đối, cho rằng phần thưởng lần này quá hậu hĩnh, không đúng với quy tắc. Thực chất, Sa Rác cảm thấy phần thưởng tước vị này quá hấp dẫn, sẽ làm giảm sức hút của Vũ Hồn Điện đối với các hồn sư trẻ tuổi. Tuyết Dạ Đại Đế chẳng thèm để ý, thản nhiên đáp rằng việc phong tước là chuyện riêng của đế quốc thiên đấu, không liên quan đến Vũ Hồn Điện. Ông còn tăng thêm phần thưởng, tuyên bố rằng đội nào giành được chức vô địch cuối cùng, tất cả thành viên sẽ được thăng một cấp tước vị, học viện sẽ được gắn thêm tiền tố hoàng gia và nhận tài trợ từ đế quốc. Thấy Tuyết Dạ Đại Đế không nể mặt mình, Sa Rác cũng không chịu thua, hừ lạnh một tiếng rồi tuyên bố rằng bất cứ ai ở đây, sau khi tốt nghiệp, đều có thể gia nhập thẳng vào Võ Hồn Thánh Điện. Thấy hai người đối đầu gay gắt, không chỉ năm chiến đội mà tất cả các hồn sư có mặt đều cảm thấy nặng nề, nhận ra mối quan hệ giữa đế quốc thiên đấu và Vũ Hồn Điện đã xấu đến mức này. Sắc mặt Tuyết Dạ Đại Đế rất khó coi, nhưng giờ chưa phải lúc trở mặt với Vũ Hồn Điện. Ông nén giận, tiếp tục công bố lịch trình và phần thưởng cho vòng thăng hạng. Ba người đứng đầu vòng thăng hạng sẽ được đế quốc thiên đấu chuẩn bị cho một hồn thú dưới 3 vạn năm tuổi khi họ cần hấp thu hồn hoàng tiếp theo. Phần thưởng này một lần nữa khiến năm chiến đội phấn khích. Cuối cùng, sau khi trao giấy chứng nhận và tiền thưởng, buổi lễ kết thúc. Khi Bạch Vũ đang dẫn đội Oakland rời khỏi đại đấu hồn trường, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, đợi đã. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu lại. Chỉ thấy Hỏa Vũ, trong chiếc váy dài màu đỏ rực, thân hình quyến rũ, mái tóc đỏ dài, dung mạo tuyệt mỹ và khí chất vừa già dặn vừa anh khí, đang chống nạnh đứng ở phía sau. Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Trước đây ta tìm ngươi mãi mà không được, mỗi lần thi đấu xong ngươi lại biến đi đâu mất. Hôm nay ta tìm được ngươi rồi. Thấy Bạch Vũ, Hỏa Vũ vừa trách móc vừa bước tới. Ngươi tìm ta làm gì? Dù đã đoán được ý đồ của Hỏa Vũ, Bạch Vũ vẫn thản nhiên hỏi để tỏ ra không quan tâm. Ngươi nói gì vậy? Ngươi không biết ta đến làm gì? Trước đây ta đã hỏi ngươi làm sao có thể chặn được Dung Hoàng Hỏa Vũ Diệu Dương của ta mà không bị thương. Ngươi nói ngươi miễn nhiễm với lửa. Nhưng khi ta hỏi tại sao, ngươi lại không trả lời mà bỏ đi. Hôm nay ta đến chính là để hỏi ngươi vấn đề này. Nghe lời Bạch Vũ, Hỏa Vũ chống nạnh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận. ra là vậy. Nghe Hỏa Vũ nói, Bạch Vũ chỉ gật đầu nhàn nhạt. Nhưng ta tại sao phải trả lời vấn đề này của ngươi? Ngươi? Câu nói của Bạch Vũ khiến Hỏa Vũ cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng vì giận. Tên này, vậy mà không thèm trả lời câu hỏi của nàng. Là con gái của viện trưởng học viện Xích Hỏa, từ nhỏ đến lớn Hỏa Vũ luôn được mọi người cưng chiều, hình thành nên tính cách kiêu ngạo, không chịu thua. Với thiên phú cao và sự nỗ lực, nàng luôn ở thế thượng phong so với bạn bè đồng lứa, chưa từng phải cầu cạnh ai. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một nam sinh không nể mặt mình như Bạch Vũ, khiến nàng có chút bối rối, không biết nên nói gì. Ngươi tại sao chứ? Chẳng lẽ một câu hỏi cũng không thể trả lời sao? Sau một hồi ấm ức, Hỏa Vũ không cam lòng hỏi. Đây đúng là chỉ một câu hỏi, nhưng nó liên quan đến bí mật không thể truyền ra ngoài. Giống như ngươi có thể đi hỏi người của Hạo Thiên Tông cách tu luyện Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, hay hỏi người của Thất Bảo Lưu Ly Tông bí pháp phân tâm khống chế của họ không? Bạch Vũ nhàn nhạt đáp. Đáng ghét. Nghe vậy, Hỏa Vũ có chút xấu hổ. Quả nhiên, khả năng miễn nhiễm lửa của tên này có bí mật. Vậy không còn cách nào khác sao? Hỏa Vũ vẫn không cam lòng. Nghe câu hỏi của nàng, Bạch Vũ như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt dò xét của hắn quét từ trên xuống dưới người Hỏa Vũ, khiến nàng có chút không tự nhiên. Ngươi làm gì vậy? Hỏa Vũ hơi xấu hổ nói. Không có gì, tiên thiên hồn lực của ngươi chắc phải trên cấp 8 nhỉ? Bạch Vũ nhàn nhạt hỏi. Tiên thiên hồn lực của ta là cấp 9, nhưng ngươi hỏi để làm gì? Hỏa Vũ khẽ nhíu mày. Tiên thiên hồn lực cấp 9, 15 tuổi đã là hồn tông cấp 43, lại còn biết bí pháp dung hoàng, miễn cưỡng xem như hợp cách. Bạch Vũ vừa làm ra vẻ trầm tư, vừa lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Nghe hắn lẩm bẩm cái gì mà miễn cưỡng hợp cách, Hỏa Vũ cảm thấy tức giận. Không có gì, chỉ là nói thiên phú của ngươi miễn cưỡng đủ tư cách gia nhập thế lực sau lưng ta. Nếu ngươi chịu gia nhập, ta sẽ cho ngươi biết vì sao ta có thể miễn nhiễm với lửa. Bạch Vũ vẫn thản nhiên nói. Cái gì? Với thiên phú của bản tiểu thư mà chỉ miễn cưỡng đủ tư cách. Ngươi đùa cái gì vậy? Hỏa Vũ lập tức nổi giận. Mặc dù không phải tiên thiên mãn hồn lực, nhưng với sự nỗ lực và thiên phú của mình, nàng tuyệt đối không thua kém bất kỳ thiên tài tiên thiên mãn hồn lực nào. Việc nàng có thể thi triển được kỹ xảo dung hoàng mà ngay cả phong hào đấu la cũng chưa chắc làm được đã chứng minh điều đó. Vậy mà tên này lại tỏ ra chê bai thiên phú của nàng, thật quá đáng. Nếu so với các hồn sư trẻ tuổi ở hoàng thành thiên đấu, thiên phú của ngươi quả thật không tệ. Nhưng nếu so với ta thì sao? Ta không có ý sỉ nhục các ngươi, nhưng ta chỉ muốn nói rằng, không chỉ ngươi, mà toàn bộ thế hệ trẻ của hoàng thành thiên đấu, đều là rác rưởi. Nhìn Hỏa Vũ, Bạch Vũ dùng giọng điệu lãnh đạm nhất, nói ra những lời ngạo mạn nhất. Nhưng những lời này lại khiến Hỏa Vũ không thể phản bác, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Bởi vì đối với Độc Cô Kiếm Ma mà Bạch Vũ đang đóng vai, toàn bộ thế hệ trẻ của họ quả thực chẳng là gì. Nếu ngươi cảm thấy ta xem thường ngươi, thì cứ coi như chưa nghe thấy gì. Thực ra, nếu không phải ngươi biết dung hoàng, ta còn chẳng thèm để mắt đến thiên phú của ngươi. Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội mà trong tương lai, ngay cả phong hào đấu la cũng chỉ là điểm khởi đầu. Nếu ngươi suy nghĩ kỹ, thì hãy đến tìm ta vào vòng thăng hạng. Nói xong, không đợi Hỏa Vũ trả lời, Bạch Vũ quay người rời đi không một lần ngoảnh lại. Phong hào đấu la cũng chỉ là điểm khởi đầu. Nghe lời Bạch Vũ nói, nhìn theo bóng lưng hắn, Hỏa Vũ không khỏi kinh ngạc, đôi mắt màu đỏ lửa tràn đầy vẻ thất thần. Sau khi vòng loại kết thúc, còn một tháng nữa mới đến vòng thăng hạng. Trong một tháng này, các chiến đội đều tận dụng thời gian để huấn luyện, bù đắp những thiếu sót của mình. Dưới sự chỉ dẫn của đại sư, Sử Lai Khắc Thất Quái đã bắt đầu luyện tập thất vị nhất thể dung hợp kỹ của riêng họ. Khi khóa huấn luyện kết thúc, cũng là lúc vòng thăng hạng bắt đầu. Vì vòng thăng hạng không quá quan trọng, chỉ quyết định quyền ưu tiên trong trận chung kết, nên Bạch Vũ không đi cùng học viện Sử Lai Khắc. Hắn lấy thân phận Độc Cô Kiếm Ma, cùng học viện Oakland tiến đến nơi tổ chức thi đấu. Vòng thăng hạng của Đế Quốc Thiên Đấu được tổ chức tại một khu rừng săn bắn bên ngoài hoàng thành thiên đấu. Đây là bãi săn hoàng gia, cũng là nơi huấn luyện của kỵ sĩ đoàn hoàng gia. Khi Bạch Vũ cùng mọi người đến nơi, một bức tường thành cao ngất, kéo dài vô tận hiện ra trước mắt. Bức tường màu bạc bao bọc lấy một khu rừng rộng lớn, bên ngoài có hai đội kỵ sĩ hoàng gia vũ trang đầy đủ đang tuần tra nghiêm ngặt. Sau khi xuất trình giấy chứng nhận, một đội trưởng kỵ sĩ đã dẫn họ vào một doanh trại, phân cho học viện Oakland vài lều trại để nghỉ ngơi. Mặc dù vòng thăng hạng diễn ra trong thời gian ngắn hơn, nhưng cũng kéo dài hơn 10 ngày. Về cơ bản, tất cả các học viện tham gia đều sẽ ở lại bãi săn hoàng gia trong suốt thời gian này. Sau khi đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia dẫn đường rời đi, Oakland nhìn năm gian doanh trại xa hoa trước mặt, vuốt chòm râu dài trắng như tuyết rồi nói, được rồi. Bốn gian doanh trại này, ta và Mạnh lão sư mỗi người một gian, Tiểu Kiếm một mình một gian, tiếp đó Hứa Hiên các ngươi nam sinh một gian, nữ sinh còn lại một gian, được chứ? Mọi người đương nhiên không có ý kiến gì với sự phân chia của Oakland. Viện trưởng Oakland và Mạnh lão sư là thầy, đương nhiên mỗi người một gian. Mà Trắng Vũ lại là trụ cột của học viện Oakland, được ưu ái đặc biệt cũng là lẽ thường. Năm nam sinh của Hứa Hiên đành chen chúc trong một gian, còn hai nữ sinh thì ở chung một gian khác. Phân chia xong, mọi người bắt tay vào dọn dẹp và trải giường chiếu. Tuy nhiên, vì Trắng Vũ là át chủ bài, Oakland không để hắn phải động tay vào những việc vặt vãnh này, mà để hai nữ sinh trong đội giúp hắn. Còn Trắng Vũ, Oakland bảo hắn cứ đi dạo xung quanh, làm quen với sân bãi, cố gắng phát huy thật tốt trong vòng thăng hạng và mang về chức vô địch cho học viện. Nhưng Trắng Vũ nghĩ lại, ở vòng loại, một mình hắn đấu với cả đội còn dễ dàng chiến thắng, huống chi vòng thăng hạng này lại là đấu một chọi một công bằng. Hắn cảm thấy, với kinh nghiệm từ vòng loại, có lẽ chỉ có các đội hồn sư từ những vương quốc khác mới có thể cùng hắn so tài. Còn các đội ở thiên đấu hoàn thành, kể cả đội thần phong, chắc chỉ cần thấy hắn là sẽ chủ động nhận thua. Dù sao vòng loại đã chứng minh, một chọi nhiều còn không phải đối thủ của hắn, một chọi một thì càng không có cửa. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Trắng Vũ quyết định rời doanh trại, một mình đi dạo loanh quanh. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đi đến gần lối vào bãi săn hoàng gia. Theo thông tin hắn biết, vòng thăng hạng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa tại khu vực thiên đấu đế quốc có tổng cộng 15 đội tham gia. Trong đó có 5 đội từ khu vực thiên đấu, bao gồm đội Oakland mà hắn gia nhập với thân phận độc cô kiếm ma, đội thần phong, đội lôi đình, đội sử lai khắc và đội xí hỏa. Các đội còn lại đến từ các khu vực khác như vương quốc Ba Lắc, vương quốc Sivet, vương quốc Harendak. Trắng Vũ chợt nhớ ra, hình như Mạnh Y Nhiên cũng tham gia giải đấu lần này, cô ấy đã gia nhập đội hồn sư của một học viện tên là dị thú trong vương thành Ba Lắc. Nghĩ vậy, hắn liền đến xem có thể gặp được Mạnh Y Nhiên hay không. Kể từ lần ở cùng nàng 3 tháng tại vương thành Ba Lắc đến nay đã hơn một năm, Trắng Vũ đột nhiên thấy có chút nhớ nàng. Bởi vì ở vòng loại, một mình hắn đã khuấy đảo cả giải đấu nên danh tiếng vang xa khắp thiên đấu hoàng thành. Ngay cả các kỵ sĩ hoàng gia đang huấn luyện tại bãi săn hoàng gia cũng vô cùng khâm phục khi nghe tin về hắn. Chiến binh vốn luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, huống hồ Trắng Vũ lại cá tính như vậy. Với mái tóc bạc trắng và chiếc mặt nạ đen đặc trưng, trang phục của Trắng Vũ vô cùng nổi bật. Vì vậy, khi hắn đến gần lối vào bãi săn hoàng gia, một đội kỵ sĩ hoàng gia nhanh chóng chú ý tới. Vị đội trưởng dẫn đầu tiến đến dò hỏi thân phận của hắn. Khi biết hắn chính là vị độc cô kiếm ma kia, vị đội trưởng kỵ sĩ lập tức tỏ ra vô cùng kích động. Giống như người hâm mộ gặp được thần tượng, anh ta đầu tiên là xin chữ ký, sau đó hỏi han Trắng Vũ đang làm gì ở đây và có cần giúp đỡ gì không. Trắng Vũ cũng không giấu giếm, nói rằng mình đến đợi bạn. Nghe mục đích của hắn, và thấy trời lúc này đang nắng gắt, vị đội trưởng kỵ sĩ liền chủ động đề nghị đưa hắn lên tháp canh trên tường rào của bãi săn hoàng gia để chờ đợi, nơi đó mát mẻ hơn nhiều. Trắng Vũ cũng không từ chối. Trên đường đi đến tường vây, vị đội trưởng kỵ sĩ bắt đầu kể lể làm sao anh ta biết đến Trắng Vũ. Hóa ra anh ta xuất thân không tầm thường, là con trai của một bá tước trong thiên đấu hoàng thành, thuộc tầng lớp quý tộc đời thứ hai, nên thỉnh thoảng có thể trở về thành xem xét. Em gái của anh ta đã từng đi xem giải đấu và trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Trắng Vũ. Trong một lần anh ta trở về, cô em gái đã kể cho anh ta nghe về những chuyện của Trắng Vũ. Sau khi tìm hiểu, anh ta cũng trở thành người hâm mộ hắn. Tuy nhiên trên đường đi, vị đội trưởng này cứ đi một bên lại nói bóng nói gió, hỏi Trắng Vũ đã có bạn gái chưa, có thể xem xét em gái của anh ta không? Nghe vậy, Trắng Vũ liền hiểu ra. Hóa ra người hâm mộ nhiệt tình này lại muốn làm mai cho em gái mình. Nhưng Trắng Vũ giả vờ như không hiểu ý của vị đội trưởng kỵ sĩ. Sau khi đưa Trắng Vũ lên tháp canh, dù mục đích chưa đạt được, vị đội trưởng kỵ sĩ cũng đành bất đắc dĩ rời đi. Sau đó, Trắng Vũ đứng trên tháp canh hóng gió mát, chờ đợi Mạnh Y Nhiên đến. Trong lúc hắn chờ đợi, rất nhiều đội hồn sư lần lượt từ bên ngoài tiến vào bãi săn hoàng gia. Đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng chờ được Mạnh Y Nhiên tới. Chỉ thấy bên ngoài bãi săn hoàng gia, Mạnh Y Nhiên đang cùng một đội ngũ tiến về phía này. Người dẫn đội là một người đàn ông trung niên, cả đội có 9 người, 6 nam 3 nữ. Đi cùng đội ngũ này còn có Long Công Mạnh Thục và Xà Bà Triêu Thiên Hương. Khi tiến về phía bãi săn hoàng gia, Long Công đột nhiên nhìn thấy Trắng Vũ đang đứng trên tháp canh từ xa. Vì trước đây Trắng Vũ từng lấy thân phận độc cô kiếm ma để rèn luyện tại đại đấu hồn trường Ba Lắc và ở tại gia tộc Long Xà, nên Long Công Mạnh Thục đương nhiên cũng biết độc cô kiếm ma chính là công tử Trắng Vũ. Bà nó ơi! Nhìn kìa, trên tháp canh kia hình như là công tử, không lẽ công tử cố ý đến đợi Y Nhiên sao? Nhìn thấy Trắng Vũ, Long Công Mạnh Thục không khỏi lập tức ghé sát vào Xà Bà Triêu Thiên Hương bên cạnh, dùng cây long trượng trong tay chỉ về phía hắn, có chút kinh ngạc. Đúng là công tử rồi, để ta đi nói cho Y Nhiên biết. biết công tử ở đây đợi nó nhất định sẽ vui lắm. Cứ để Y Nhiên đi tìm công tử đi. Giải đấu này đã có công tử tham gia, về cơ bản chức vô địch sẽ chỉ thuộc về công tử hoặc đội của Võ Hồn Điện bí ẩn kia mà thôi. So với phần thưởng của giải đấu, để Y Nhiên đi theo công tử có lẽ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Theo hướng Mạnh Thục chỉ, Triêu Thiên Hương sau khi phát hiện Trắng Vũ, trầm tư một lúc rồi nói nhỏ. Nói xong, bà liền kéo Mạnh Y Nhiên đang trò chuyện với đồng đội nữ qua, báo cho nàng tin Trắng Vũ đang ở phía trước. Biết Trắng Vũ đang đợi mình, Mạnh Y Nhiên không khỏi lập tức mừng rỡ. Công tử đang đợi muội sao? Muội qua tìm chàng ngay đây. Vì được bà nội xà bà Triêu Thiên Hương báo tin, Mạnh Y Nhiên phát hiện Trắng Vũ đang đứng đợi mình cách đó không xa, lòng nàng lập tức trào dâng niềm xúc động, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười vui sướng. Theo chân học viện dị thú tiến vào bãi săn hoàng gia, nàng liền xin phép lão sư dẫn đội rời đi một lát. Có ông bà của Mạnh Y Nhiên ở ngay bên cạnh mà cũng không ngăn cản, lão sư dẫn đội đương nhiên không dám ràng buộc nhiều. Được sự đồng ý, Mạnh Y Nhiên liền vui vẻ chạy đi tìm Trắng Vũ. Lúc này, Trắng Vũ đã xuống khỏi tháp canh, đứng dưới một bóng cây râm mát gần tường rào bãi săn hoàng gia đợi nàng. Công tử. Nhìn thấy Trắng Vũ ở phía xa, Mạnh Y Nhiên lập tức cất tiếng gọi đầy kích động và vui mừng, rồi đột nhiên tăng tốc, chạy nhào về phía hắn. Khi đến trước mặt Trắng Vũ, nàng lập tức lao vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ, hai chân kẹp lấy hông hắn, treo trên người hắn như một con gấu túi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vùi sâu vào lồng ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn. Sao nào, gặp lại ta vui đến vậy sao? Ôm lấy Mạnh Y Nhiên, cảm nhận thân thể mềm mại quyến rũ của thiếu nữ trong lòng, Trắng Vũ vừa vuốt ve mái tóc nàng, vừa cười nói. Không thể không thừa nhận, hắn đột nhiên phát hiện thân hình của Mạnh Y Nhiên trong lòng đã nảy nở hơn trước rất nhiều. Đây có lẽ là kết quả của 3 tháng ở Vương Thành Ba Lắc, mỗi đêm hắn đều nắm tay nàng, thúc đẩy sự phát triển cơ thể của nàng. Đương nhiên, từ khi công tử đi, đêm nào Y Nhiên cũng không nhịn được mà nhớ đến người. Bây giờ gặp lại công tử, Y Nhiên không muốn xa người một khắc nào cả. Nghe lời của Trắng Vũ, Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt đẹp long lanh ánh lên vẻ dịu dàng đáng yêu, nũng nịu nói với hắn. Ngày nào cũng nhớ, nhớ ở đâu? Nhìn thấy bộ dạng động tình của Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ không khỏi cười trêu chọc. Công tử nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Y Nhiên lập tức đỏ bừng như muốn nhỏ máu, nàng không khỏi trách móc nhìn hắn. Ha ha, được rồi, không trêu ngươi nữa. Tối nay xem ta cho ngươi ăn no. Nhưng bây giờ, ta có một món quà muốn tặng ngươi. Món quà này ngươi nhất định sẽ rất vui mừng, đi theo ta. Đặt thiếu nữ trong lòng xuống đất, Trắng Vũ không khỏi sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của nàng, cười nói, rồi kéo tay Mạnh Y Nhiên, chuẩn bị rời khỏi nơi này, tìm một nơi không người trong rừng. Quà sao? Nghe lời của Trắng Vũ, Mạnh Y Nhiên không khỏi lộ vẻ tò mò và mong đợi. Với kiến thức của công tử mà lại nói món quà này có thể mang lại bất ngờ cho nàng, xem ra chắc chắn là thứ rất hữu dụng với nàng. Nhưng ngay khi Trắng Vũ kéo Mạnh Y Nhiên, chuẩn bị tiến vào rừng sâu tìm một nơi không bị quấy rầy, cách đó không xa lại đột nhiên vọng đến một giọng nói có chút gấp gáp. Đợi đã, Độc Cô Kiếm Ma, ngươi định đi đâu? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Trắng Vũ không khỏi dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa, Hỏa Vũ đang chạy tới. Sao cô lại đến đây? Nhìn thấy Hỏa Vũ, Trắng Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên. Tại sao ta không thể đến? Chẳng phải trước đây ngươi đã nói với ta, nếu ta suy nghĩ kỹ rồi thì đến tìm ngươi trong vòng thăng hạng sao? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nghe nói ngươi ở đây nên ta đến tìm ngươi. Chạy chậm đến trước mặt Trắng Vũ, nghe giọng điệu của hắn như thể đã quên mất lời mình từng nói, Hỏa Vũ không khỏi chống nạnh, có chút tức giận nói. À ta biết, chỉ là không ngờ cô lại đến nhanh như vậy. Đối với lời của Hỏa Vũ, Trắng Vũ chỉ cười nhạt đáp. Ồ kẻ như ngươi mà bên cạnh cũng có nữ sinh sao? Dù dáng người và ngoại hình có kém ta một chút, nhưng cũng rất xinh đẹp. Cô gái này là ai vậy? Sau khi nói chuyện với Trắng Vũ xong, Hỏa Vũ lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Mạnh Y Nhiên, không khỏi có chút ngạc nhiên khoanh tay, ánh mắt mang theo vẻ dò xét nhìn lướt qua Mạnh Y Nhiên, rồi hỏi. Nhưng lời của Hỏa Vũ vừa dứt, sắc mặt xinh đẹp của Mạnh Y Nhiên lập tức sa sầm xuống. Nàng nhìn lướt qua bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ của Hỏa Vũ, rồi lại nhìn xuống bộ ngực chỉ hơi nhô lên của mình, không khỏi nghiến chặt răng, trong lòng có chút tức giận. Nàng tên Mạnh Y Nhiên, là nữ nhân của ta. Đến từ gia tộc Long Xà ở thành Ba Lắc. Đối với câu hỏi của Hỏa Vũ, Trắng Vũ lấy thân phận Độc Cô Kiếm Ma, cũng không giấu giếm mà lạnh nhạt trả lời. Ta là nữ nhân của công tử. Nghe lời của Trắng Vũ, Mạnh Y Nhiên không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Dù Trắng Vũ bây giờ không dùng thân phận thật, nhưng được hắn thừa nhận, Mạnh Y Nhiên vẫn không khỏi vô cùng vui sướng, đôi mắt cười híp lại thành vầng trăng khuyết. Nữ nhân của ngươi? Ngươi rõ ràng trông cũng không lớn hơn ta là bao, nói chuyện lại già dặn như ông cụ non. nhưng cũng không liên quan đến ta, tùy ngươi. Đối với lời của Tráng Vũ, Hỏa Vũ có chút lẩm bẩm, nhưng cũng không mấy quan tâm, dù sao bây giờ cũng không liên quan gì đến nàng. Lần này ta đến tìm ngươi là vì ta đã quyết định rồi, ta muốn gia nhập thế lực sau lưng ngươi. Nhưng thế lực đó tên là gì, và ta gia nhập thì có lợi ích gì? Sau khi lẩm bẩm xong, Hỏa Vũ cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Thế lực sau lưng ta tên là Vạn Linh Cung, cái tên này chắc ngươi chưa từng nghe qua. Nhưng cũng bình thường thôi, vì tông môn của chúng ta thuộc thế lực ẩn thế, trước nay vẫn luôn không xuất đầu lộ diện, tự nhiên cũng không được người đời biết đến. Nhưng gần đây tông môn chúng ta quyết định nhập thế, hiện đã thu phục gia tộc Long Xà của thành Ba Lắc, gia tộc Bích Lân và gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của Thiên Đấu Hoàng Thành. Ba gia tộc này hiện đều là thế lực thuộc hạ của Vạn Linh Cung chúng ta. Đối với câu hỏi của Hỏa Vũ, Trắng Vũ giọng điệu lạnh nhạt giới thiệu sơ qua về Vạn Linh Cung. Gia tộc Long Xà, gia tộc Bích Lân và gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đều đã trở thành thế lực thuộc hạ của Vạn Linh Cung các ngươi. Lời của Trắng Vũ khiến Hỏa Vũ không khỏi lập tức mở to hai mắt, bất giác lùi lại một bước, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, bất kể là gia tộc Long Xà của Mạnh Y Nhiên, gia tộc Bích Lân của Độc Cô Bác, hay gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh, đều không phải là gia tộc hồn sư thông thường, mà thuộc hàng đỉnh cấp. Không ngờ ba đại gia tộc hồn sư này lại đều thần phục thế lực tên là Vạn Linh Cung, quả thực không thể tin nổi. Nếu đây là sự thật, vậy việc nàng có thể gia nhập Vạn Linh Cung này, thật sự là một cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Sau khi giới thiệu sơ qua về Vạn Linh Cung, Hỏa Vũ lập tức bị lời của Trắng Vũ làm cho kinh ngạc. Trắng Vũ lại tiếp tục nói một cách thản nhiên, bối cảnh của Vạn Linh Cung chúng ta, những gì có thể nói ta đều đã giới thiệu cho ngươi rồi, bây giờ có muốn gia nhập hay không là tùy ngươi. Còn về việc ngươi hỏi, nếu gia nhập Vạn Linh Cung sẽ được lợi ích gì, ta chỉ có thể nói rằng, chúng ta không hề ép buộc ngươi gia nhập, nếu không muốn có thể lựa chọn không tham gia. Vừa gia nhập đã muốn nhận được lợi ích, nếu ngươi là hồn đấu la hay phong hào đấu la thì còn tạm được, với giá trị hiện tại của ngươi, e là còn chưa đủ tư cách. Bất kể ở thế lực nào, muốn nhận được ban thưởng thì cũng phải có cống hiến, Vạn Linh Cung chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần ngươi có cống hiến, từ đỉnh cấp minh tưởng pháp, hồn cốt, tự sáng tạo hồn kỹ, cho đến luyện thể hô hấp pháp nội tình của Vạn Linh Cung chúng ta, tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn vừa gia nhập đã nhận được ban thưởng, ta chỉ có thể nói ngươi đã nghĩ nhiều rồi, với thiên phú của ngươi, còn chưa có giá trị đó. Đỉnh cấp minh tưởng pháp, hồn cốt, tự sáng tạo hồn kỹ, luyện thể hô hấp pháp. Nghe lời Trắng Vũ, tim Hỏa Vũ đập thình thịch, nhất thời cảm thấy đầu óc có chút choáng váng vì quá hưng phấn và kích động. Đỉnh cấp minh tưởng pháp, nàng biết, chắc chắn là loại minh tưởng pháp lợi hại nhất. Các tông môn và gia tộc hồn sư có truyền thừa đều có minh tưởng pháp tự tìm tòi ra. Minh tưởng pháp của gia tộc bọn họ, trên toàn đại lục chỉ có thể xem là hạng trung thượng. Nhưng Vạn Linh Cung này đã có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt như Độc Cô Kiếm Ma, chắc chắn có đỉnh cấp minh tưởng pháp không kém gì loại cao cấp nhất của võ hồn điện. Tiếp đó là hồn cốt và tự sáng tạo hồn kỹ, những thứ này Hỏa Vũ cũng biết. Cái trước là chí bảo mà ngay cả phong hào đấu la cũng phải thèm muốn. Còn cái sau là mấu chốt truyền thừa của một đại gia tộc và tông môn. Giống như Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể trở thành Thượng Tam Tông, nghe nói phần lớn nguyên nhân là vì hai đại tông môn này đều có độc môn tự sáng tạo hồn kỹ phù hợp với võ hồn của nhà mình. Còn về luyện thể hô hấp pháp mà Trắng Vũ nói, Hỏa Vũ tuy không biết là gì, nhưng có thể đặt ngang hàng với đỉnh cấp minh tưởng pháp, hồn cốt và tự sáng tạo hồn kỹ, tuyệt đối cũng là bảo vật hiếm có. Nghĩ đến đây, lòng Hỏa Vũ không khỏi nóng rực. Khác với nhiều nữ sinh, Hỏa Vũ không chỉ có tính cách hiếu thắng mà còn rất mạnh mẽ trong hành động. Ví dụ như nàng không hề thích mặc váy áo điệu đà, mà lại thích múa đao luyện thương, tu luyện và chiến đấu. Có thể nói là thật sự không yêu hồng trang chỉ yêu vũ trang. Cho nên khi nghe Trắng Vũ ở đây lại có nhiều thứ có thể tăng cường thực lực như vậy, ý muốn gia nhập Vạn Linh Cung của Hỏa Vũ không khỏi trở nên càng thêm mãnh liệt. Không. Ta muốn gia nhập Vạn Linh Cung của các ngươi. Nhưng làm thế nào để có được cống hiến, và làm sao ta có thể đổi được đỉnh cấp minh tưởng pháp, hồn cốt, tự sáng tạo hồn kỹ và luyện thể hô hấp pháp kia từ trong tông môn? Sau khi Trắng Vũ nói xong, đôi mắt màu đỏ lửa của Hỏa Vũ rực lên, nàng lập tức tiến lên nắm lấy vạt áo Trắng Vũ, kích động hỏi. Cắn câu rồi. Nhìn thấy phản ứng của Hỏa Vũ, Trắng Vũ giấu dưới mặt nạ nhướng mày, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhưng cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì với tính cách của Hỏa Vũ, bất kể thế lực nào nắm giữ những thứ hắn vừa kể, chỉ cần có thể gia nhập, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cống hiến tự nhiên là phải thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để có được. Chẳng qua hiện tại cũng không có nhiệm vụ gì cần ngươi hoàn thành, chờ có nhiệm vụ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nhìn Hỏa Vũ, Trắng Vũ thản nhiên nói. Nhưng nói như vậy, có lẽ ngươi sẽ nghi ngờ về nội tình của Vạn Linh Cung chúng ta. Vừa hay gần đây ta có được một ít tiên phẩm linh thảo, trong đó có một vài loại có thể khiến võ hồn tiến hóa. Ta đang định đem một gốc có thể khiến võ hồn loại côn và trượng tiến hóa giao cho Y Nhiên, giúp võ hồn của nàng ấy tiến hóa. Ngươi đã đến đây rồi, vậy thì cùng đi xem một chút đi. Tiên phẩm linh thảo. Có thể khiến võ hồn tiến hóa. Nghe lời Trắng Vũ, Hỏa Vũ không khỏi lại một lần nữa kinh ngạc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Mà bên cạnh, Mạnh Y Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía Trắng Vũ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động và vui mừng, lập tức ôm lấy hắn, cảm động nói, công kiếm ca ca, cảm ơn huynh. Không cần cảm ơn, ngươi là nữ nhân của ta không giúp ngươi thì giúp ai? Đi thôi, chúng ta đi tìm một nơi không bị ai quấy rầy, ta sẽ dạy ngươi cách dùng tiên phẩm linh thảo và hộ pháp cho ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt cảm động của Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ cười nhạt, đầy cưng chiều vuốt ve mái tóc nàng, rồi kéo nàng đi sâu vào trong rừng. Phía sau, nhìn thấy bóng lưng của Mạnh Y Nhiên và Trắng Vũ, Hỏa Vũ tự nhiên cũng đi theo. Từ rìa bãi săn hoàng gia, Trắng Vũ dẫn theo Mạnh Y Nhiên và Hỏa Vũ bay lượn, tiến về phía rừng sâu. Sau hơn một giờ di chuyển, khi đã vào sâu trong rừng, không còn bóng người, Trắng Vũ mới dừng lại trên một bãi cỏ trên đỉnh một sườn đồi nhỏ. Được rồi, ở ngay đây đi. Nói rồi, Trắng Vũ quay người nhìn hai cô gái, sau đó đưa tay ra, từ trong những trữ vật lấy ra tiên phẩm linh thảo đã chuẩn bị cho Mạnh Y Nhiên, mặt ngọc thần măng. Trong nháy mắt, theo một luồng sáng đen lóe lên, một cây măng to bằng nắm tay, trông như một nụ hoa, toàn thân tựa như ngọc đen, xuất hiện trong tay Trắng Vũ. Đây là tiên phẩm linh thảo mặt ngọc thần măng, ăn vào có thể khiến tất cả võ hồn loại côn và trượng tiến hóa thành võ hồn loại thương. Đồng thời, vì năng lượng mạnh mẽ chứa trong tiên phẩm linh thảo, sau khi ngươi luyện hóa xong gốc mặt ngọc thần măng này, tu vi của ngươi hẳn cũng có thể tăng ít nhất 5, 6 cấp. Về cách dùng, cũng không có gì cần chú ý, chỉ cần lột vỏ ngoài, rồi ăn hết phần thịt măng bên trong là được. Sau khi lấy ra mặt ngọc thần măng, Trắng Vũ đưa nó cho Mạnh Y Nhiên và giải thích. Vâng, muội biết rồi. Nhận lấy mặt ngọc thần măng, Mạnh Y Nhiên kích động gật đầu, sau đó đưa bàn tay ngọc ngà, nhanh chóng lột vỏ măng, để lộ ra phần thịt măng tựa như ngọc đen bên trong. Lột xong, nàng lập tức nhét thịt măng vào miệng. Giống như ăn dưa chuột, ba miếng đã ăn sạch. Không thể không nói, hương vị còn rất ngon, giòn ngọt lạ miệng. Sau khi ăn xong mặt ngọc thần măng, Mạnh Y Nhiên lập tức cảm giác một luồng năng lượng mạnh mẽ từ bụng tuôn ra. Điều này khiến nàng vội vàng ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, bắt đầu vận chuyển cửu âm tâm pháp mà Trắng Vũ đã dạy, luyện hóa mặt ngọc thần măng trong cơ thể. Tại bãi săn hoàng gia, sâu trong khu rừng. Sau khi Mạnh Y Nhiên ăn mặt ngọc thần măng và bắt đầu vận công luyện hóa, Trắng Vũ ngồi bên cạnh hộ pháp cho nàng. Hỏa Vũ thì đứng nhìn Mạnh Y Nhiên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trên bãi cỏ này, khi tinh hoa năng lượng từ mặt ngọc thần măng trong cơ thể Mạnh Y Nhiên tuôn ra từ bụng, không ngừng lưu chuyển khắp toàn thân, cơ thể nàng lập tức tỏa ra thần quang rực rỡ tựa như ngọc đen. Võ hồn xà trượng cũng không tự chủ mà hiện ra sau lưng. Cùng lúc đó, bốn đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng từ dưới chân dâng lên, lượn lờ quanh thân nàng. Dưới sự tôi luyện của tinh hoa năng lượng từ mặt ngọc thần măng, ngoài việc tu vi tăng nhanh, võ hồn xà trượng sau lưng Mạnh Y Nhiên cũng từ màu xám tro của gỗ biến thành óng ánh trong suốt như ngọc đen, thân trượng vươn dài, đầu trượng xuất hiện hình dạng ban đầu của một mũi thương. Rõ ràng đây là dấu hiệu võ hồn sắp tiến hóa. Hỏa Vũ đứng bên cạnh nhìn mà càng lúc càng ghen tị. Vốn dĩ theo nhận thức của nàng, tu vi của Mạnh Y Nhiên chỉ mới 41 cấp, thấp hơn nàng rất nhiều. Nhưng sau khi dùng gốc tiên phẩm linh thảo mặt ngọc thần măng này, tu vi của Mạnh Y Nhiên lại có thể trực tiếp tăng 5, 6 cấp, vượt qua cả nàng. Thật sự quá đáng ngưỡng mộ. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua mấy canh giờ, chẳng mấy chốc đã đến chiều. Cuối cùng, quá trình tiến hóa võ hồn của Mạnh Y Nhiên cũng sắp kết thúc. Chỉ thấy sau lưng nàng, võ hồn xà trượng đã hoàn toàn biến thành một cây trường thương toàn thân như được đúc từ ngọc đen, mũi thương vô cùng sắc bén. Mạnh Y Nhiên đột nhiên mở mắt ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy niềm vui mừng không thể kìm nén. Thế nào, tu vi tăng lên bao nhiêu cấp? Thấy Mạnh Y Nhiên mở mắt, Trắng Vũ ở bên cạnh không khỏi mỉm cười hỏi. Tu vi tăng lên 5 cấp, vốn tu vi của muội chỉ là 41 cấp, nhưng sau khi dùng gốc mặt ngọc thần măng này, tu vi của muội đã lên thẳng cấp 46. Mạnh Y Nhiên vừa đứng dậy vừa trả lời, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn. Vậy thì chúc mừng ngươi. Bây giờ võ hồn cũng đã tiến hóa, không biết võ công ta dạy ngươi trước đây, ngươi đã nắm vững đến đâu rồi? Nếu đã nắm vững thuần thục, nói không chừng ngươi có thể dẫn dắt đội dị thú của các ngươi tiến vào top 3 của vòng thăng hạng. Trắng Vũ khẽ mỉm cười nói. Tất cả những điều này đều là nhờ sự giúp đỡ của kiếm ca ca mà. Sau khi đứng dậy, Mạnh Y Nhiên lập tức tiến lên, đầy ỷ lại mà ôm lấy một cánh tay của Trắng Vũ, vui vẻ cười, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy hạnh phúc. Cẩu nam nữ. Nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt lại dính lấy nhau, công khai phát cẩu lương, Hỏa Vũ lập tức có chút tức giận khoanh tay trước ngực, dứt khoát quay người đi, mắt không thèm nhìn. Được rồi, Hỏa Vũ, ngươi về trước đi. Y nhiên võ hồn tiến hóa, ta sẽ đưa nàng đến Thiên Đấu Hoàng thành chúc mừng một phen. Sau khi về, ngươi giúp chúng ta nói một tiếng với viện trưởng Oakland của đội Oakland và tiền bối cái thế long xà của đội dị thú vương quốc Ba Lắc, rằng ta có việc đưa Y Nhiên đến Thiên Đấu Hoàng thành. Khi Hỏa Vũ đang có chút tức giận quay đi, giọng nói của Trắng Vũ đột nhiên vang lên. Lâu ngày xa cách gặp lại, Trắng Vũ tự nhiên muốn cùng Mạnh Y Nhiên thân mật một đêm. Thế là, nhân cơ hội võ hồn của Mạnh Y Nhiên tiến hóa, hắn trực tiếp chuẩn bị đưa nàng về Thiên Đấu Hoàng thành. Dù sao hắn cũng nhớ rằng, hôm nay tất cả các đội hồn sư vừa mới vào bãi săn hoàng gia, sẽ không tổ chức thi đấu ngay. Vòng thăng hạng chính thức phải đợi đến ngày mai mới bắt đầu. Cho nên hôm nay về Thiên Đấu Hoàng thành một chuyến cũng không sao. Hả? Hai người các ngươi về Thiên Đấu Hoàng thành, bỏ ta lại một mình ở đây. Nghe lời của Trắng Vũ, Hỏa Vũ không khỏi đột nhiên quay người nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy anh khí hiện rõ vẻ khó tin, có chút ngơ ngác. Sao thế, có vấn đề gì à, chẳng lẽ ngươi không biết đường? Trắng Vũ hơi nhíu mày. Không phải, chỉ là Hỏa Vũ có chút chán nản, nhưng vừa định lên tiếng phản đối, lại đột nhiên ý thức được mình đã gia nhập Vạn Linh Cung, xem như là thuộc hạ của kẻ trước mắt này. Nếu mình không nghe lời, có phải sẽ bị gây khó dễ không? Nghĩ đến đây, Hỏa Vũ không khỏi vội vàng ngậm miệng lại. Không không có gì, các ngươi đi đi, ta về sẽ giúp các ngươi báo tin. Ý thức được vấn đề, Hỏa Vũ không khỏi vội vàng đổi giọng, gượng cười nói với Trắng Vũ. Vậy thì tốt. Trắng Vũ gật đầu, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn vô hạn chi nhận, sau đó từ trong vỏ kiếm pha lê rút ra một thanh cự kiếm to bằng cánh cửa, ném về phía trước. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, thanh cự kiếm to bằng cánh cửa kia sau khi bị ném ra, lại vút một tiếng bay đi, lượn một vòng trên không rồi đậu lơ lửng ở tầm thấp dưới chân Trắng Vũ. Thanh kiếm này tên là Cự Khuyết Kiếm, là thanh kiếm mà Trắng Vũ bắt đầu luyện hóa sau trận đấu với đội Thần Phong, và đã luyện hóa xong ngay trước khi vòng thăng hạng bắt đầu. Thanh phi kiếm mới này được Trắng Vũ chuyên dùng để ngự kiếm phi hành. Vì kích thước đủ lớn, nên bây giờ vừa hay có thể phát huy tác dụng. Y Nhiên, lên đi. Sau khi dùng ngự kiếm thuật điều khiển Cự Khuyết Kiếm đứng vững dưới chân, Trắng Vũ lập tức bước một chân lên, sau đó bảo Mạnh Y Nhiên cũng theo lên. Nghe lời của Trắng Vũ, dù nhìn thanh Cự Khuyết Kiếm lơ lửng trước mặt có chút sợ hãi, nhưng Mạnh Y Nhiên vẫn thử đặt một chân lên, đứng trên Cự Khuyết Kiếm, sau lưng Trắng Vũ, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Hỏa Vũ, ngươi về trước đi, chúng ta đi đây. Sau khi Mạnh Y Nhiên lên Cự Khuyết Kiếm, Trắng Vũ quay đầu cười nhạt với Hỏa Vũ, rồi lập tức thúc giục ngự kiếm thuật. Trong tiếng la thất thanh của Mạnh Y Nhiên, Cự Khuyết Kiếm đột nhiên vọt mạnh đi, mang theo hai người trong nháy mắt bay vút lên trời. Mục tiêu Thiên Đấu hoàn thành. Công công tử, đây là cái gì vậy? Lại có thể bay, nhanh quá. Đương nhiên phải nhanh mới được, không thì làm sao hôm nay về kịp Thiên Đấu hoàn thành. Nhưng đừng lo, có ta ở đây, không rơi xuống được đâu. Cùng lắm thì Bích Cơ và Tử Cơ tỷ tỷ của ngươi cũng ở gần đây, sẽ không để ngươi ngã chết đâu. Trong khi đó, trên bãi cỏ ở đỉnh đồi bên dưới, khi thấy Trắng Vũ chân đạp Cự Khuyết Kiếm mang theo Mạnh Y Nhiên bay vút lên trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, Hỏa Vũ không khỏi mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Dường như không hề phát động hồn kỹ, lẽ nào đây cũng là một loại tự sáng tạo hồn kỹ sao? Lại có thể bay mà không cần đến hồn kỹ phi hành, đây là sức mạnh chỉ Phong Hào Đấu La mới có mà. Trong phút chốc, lòng Hỏa Vũ tràn đầy chấn động, nhưng đồng thời lại dâng lên một luồng hào khí. Không ngờ Vạn Linh Cung mà nàng gia nhập lại lợi hại đến vậy. Nếu Độc Cô Kiếm Ma này có thể có được loại tự sáng tạo hồn kỹ như thế, nàng, Hỏa Vũ, tự nhận không thua kém ai. Tương lai, nàng nhất định cũng có thể. Đứng trên bãi cỏ, nhìn bóng lưng Trắng Vũ và Mạnh Y Nhiên rời đi, Hỏa Vũ hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu, khuôn mặt xinh đẹp đầy anh khí tràn đầy tự tin, trong lòng toàn là những tưởng tượng về tương lai. Sau khi mặc sức tưởng tượng xong, Hỏa Vũ vẫn quay đầu, nhìn xuống chân núi. Rồi vận chuyển hồn lực trong cơ thể, nhanh chóng bay vút xuống. Mang theo Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ dùng ngự kiếm thuật bay một mạch rời khỏi bãi săn hoàng gia, với tốc độ nhanh như chớp trở về Thiên Đấu hoàn thành. Nhân dịp võ hồn của Mạnh Y Nhiên tiến hóa, Trắng Vũ dẫn nàng cùng Bích Cơ và Tử Cơ tìm một tửu lầu ăn một bữa thịnh soạn coi như tiệc chúc mừng, sau đó tối đến tìm một khách sạn mở phòng nghỉ lại. Đúng vậy, một phòng. Gặp lại sau bao ngày xa cách, Trắng Vũ đương nhiên muốn cùng Mạnh Y Nhiên thân mật một phen, để Bích Cơ giúp mình kiểm tra thành quả tu luyện của nàng trong một năm qua. Hơn nữa, Mạnh Y Nhiên vừa dùng tiên phẩm linh thảo Mặt Ngọc Thần Măng, dù tu vi có bước tiến lớn nhưng chắc chắn vẫn còn hơi phù phiếm. Là thiếu gia của Mạnh Y Nhiên, Trắng Vũ tự nhận có trách nhiệm và nghĩa vụ, tiếp tục phát huy tinh thần hy sinh cao cả, dùng cả đêm thông qua âm dương ngự tiên quyết để kiểm tra thân thể cho nàng, củng cố lại căn cơ. Sáng sớm hôm sau, vì còn phải tham gia vòng thăng hạng, Trắng Vũ đã sớm đưa Mạnh Y Nhiên ngự kiếm rời Thiên Đấu hoàn thành, trở về bãi săn hoàng gia. Khi họ trở về, trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Lịch thi đấu vòng đầu tiên của vòng thăng hạng đã được quyết định bằng bốc thăm từ tối hôm qua. Nhưng rất đáng tiếc, đội Auckland không bốc trúng đội hồn sư của học viện nào ở thiên đấu hoàn thành, mà lại gặp đội hoàng gia Harendak của Vương quốc Harendak. Thời gian trôi qua, buổi sáng, vòng thăng hạng cuối cùng cũng chính thức bắt đầu tại đại võ đài gần quân doanh bãi săn hoàng gia. Bên ngoài đại võ đài, một vạn kỵ sĩ hoàng gia đã bao vây chặt chẽ, chỉ để lại vài lối vào. Bên trong, lôi đài thi đấu đã được dựng xong ở trung tâm, phía bắc là một hàng ghế khách quý sang trọng cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, lần này ghế khách quý ít hơn nhiều so với vòng loại, nhiều quý tộc từng ngồi ở khu khách quý trước đây đã không đến. Ngoài Diệp Tâm Lan và Lâm Chấn Thiên là khách mời đặc biệt, còn lại đều là các võ tướng của thiên đấu đế quốc và các cao tầng của võ hồn thánh điện thiên đấu hoàn thành. Khi 15 đội tham gia vòng thăng hạng lần lượt tiến vào khu nghỉ ngơi của mình, người dẫn chương trình Kim Trọng Tài đứng trước hàng ghế khách quý, giơ cao hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng tuyên bố quy tắc thi đấu. Thực ra cũng rất đơn giản, mỗi đội ra sân sẽ cử đội viên tiến hành đối quyết một chọi một cho đến khi một bên bị đánh bại hoàn toàn. Đương nhiên, giữa chừng cũng có thể nhận thua. Vì lịch thi đấu hôm nay đã được bốc thăm từ tối qua, nên mọi người đều đã biết. Đội Auckland của Trắng Vũ thi đấu trận thứ hai buổi sáng. Tại khu nghỉ ngơi của đội Auckland, Trắng Vũ nằm trên một chiếc ghế dài, hơi híp mắt nhìn về phía lôi đài, yên tĩnh chờ trận đấu đầu tiên bắt đầu. Vì trận đấu của đội dị thú diễn ra vào buổi chiều, nên sáng sớm, Mạnh Y Nhiên đã ở lại bên cạnh Trắng Vũ, đấm lưng xoa vai cho hắn. Thấy nữ thần của đội mình lại tự hạ mình như một thị nữ cho người khác, các đội viên của đội dị thú vừa tức giận lại vừa không hiểu, nhưng nhiều hơn cả vẫn là ngưỡng mộ. Vì hành động của Mạnh Y Nhiên mà ngay cả Long Công và Xà Bà cũng không ngăn cản, người của đội dị thú cũng không ngốc, tự nhiên biết Trắng Vũ chắc chắn có quan hệ với gia tộc Long Xà, hơn nữa thân phận và bối cảnh chắc chắn phi thường. Vì vậy, không ai ngu ngốc đến mức chạy qua đội Auckland để ngăn cản Mạnh Y Nhiên hay lải nhải trước mặt hắn. Ngược lại, mấy nữ sinh là bạn của Mạnh Y Nhiên trong đội dị thú lại không nhịn được mà thấp giọng bàn tán, rất tò mò về thân phận của hắn. Theo lời tuyên bố của người dẫn chương trình, trận đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Một bên là đội Xí Hỏa, bên kia là đội Hoàng gia Nặc Nhĩ Sịt, một đội đến từ công quốc Nặc Nhĩ Sịt. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, đội Xí Hỏa không hề cử Hỏa Vũ hay Hỏa Vô song ra sân, chỉ cử hai đội viên bình thường mà đã đánh bại hoàn toàn đội Hoàng gia Nặc Nhĩ Sịt. Không thể không nói, so với các đội hồn sư ở thiên đấu hoàn thành, các đội đến từ các vương quốc và công quốc khác vẫn còn kém một bậc, đặc biệt là các đội hoàng gia. Trận thứ hai, cuối cùng cũng đến lượt Trắng Vũ và đội Auckland ra sân. Tiếp theo, xin mời đội Auckland và đội hoàng gia Harendak ra sân. Nghe tiếng người dẫn chương trình từ ghế khách quý, Trắng Vũ lập tức đứng dậy, chuẩn bị một mình đi đến lôi đài. Các đội viên của đội Auckland lần này ngay cả lên sân cũng không cần. Bởi vì vòng thăng hạng khác với vòng loại, không cần toàn bộ đội viên phải có mặt. Nếu tự tin, chỉ đi một người cũng được. Chỉ là nếu đi một mình, thì ngầm thừa nhận rằng trận này đội đó chỉ cử một người tham gia. Nếu thua, hậu quả tự gánh. Rời khỏi khu nghỉ ngơi của đội Auckland, khi Trắng Vũ đến bên lôi đài, đội Hoàng gia Harendak đã có mặt. Các thành viên đội này đều mặc đồng phục màu xanh bạc lộng lẫy, tổng cộng 5 nam 2 nữ, dẫn đầu là một thanh niên tóc bạc, mái tóc dài anh tuấn, hẳn là đội trưởng. Lại chỉ có một người. Khi thấy Trắng Vũ một mình đi tới, tất cả đội viên của đội Hoàng gia Harendak đều sững sờ. Nhưng một lát sau, một ngọn lửa giận không khỏi bùng lên trong lòng họ. Quá đáng. Quá ngông cuồng. Kẻ này là ai, lại dám một mình ra sân? Chẳng lẽ hắn nghĩ, một người là có thể đánh bại cả đội hoàng gia Harendak của họ sao? Ồ, không ngờ đội Auckland lại chỉ cử một tuyển thủ ra sân, lại còn là tuyển thủ độc cô kiếm ma. Nhưng điều này dường như cũng không khiến người ta bất ngờ lắm nhỉ. Thấy Trắng Vũ một mình ra sân, người dẫn chương trình không khỏi giơ hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, cười lớn nói. Được rồi, tiếp theo mời hai đội bắt đầu trận đấu. Theo lời của người dẫn chương trình, Trắng Vũ tiến về phía lôi đài. Bên kia, một thanh niên của đội hoàng gia Harendak cũng mang theo lửa giận, nắm chặt nắm đấm, bước lên lôi đài. Ngươi tên là Độc Cô Kiếm Ma sao? Thật quá kiêu ngạo, lại dám một mình ra sân. Ngươi cho rằng một mình có thể đánh bại cả đội hoàng gia Harendak của chúng ta sao? Ngươi quá coi thường người khác rồi, hôm nay chúng ta nhất định phải dạy cho ngươi, một kẻ giấu đầu hở đuôi ngông cuồng, một bài học. Trên lôi đài, nhìn Trắng Vũ, thanh niên mặc đồng phục đội hoàng gia Harendak không khỏi tức giận nói. Ta không có ý nhắm vào các ngươi, chỉ là ta thi đấu luôn luôn là một mình ra sân. Đối mặt với sự phẫn nộ của thanh niên kia, Trắng Vũ khoanh tay, cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Nực cười. Hôm nay là trận đầu tiên của vòng thăng hạng, chẳng lẽ vòng loại ngươi cũng một mình ra sân sao? Đừng có lừa người. Ngươi, tên cuồng vọng kia, cứ xông lên đi, ta muốn xem ngươi lợi hại đến đâu.